Hơn nữa, phương pháp vậy rất đơn giản. Liền lấy Bạch Hổ tộc Zerka, thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch hai cái này con đường, chỉ cần tùy tiện kia một đạo tiềm lực thiên phú, có thể đem hắn từ đứng đầu tiên tiên thần cấp tăng lên tới chân thánh cấp. Tiềm lực thiên phú một chân thánh cấp, đỉnh đầu nhọn tiên tiên thần cấp. Vậy thì đương nhiên trở thành lên cùng thần thú. Bất quá loại chuyện này đều là vừa nói đơn giản, chân chính làm nên, nhưng thật quá khó khăn. Linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể, linh hồn thần niệm. Cái này ba con đường vô luận là đi vậy một cái, nếu muốn từ đứng đầu tiên thiên thần cấp tăng lên tới chân thánh cấp, đều thật quá khó khăn. Hơn nữa chân chính hữu hiệu có thể được phương pháp, cũng quá thiếu quá thiếu. Cụ thể đầy đủ đến bọn họ thiên chi tứ linh tộc trên đầu, phù hợp, thích hợp bọn họ phương pháp tăng, liền càng ít hơn. Cơ hồ tất cả đều thất truyền. Nếu không phải như vậy, bọn họ nhất tộc vậy chưa đến nỗi chỗ ở nhỏ hẹp ở thánh thú giới chính giữa chuyện nhỏ. Không còn năm đó chi dũng. Dẫu sao phải biết, thái cổ trong thời kỳ, bọn họ thiên chi tứ linh tộc nhưng mà từng nắm giữ qua thái cổ vùng đất đế hoàng. Đã từng là huy hoàng, đã từng là quan vinh, đã từng là lý lịch, thậm chí đủ để sánh bằng hoang cổ mới hung. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, hết thảy đều đã thay đổi, hết thảy cũng đã xuống dốc. Cho đến ngày nay, bọn họ thiên chi tứ linh tộc trong tay còn có thể thông hướng lên cùng thần thú phương pháp, chỉ còn lại lắc đắc không có mấy hai ba chồng. Hơn nữa cũng rất khó. Cựu tử nhất sinh cái loại đó, không tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại thiên tài không thể nào thành công. Vì vậy, khó mà tạo thành quy mô, càng không thể nào làm lớn. Những phương pháp này một người trong đó, liền chính là bốn thần thú đế thánh thể, lấy thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ bốn đại thần thú tộc máu thịt căn nguyên tinh hoa hợp lại là một, hòa làm một thể. Từ đó đánh vỡ thân xác những ràng buộc, bước vào chân thánh cấp tầng thứ. Bốn thần thú đế thánh thể nói khó không khó, bởi vì đây là bọn họ thiên chi tứ linh tộc nắm giữ, tất cả có thể thông hướng lên cùng thần thú phương pháp chính giữa, đơn giản nhất một cái. Có thể nói khó khăn, vậy thật rất khó. Bởi vì theo hắn biết, bọn họ thiên chi tứ linh tộc toàn tộc thành công tu luyện ra cái này bốn thần thú đế thánh thể tộc nhân chỉ có một. Vậy bởi vì làm cái này, nói thật Bạch Duẫn là thật không nghĩ tới, Trần Phi một cái người ngoài lại làm được, liền bọn họ thiên chi tứ linh tộc coi thường cái thế thiên kiêu cũng không có biện pháp làm được chuyện, lại thành công tu luyện ra bốn thần thú đế thánh thể. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này bốn thần thú đế thánh thể đối với hắn Bạch Duẫn mà nói, cũng không nghi ngờ là vô giá chân bảo, tuyệt thế thuốc đại bổ. Bởi vì cái này một cái bốn thần thú đế thánh thể thân xác, một khi bị hắn Bạch Duẫn đạt được, cơ hồ giống như là chỉ nửa bước vào lên cùng thần thú cấp ngưỡng cửa. Hắn chỉ cần hết lòng luyện hóa trong đó lực lượng, nạp cho mình dùng. Không nói nhất định, nhưng ít nhất có một nửa trở lên hy vọng, có thể mượn cái này bốn thần thú đế thánh thể thân xác bên trong ẩn chứa lực lượng, trợ giúp mình vậy tu luyện ra bốn thần thú đế thánh thể. Đến lúc đó, lên cùng thần thú, chẳng qua là hắn quay đầu sau đó liền có thể thấy phong cảnh thôi. Vì vậy, Trần Phi điều kiện chính giữa hắn xương sườn mềm, hắn hoàn toàn cự không dứt được. Cùng lúc đó, nghe được Bạch Duẫn trả lời, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đủ liên tốt, hy vọng đến lúc đó, ngươi thực lực cũng đừng làm cho ta thất vọng à." Bạch Duẫn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Ngươi bốn thần thú đế thánh thể, ta thế ở tất được." Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người kéo vẫn còn ở ngẩn ra Bạch Thành, trực tiếp là rời đi. Thấy một màn này, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Cùng lúc đó, vậy cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Ngươi bốn thần thú đế thánh thể, hẳn còn không hoàn toàn chứ?" Trần Phi ngẩn ra, chợt không biết làm sao hướng về phía cơ Phùng Viễn cười nói: "Sư phụ ngươi thật là thông minh, cái này cũng có thể đoán được." Dừng một chút, Trần Phi cười nói: "Thật ra thì nói xong đúng, vậy coi như nguyên vẹn, nói không hoàn chỉnh nói, vậy không hoàn chỉnh. Cùng là thật thánh cấp thân thể, cũng có 369 cùng phân chia. Ta bây giờ bốn thần thú đế thánh thể, chống đỡ chết cũng chỉ một lần ba các loại, ở ta xem ra, hơi thiếu chút nữa sức lửa. Theo ngươi ý của lời này, Bạch Hổ Tâm có thể giúp ngươi bốn thần thú đế thánh thể tiến hơn một bước." Cơ Phùng Viễn tò mò hỏi. "Không thể." Trần Phi lắc đầu một cái. "Không thể." Cơ Phùng Viễn ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Đơn thuần Bạch Hổ Tâm, giúp không là cái gì, dẫu sao là thật thánh cấp thân thể, không như vậy dễ dàng tiến hóa, thăng cấp, nhưng là, nếu là có thể gom đủ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ, bốn đại thần thú tâm, ta liền có nắm chắc có thể để cho ta bốn thần thú đế thánh thể tiến hơn một bước, bước vào chân thánh cấp 6 các loại, thậm chí là 9 cùng cảnh." Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Nguyên lai, hắn mục đích ban đầu cho dù là Bạch Duẫn một người, mà là cả Thiên Chi Tứ Linh tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tuyệt đại thiên tiêu, bốn đại thần thú tâm." Trần Phi mà nói, rõ ràng cho thấy Cẩm Cơ Phùng Viễn sợ hết hồn. Và thời đại thái cổ thời kỳ cường thịnh so sánh, đương kim Thiên Chi Tứ Linh tộc đích xác là xa sút. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không phải có thể tùy ý nắn bóp trái hờm mềm. Muốn đánh bốn đại thần thú lòng chú ý, nói thật, thật là có đủ gan lớn bằng trời. Có thể người này là Trần Phi nói. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, không nhịn được thay Thiên Chi Tứ Linh tộc cao cấp thiên tài mặc niệm. Bạch Duẫn cũng không phải là kết thúc, mà ước chừng chỉ là một bắt đầu thôi. Những người này, nhìn dáng dấp phải xui xẻo à? Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Bạch Duẫn sau khi xuất quan, biết chủ động đưa tới cửa, ở chỗ này trước, Chí Tôn Căn Nguyên, Chí Tôn Huyết Nghê, các thế lực lớn thiên tiêu, cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, còn có lớn cầm cơ duyên chờ chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Cơ Phùng Viễn cười nói: "Không sai, cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, còn có rất nhiều cơ duyên chờ chúng ta. Vậy thì lên đường đi, sư phụ." Trần Phi hi mắt cười một tiếng, trong mắt thấm ra vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua, thời gian đảo mắt Trần Phi, Cơ Phùng Viễn tiến vào cái này huyền viêm chiến giới chính giữa đã có mấy chục năm. Huyền viêm chiến giới diện tích xa so bọn họ dự đoán muốn khổng lồ được hơn. Những năm gần đây, bọn họ đi rất nhiều địa phương, nhưng vậy vẫn là không có cầm toàn bộ huyền viêm chiến giới đi hết, có thể gặp một ban. Mà ở mấy thập niên này thời gian chính giữa, bọn họ cũng nhận được tranh đoạt không ít tài nguyên. Tỷ như Chí Tôn Huyết Nghê, Chí Tôn Căn Nguyên, thậm chí là thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị quả. Thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Dĩ nhiên, có thu hoạch vậy ý nghĩa có bỏ ra, có hung hiểm. Trừ ra mới bắt đầu tòa kia thần bí màu máu sông ngầm không nói. Những năm gần đây, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người ít nhất lại phát hiện hai nơi cùng chi cùng cấp bậc tồn tại. Hắn trình độ nguy hiểm, cho dù là lấy hai người bọn họ bây giờ thực lực, cũng bị làm được đuổi văng đầy người, thậm chí bị giết đoạt mệnh cùng chạy trốn, chỉ có thể không biết làm sao tránh được xa xa. Và cái này so với cùng chung tiến vào cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa 33 giới thiên, này thánh thu giới, hai đại thế giới thiên tài, thiên kiêu cửa, thì phải lộ vẻ được ôn thuận, an toàn nhiều. Những năm gần đây, bọn họ tổng cộng phát hiện 6 chí tôn căn nguyên, mấy chục khối chí tôn huyết nghê, cùng với nhiều thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị quả. Mà ở mỗi một lần cơ duyên phát hiện sau đó, đều có không cùng trình độ cấp đoạn, chiến đấu, thậm chí là chém giết. Cường độ lớn nhất mấy lần, đương kim bọn họ và ưu hồn cổ thế gia tiên hồn hậu duệ, ưu hồn thần tử, Tây Linh cung thứ nhất tinh bộ, bước trên mây kim tộc sư tử cái thế thiên kiêu, sư kình thương, thánh thu giới mắt xanh mang lưu tộc, ngày thứ nhất tiêu tiểu mang lưu vương giữa chiến đấu. Hai người trước chính là 33 giới thiên cao cấp thiên tài, người sau đến từ thánh thu giới. Sớm khi tiến vào Huyền Viêm chiến giới trước, ưu hồn thần tử, sư kình thương liền chính là đứng sau hư không kỳ lân thú hư liệt đứng đầu tồn tại. Có tới gần nửa bước chí tôn thực lực. Mà ở hôm nay qua mấy thập niên sau đó, làm Trần Phi thấy bọn họ sau đó, cơ hồ đồng loạt lại có thực lực tinh tiến, trở thành nửa bước chí tôn chính giữa người xuất sắc. Nhưng dù vậy, bọn họ cùng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn giữa chiến đấu cũng đều vẫn là lấy thất bại mà chấm dứt. Ba lần chiến đấu, Cơ Phùng Viễn một thắng hai thua, mà Trần Phi chính là hai chiến toàn thắng. Bởi vì thành công đánh bại Cơ Phùng Viễn kẻ địch, cũng lại rơi thua ở trong tay hắn. Vậy bởi vì như vậy, bọn họ cái này tổ hợp cũng là từ từ tại Huyền Viêm chiến giới hai đại thế giới thiên tài chính giữa thanh danh vang lên, danh chấn thiên hạ liền đứng lên. Theo hai đại thế giới thiên tài va chạm số lần dần dần hơn sau khi thức dậy, có người đặc biệt liệt ra một cái Huyền Viêm chiến giới nhất không thể trêu chọc 20 đại cường giả bảng danh sách. Trần Phi đứng hàng trước 10, Cơ Phùng Viễn đứng hàng 18. Đánh bại Cơ Phùng Viễn sư kình thương, tiểu mang lưu vương, chính là xếp hạng 1056 vị trên dưới. Thua tại Cơ Phùng Viễn tay ú hồn thần tử, chính là đứng hàng thập cửu vị. Còn như thánh thú giới Bạch Hổ tộc dẫn vương Bạch Duẫn, ở nơi này trên bảng danh sách xếp thứ 5. Bởi vì cơ duyên, tranh phong giao chiến không ngừng quan hệ, mặc dù thời gian mới qua ngắn ngủi không tới 100 năm, nhưng cơ hồ Huyền Viêm chiến giới chính giữa còn sống mỗi một người, đều là ở mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiến bộ. Mà đây cũng là Huyền Viêm chiến giới chân chính giá trị chỗ. Chương 2869, Hôi Linh tộc cường giả chí tôn căn nguyên. Lấy chiến nuôi chiến. Đạt được cơ duyên sau đó, có thể nhanh chóng dùng chiến đấu phương thức đem tiêu hóa hết, từ đó tốc độ nhanh nhất về phía trước bước vào. Đổi được mạnh hơn. Tương đối mà nói, cái gì chí tôn huyết nghề, cái gì chí tôn căn nguyên, thật ra thì liền không hề lộ vẻ được trọng yếu như vậy. Nhất là đối với Trần Phi mà nói, chí tôn huyết nghề khá tốt, chí tôn căn nguyên vật này, thật ra thì lợi nhiều hơn hại. Tại sao? Rất đơn giản. Chí tôn huyết nghề chính giữa nơi tồn tại lực lượng nồng cốt, chính là chí tôn cường giả sau khi chết thân xác tinh hoa. Đây là không có ý thức độ, hơn nữa đi qua thời gian tẩy rửa, sẽ bị lớn nhất hạn độ cọ rửa không còn một ngống. Tương đương với thuần túy lực lượng. Nhưng chí tôn căn nguyên cũng không cùng. Chí tôn bổn nguyên lực lượng nồng cốt ở chỗ chết đi chí tôn cường giả ý chí, tín niệm cùng với các loại truyền thừa. Những thứ này, lớn hơn cũng bao hàm nên chí tôn cường giả chủ quan ý chí. Nhưng mà cái này vừa vặn là Trần Phi nhất không thứ cần. Truyền thừa, hắn thiếu sao? Căn bản không thiếu. Chí tôn cường giả ý chí, tín niệm, hắn cần không? Vậy không cần. Vì vậy, đồ chơi này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Tương đối mà nói, chí tôn huyết nghe liền hữu dụng hơn. Không cần quá nhiều bận tâm trừ những cái kia vô dụng ý chí, tín niệm, truyền thừa, chỉ cần muốn tìm cách bỏ đi trong đó ẩn chứa cuối cùng một tia bá rượu, là được luyện chế ra gần như hoàn mỹ thăng cấp đan dược. Thật là không có thiếu sót. Đáng tiếc duy nhất chính là, chí tôn huyết nghe số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính cực phẩm phẩm chất cao chí tôn huyết nghe, nhưng quả thực quá ít. Liên vậy trước hắn lấy được khối kia dáng vóc to chí tôn huyết nghe mà nói, chỉ có một khối liền không có khối thứ hai. Ban đầu Trần Phi cũng là khá có chút buồn bực. Dẫu sao, chí tôn huyết nghe phẩm chất không cao nói, luyện chế được đan dược phẩm cấp vậy tương ứng không lấy được đi đâu. Lấy hắn bây giờ thực lực, đan dược phẩm cấp không đạt tới độ cao nhất định, tương đương với vô ích. Vậy bởi vì làm cái này, những năm gần đây, Cơ Phùng Viễn tốc độ tiến bộ rõ ràng so hắn phải nhanh một chút. Mới mấy chục năm thời gian, mới vừa đột phá đến tới gần Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh cấp Cơ Phùng Viễn, tựa hồ lại phải đạt tới sắp đột phá điểm giới hạn, sắp chân chính đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 6 đỉnh phong. Mà Trần Phi chính hắn, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng sự thật, cái này là biểu hiện thôi, phải biết hắn nhưng mà một chân thánh cấp, hai tiên thiên thần cấp ba đạo đồng tu, hợp ở chung với nhau tiềm lực thiên phú đủ để có thể so với, thậm chí đủ để vượt qua siêu đẳng thần thú. Dưới tình huống này, đương nhiên hắn con đường tu luyện sẽ so với người khác muốn chậm chạp, khó khăn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, hắn mặc dù tiến bộ khó khăn, tiến bộ chậm, nhưng là, một khi thành công tăng lên sau đó, hắn mỗi tăng lên một bước nhỏ mang đến giá trị, đại biểu lực lượng tăng lên. Đủ để có thể so với Cơ Phùng Viễn một bước dài, thậm chí là mấy sai bước. Một chân thánh cấp, hai tiên thiên thần cấp VS một tiên thiên thần cấp, hai phổ thông thần cấp. Đứng đầu siêu đẳng thần thú VS đứng đầu bên trong cùng thần thú. Sắc sắc thật thật vẫn có thiên nguyên vậy chênh lệch. Bất quá Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú vẫn là không thể khinh thường. Một khi cùng hắn bảy màu tiên thiên thần phách, không gian chi lực, không gian thần thể truy đuổi sau khi đi lên, vậy tuyệt đối sẽ là một tôn khoáng cổ tuyệt kim, tươi đẹp vạn cổ phong bi cấp tồn tại. Như vậy, thời gian lại tìm kiếm, đấu tranh, chiến đấu bên trong thật nhanh đã qua. Thời gian đảo mắt, lại qua 10 năm. Trần Phi, ngươi có cảm giác hay không phụ cận đây không đúng lắm? Một ngày này, Cơ Phùng Viễn nhìn một phía, chợt mở miệng hỏi. Trần Phi nói một tiếng bốn phía, con mắt lóe lên nói: "Hẳn là mới vừa có người ở nơi này đại chiến qua, hơn nữa, ta còn cảm nhận được một ít đặc biệt chập chờn, có chút giống là chí tôn căn nguyên, lại có chút giống như là chí tôn huyết nghe. Cổ lực lượng kia bị chiến trường khí tức cuồng bạo quá nhiều, ta cụ thể không cảm thụ được. Đi xem thì biết. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc chiến đấu này vẫn còn tiếp tục, cái hướng kia, ta cảm giác được khá là cường lực hai cổ lực lượng ở va chạm. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống nói, hơn nữa, tựa hồ trong đó một đạo lực lượng có chút quen thuộc. Ánh mắt có thể đạt được, chính là hướng tây bắc. Trần Phi nghe vậy mở ra, hướng tây bắc quét tới, chợt nhàn nhạt nói, đi xem một chút đi. Ở nơi này huyền viêm chiến giới chính giữa, tự nhiên không việc gì tới trước tới sau. Cho dù là đồ đã nuốt vào trong bụng, chỉ cần là lực không đủ, bị đánh được phun ra vậy là bình thường. Bởi vì người bất kỳ khi tiến vào đến cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, liền đã làm xong giác ngộ, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là chết ở chỗ này mặt. Quá trình cái gì, cũng căn bản không trọng yếu. Bèo, bèo. Một khắc sau thời gian, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi hai người đồng thời lên đường, hướng tây bắc lao đi. Huyền viêm chiến giới bởi vì có quy luật lực lượng áp chế, vô luận là tốc độ vẫn là hành động, cũng sẽ thật to bị ảnh hưởng, nhưng một điểm này ở Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trên người hai người, nhưng căn bản không dùng thích hợp. Cơ hồ là chớp mắt bây giờ, bọn họ cũng đã là chuyển kiếp mấy triệu bên trong khoảng cách. Cùng lúc đó, xa xa, bọn họ cũng đã là trông thấy phía trước một tòa lửa cháy mạnh vòng quanh ong được trên, một đạo toàn thân đen tối như mực, lòng lánh mênh mông hư không lực chập chờn chớp sáng, đang tại giữa không trung chạy như điên, bay nhanh. Chí tôn căn nguyên. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhất thời khám phá vậy đen tối như mực chớp sáng thân phận chân chính. Ừ. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vậy đen tối như mực chớp sáng, con mắt lóe lên nói, dựa theo lực lượng chập chờn để phán đoán, khối này chí tôn căn nguyên, hẳn là so với là lợi hại chí tôn đệ nhị cảnh cường giả lưu lại. Hơn nữa, lực lượng này rất quen thuộc. Hôi linh tộc. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trầm rãi nói, Hôi linh tộc. Cơ Phùng Viễn ngẩn người một chút. Đoán không lầm, cái này chí tôn bổn nguyên nguyên chủ nhân, hẳn là Hôi linh tộc một vị tổ tiên chí tôn. Trần Phi nhìn lướt qua chí tôn kia căn nguyên, trầm rãi nói, Hôi linh tộc một vị tổ tiên chí tôn căn nguyên. Trần Phi lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn lập tức hai tròng mắt trong mắt tinh mang bạo tăng. Nói thật, vật này đối với hắn mà nói vậy không nhiều lắm sức hấp dẫn. Nhưng mà, vật này đối với Hôi linh tộc mà nói, nhất là ý nghĩa tượng trưng mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Trần Phi, giúp ta bắt hắn lại. Cơ Phùng Viễn một khắc sau thời gian không chút do dự nói, hắn chuẩn bị bắt lại khối này chí tôn căn nguyên, sau đó sau khi đi ra ngoài giao cho Hôi khung chí tôn, coi như là báo ân đối phương những năm gần đây đối với hắn chiếu cố. Cùng tổ đồng nguyên chí tôn đệ nhị cảnh chí tôn căn nguyên, coi như là đối với Hôi khung chí tôn vậy cùng còn sống chí tôn đệ nhị cảnh cường giả mà nói, cũng là có thể nói tuyệt đối bảo vật. Giá trị vô lượng. Được. Cơ Phùng Viễn tự mình lên tiếng, Trần Phi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Phương xa bầu trời dưới, núi sâu chính giữa, chợt truyền tới kịch liệt chập chờn. Một đạo kinh khủng móng vuốt sói hung hăng xuất hiện ở trong hư không, hung hăng rơi xuống, nhất thời là đem một vị nhỏ bé bóng người hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Người sau cả người run lên, máu tươi cuồn cuộn. Thập Tam Ca. Cơ Phùng Viễn con ngươi co rút một cái, nhất thời sắc mặt thay đổi. Bởi vì vậy hộp máu bị thương bóng người không phải người khác, chính là vậy Hôi linh tộc nồng cốt hạt giống, Thập Tam. Nhị thập nhất. Vừa thấy được Cơ Phùng Viễn, Thập Tam nhất thời sắc mặt vui mừng, nhưng chợt, hắn lại đột nhiên mặt liền biến sắc, phảng phất là nhớ tới cái gì, lập tức nghiêm nghị hô lớn. Nhị thập nhất, ngươi đi mau. Đừng để ý ta, nơi này nguy hiểm. Đi. Ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh tiếng cười lạnh vang lên, một cái mặt lộ vẻ cao ngạo vẻ bạch bảo nam tử xé rách bầu trời mênh mông, lăng không xuất hiện, nhìn xa xa Trần Phi. Hắn trong mắt tràn đầy rét lạnh, cực kỳ lạnh như băng, nhìn xa xa Trần Phi, chợt nói: "Xem ra La Huy là bị ngươi giết. Người này không phải người khác, chính là vậy hư không lang thần tộc ngày thứ nhất yêu, La Lệ." "Phải thì như thế nào?" Trần Phi nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói. Trần Phi thái độ, làm vậy La Lệ con ngươi có giúp một cái, trầm mặc một chút, lạnh như băng nói: "Dám động ta hư không người lang thần tộc, phải lấy chết tạ tội." "Phải không?" Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy La Lệ nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn có bản lĩnh đó, cứ tới lấy là tốt. Cứ việc cái này La Lệ đích xác là so năm đó mạnh một ít, nhưng là cũng chỉ là ưu hồn thần tử các người năm đó chưa bước vào huyền viêm chiến giới lúc trình độ thôi. Vậy chính là cách nửa bước chí tôn, còn có nửa bước xa. Chút thực lực này, Trần Phi dĩ nhiên một chút cũng không để ở trong lòng. Chương 2870, bảy đại cường giả. Ngươi. Trần Phi khinh miệt thái độ, khiến cho được La Lệ sắc mặt cứng đờ, lửa giận trong lòng bay lên. Nhưng chợt, hắn nhưng giận dữ ngược lại cười, thử lạnh một tiếng nói: "Hừ, không hổ là đánh bại sư kinh thương, tiểu ma Ngưu Vương hai đại thiên tiêu, đứng hàng cường giả bảng trước 10 Trần hư không. Thật sự là đủ cuồng vọng à? Ngươi nếu biết đánh bại ta liền bọn họ, bằng ngươi một người chống đỡ được ta sao?" Trần Phi nhàn nhạt nhìn La Lệ, chợt bình tĩnh nói: "Tất cả đi ra đi, liền hắn một người, thật không đủ xem." Trần Phi lời vừa nói ra, La Lệ sắc mặt kỳ biến. Cùng lúc đó, trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên: "Không hổ là Trần hư không, lại có thể phát hiện chúng ta." Tiếng nói rơi xuống, ở Cơ Phùng Viễn cặp mắt hơi híp ánh mắt dưới, Trần Phi bình tĩnh ánh mắt trước mặt, Thập Tam sợ hãi, rung động thần sắc chính giữa. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm. Trên hư không, đột nhiên gian cuồng phong nổi lên, đứt đoạn mở ra, đi ra sau khí thế ngất trời tồn tại. Sáu người này có chính là hình người trạng thái, có chính là hình thú trạng thái, còn có vẫn là thứ nguyên hư không thế giới ma thần thú cũng ở đây. Bọn họ trên người khí thế khủng bố tuyệt luân, phản phất là mênh mông biển khơi vậy mãnh liệt dâng trào. Lại người người đều ở đây thánh đế cấp cựu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu trên. Không một người kém hư không lang thần tộc đệ nhất thiên tài La Lệ. Chín đầu hư không thú, hổ ma thần thú, mạch vô trần, Hôi Vô Tôn, Hôi Xiển Dương, cùng với U Hồn Thần Tử. Trần Phi ánh mắt quét một vòng, rơi đến cái người cuối cùng trên mình. Ánh mắt hơi chăm chú, ánh mắt lóe lên. Giọng vậy chậm lại một ít. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lắc đầu một cái, cười mỉa. Làm sao, ban đầu cho ngươi dạy bảo còn không có đủ. Năm đó hắn và Cơ Phùng Viễn tâm tình tốt, thả đối phương một mạng. Lại không nghĩ rằng, bại tướng dưới tay vẫn là như thế không nhớ lâu. U Hồn Thần Tử sắc mặt cứng đờ, yên lặng hồi lâu mới nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói: "Ta vô tình cùng ngươi là địch, nhưng là, hôm nay cái này chí tôn căn nguyên ngươi không thể lấy đi." Theo Huyền Viêm chiến giới chính giữa đối thủ càng ngày càng mạnh, áp lực cạnh tranh càng ngày càng lớn, có vài người dần dần lựa chọn liên thủ, từ đó tăng cường mình sức cạnh tranh. Bọn họ cái này tổ hợp, liền chính là trong đó điển hình. Bất kể là một người, vẫn là liên thủ, quả đấm lớn mới có thể có quyền phát biểu. Nếu như đơn đả độc đấu, thấy Trần Phi hắn sớm chạy, bởi vì hắn biết mình căn bản không phải Trần Phi đối thủ. Nhưng bây giờ bọn họ người như thế nhiều, người đông thế mạnh, nếu như như vậy vậy còn muốn sợ đến lựa chọn lùi bước nói, đơn giản là cùng hèn nhát không khác. Chính hắn cũng không biết tha thứ mình. Vì sao không thể? Trần Phi hỏi ngược lại. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Không được là không được, lấy ở đâu như thế nhiều hỏi cái gì? Trần Phi theo giọng nói nhìn. Chỉ gặp, người nói chuyện chính là lần đó nguyên hư không thế giới hổ ma thần thú thiên kiêu. Hổ ma thần thú, thứ nguyên trong thế giới hư không mạnh đại ma thần thú tộc, mặc dù không so chín đầu hư không thú tộc vậy chờ thập đại chỗ ngồi, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhất là thành tựu hổ ma thần thú tộc quần đương thời ngày thứ nhất yêu, trước mắt con hổ này ma thần thú có kinh thiên vĩ địa, kinh tài tuyệt diễm tài. Cả người thực lực cường đại, thậm chí bao trùm ở U Hồn Thần Tử trên. Vậy chính vì vậy, hắn mới dám đối với Trần Phi nói như vậy nói, lời nói như vậy cường thế, tranh phong tương đối, không nhường chút nào. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đứng dậy, nói liên tu: "Chí tôn căn nguyên chính là vật vô chủ, coi như là vào ngươi bụng, ta muốn, ngươi vậy được cho ta phun ra. Huống chi, nó bây giờ còn chưa đến trên tay các ngươi đây. Dựa vào cái gì không thể?" Cơ Phùng Viễn lời vừa nói ra, Hôi Xiển Dương liền sắc mặt lạnh như băng, sâu kín nói: "Nhị thập nhất, chừng trăm năm không gặp, miệng khí lớn không y tà." Cơ Phùng Viễn nhìn lướt qua Hôi Xiển Dương, vậy không lên tiếng, phảng phất là trực tiếp đem không thấy. Nhất thời, Hôi Xiển Dương sắc mặt cứng đờ, sau đó một mặt châm chọc gầm hiểm nói: "Nếu không phải dựa vào người khác, ta xem ngươi bây giờ cũng không quá như vậy. Nói nhiều vô ích, xem ở Trần Hư không mặt mũi, thập tam, chúng ta liền tha hắn một mạng, mang hắn cút đi. Cái này chí tôn căn nguyên, chúng ta muốn định." Cùng lúc đó, vậy Mạch Vô Trần đi ra, nhìn Cơ Phùng Viễn, Trần Phi, híp mắt cười một tiếng, nói: "Mạch Vô Trần, gặp qua Trần huynh, Cứu huynh." Chỉ là, lúc này Mạch Vô Trần ước chừng chỉ là bề ngoài sững sốt phiêu giật. Trên thực tế, đáy mắt chỗ sâu còn có thể gặp được một ít đối với Trần Phi, Cơ Phùng Viễn kiên kỵ. Hắn thật sâu nhìn một cái mặt không cảm giác Trần Phi. Ha ha. Trần bình tĩnh cười một tiếng, mở miệng nói: "U Hồn Thần Tử, Hôi Xiển Dương mấy vị, Trần Phi, Cứu huynh hẳn biết, còn như ngoài ra hai vị, để ta giới thiệu một chút đi." Mạch Vô Trần hướng Hổ Ma Thần Thú chỉ đi, chậm rãi nói: "Vị này là Hổ Lăng Anh Hổ, chính là thứ nguyên hư không thế giới Hổ Ma Thần Thú tộc đương thời mạnh nhất thiên kiêu. 30 năm trước, Thánh tộc Thiên Kiêu Hư Liệt từng đuổi giết hắn dòng dã một tháng, cũng không từng giết chết." "Hừ." Hổ Ma Thần Thú Hổ Lăng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không hài lòng Mạch Vô Trần giới thiệu. "Còn như vị này?" Mạch Vô Trần hướng một mực không lên tiếng chín đầu hư không thú chỉ đi, chậm rãi nói: "Thứ nguyên hư không thế giới, thập đại ngai vàng một trong những thế lực, chín đầu hư không thú tộc trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ hai tiêu. Số là Thương Kình Vương. Thánh thú giới Duẫn Vương Bạch Duẫn, Trần huynh ngươi có lẽ biết, cường giả bảng một thứ năm. Duẫn Vương Bạch Duẫn ở chưa bế quan trước, từng cùng Thương Kình huynh nhất quyết cao thấp, dòng dã nửa tháng thời gian, hai người bất phân thắng phụ." Nói đến đây, Mạch Vô Trần thản nhiên cười một tiếng, trên mặt thần sắc trở nên có chút kiêu căng, dữ tợn. Nhìn xuống Trần Phi, chỉ mình, nhàn nhạt nói: "Còn như ta, bất tài, thêm là cường giả bảng hạt chót. Trần huynh, Cứu huynh, các ngươi đúng là rất mạnh, nhưng vị còn con này chí tôn căn nguyên, cùng chúng ta đối nghịch, có lẽ được hơn suy tính một chút, phải chăng đáng?" Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo thật ra thì từ hoa kia áo đỏ, U Hồn Thần Tử cùng bên trong cơ thể xung ra, phảng phất là sơn hô hải khiếu, sóng gió kinh hoàng vậy hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người cuốn tới. Phảng phất là thị uy, cũng giống như là cảnh cáo, uy hiếp. Mà vào lúc này, Trần Phi chợt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Thật ra thì không cần và ta nói như thế nhiều, ta người này, trời xanh không nghe khuyên bảo. Cho nên vẫn là đừng nói nhảm, trực tiếp đánh đi. Dù sao đánh rồi sau đó, chẳng phải sẽ biết ai mới là người thắng liền sao?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, trên mặt hiện ra mạnh mẽ sát ý. "Đã như vậy, như ngươi mong muốn đi." Chín đầu hư không thú lần đầu tiên mở miệng, nhìn Trần Phi lạnh như băng nói: "Hôm nay chúng ta nếu là thua, từ bây giờ về sau, ta Thương Kình thấy ngươi Trần hư không, nhất định lượn quanh đường đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể ở chúng ta vây công chính giữa, sống sót. Thật là không biết điều, trực tiếp động thủ đi, giết." Vậy Hổ Ma Thần Thú Hổ Lăng cũng là sắc mặt chợt lạnh lẽo. Trong mắt ý định giết người bạo tăng, chữ giết khạc ra trong miệng, chỉ gặp khủng bố móng hổ biến dạng thương khung ra, tạo thành hủy diệt cổ đạo, có khủng bố, đáng sợ hủy diệt thần thú lực hội tụ, hướng Trần Phi chấn áp tới. "Ha ha, sớm nên như vậy, và bọn họ nói nhảm như thế nhiều làm gì, không bằng trực tiếp giết, đầu sôi đuôi lọt." Hư Không Lang Thần tộc La Lệ cũng là cười lạnh một tiếng, một trưởng vùng ra, trời long đất lỡ, khủng bố móng vuốt sói hóa là dạ không sơn nhạc. Đối với cái này Trần Phi ngay đầu trấn rơi, cường thế mình. Mà ở thấy một màn này, Hôi Xiển Dương, Mạch Vô Trần trong mắt tinh mang chớp mắt, lại cũng là liên thủ đánh ra, hướng Trần Phi đánh ra cường hãn công kích. Trong thoáng chốc, u đùn kéo đến lực lượng cuồng bạo hướng Trần Phi tụ đến. Uy áp kinh khủng, lực tàn phá cường đại, khiến cho được Hôi Vô Tôn lập tức cười lạnh, trên mặt lộ ra một tia thoải mái vẻ. "Hừ, không tự lượng sức, tự tìm đường chết đồ. Lần này xong rồi. Xa xa người bị thương nặng tập tam, chính là không nhịn được trên mặt lướt qua một tơ vẻ lo âu, thậm chí là vẻ tuyệt vọng. Diễn cảm cực kỳ khó khăn xem. Hồ Ma Thần Thú Hồ Lăng, Mạch Vô Trần, hai người đều là cường giả bảng cấp bậc tồn tại. La Lệ, Hôi Xiển Dương mặc dù kém mấy phần, nhưng tất cả đều là cao cấp thiên tài, cao cấp cường giả, không tính là tiên yếu. Mà bây giờ bọn họ lựa chọn liên thủ đánh ra, có thể tưởng tượng được uy lực thì có bao nhiêu to lớn. Ùng ùng. Trong nháy mắt, vây quanh ở Trần Phi bên người toàn bộ không gian đều là đùng đùng vỡ vụn, tan vỡ mở. Từng đạo kinh khủng lực lượng hình thành hủy diệt ánh sáng, hướng Trần Phi chìm ngập. Phảng phất là phải đem hắn chìm ngập ở trong đó, chọn đời xa vào. Vây công. Thật là huy phong, bất quá, các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Thanh âm lạnh lùng truyền tới, chỉ gặp Cơ Phùng Viễn dậm chân tới, lực lượng kinh khủng nghiền diệt ra, hóa thành đùn đùn kéo đến màn sáng, hướng phía trước nghiền đi. Cơ Phùng Viễn, ngươi có phải hay không quên còn có ta? Nhưng mà, lúc này chỉ gặp Vũ Hồn Thần Tử đột nhiên nhúng tay, ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cơ Phùng Viễn, chợt quát lên. Giết. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hồn Thần Tử trong cơ thể có muôn vàn to như cự long vậy đen sẫm nước lũ cuộn sạch, lao nhanh ra, hướng Cơ Phùng Viễn nghiền diệt đi, vậy cùng cảnh tượng, giống như là đủ để hủy diệt nhân thế gian lưu tinh quần rơi xuống như nhau. Hừ. Mà vào lúc này, Cơ Phùng Viễn động. Hắn một quyền đánh ra, ầm một tiếng nổ vang, quyền kính mà tràn ngập, xét qua quy tích, lại là có huyền thực chất yếu vậy không gian chi lực xuất hiện, trở thành cổ đạo, có cao nhất uy áp, hung hăng đụng phải Vũ Hồn Thần Tử lực lượng trên. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mọi người rung động ánh mắt chính giữa, Cơ Phùng Viễn một quyền này, lại là rất miễn cưỡng đem vậy Vũ Hồn Thần Tử công kích cho đánh xuyên. Người sau mặt liền biến sắc, có chút khó mà tự tin. Mà nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn cũng đã là lại lần nữa ra tay. Đông. Quần quần hư không lực, không gian chi lực lưu động, hóa thành kinh khủng lực lượng, thấm ra đáng sợ chập chờn, hội tụ ở Cơ Phùng Viễn lòng bàn tay trên. Một khắc sau thời gian, hắn một trường đánh ra, đúng cái thiên địa gian, lại là xuất hiện một mặt che khuất bầu trời to lớn trường ấn. Cái này trường ấn phảng phất là tồn tại ở hư không bây giờ, cũng không phải là chỗ ở một giới này thế giới. Nhưng mà, coi như vậy, hắn dâng trào, kích động lực lượng đáng sợ, nhưng lại cũng vẫn có thể không trở ngại chút nào phá giới tới, xuất hiện ở trước mặt thế nhân, làm tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Một khắc sau thời gian, đạo dấu tay này hóa thành sáng chói sao rơi, hướng sắc mặt kịch biến Vũ Hồn Thần Tử đánh tới. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, Vũ Hồn Thần Tử tại chỗ hộc máu, lại là bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn thân thể lại là sống sờ sờ bị đánh ra một cái lỗ hổng. Phản phất là máu tươi giống vậy nước lũ, không ngừng xông ra. Làm được U Hồn Thần Tử sắc mặt lập tức đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Ngươi thực lực? U Hồn Thần Tử khó tin, sắc mặt dị thường khó khăn xem nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Mặc dù cũng chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm không gặp, Cơ Phùng Viễn thực lực lại có như vậy tiến bộ, thậm chí còn đổi được rõ ràng so hắn mạnh hơn. Điều này thật sự là để cho hắn không dám tin, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Chương 2871, đuổi chạy. Cùng lúc đó, không chỉ là U Hồn Thần Tử sắc mặt có chút khó khăn xem, liên liên vậy chín đầu hư không thú thương kình, lúc này lại lần nữa nhìn về Cơ Phùng Viễn ánh mắt cũng là so với trước đó nhiều một phần ngưng trọng, ít đi một phần không thèm chú ý đến. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa khác một tòa chiến trường chính giữa truyền đến khủng bố tiếng vang. Chỉ gặp lúc này Trần Phi Lăng không hành độ, không biết dùng phương thức gì, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên La Lệ, Hổ Lăng đám người liên thủ công kích. Khiến cho vậy mênh mông, kinh khủng lực lượng chập chờn đã là hóa không vô hình. Làm sao có thể? Hổ Ma Thần Thú Thiên Kiêu Hổ Lăng mặt đầy rung động, lộ ra vẻ khó tin. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng không hề ngu xuẩn, vì vậy trước kia ra tay, hắn cũng không hạ thủ lưu tình, mà là chân tránh toàn lực ứng phó. Có thể coi là như vậy, bao hàm hắn toàn lực ứng phó ở bên trong liên hiệp công kích, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Trần Phi hóa giải. Có thể tưởng tượng được, đây đối với hắn đả kích và đánh vào là có bao nhiêu to lớn. Còn như những người khác, tỉ như Hôi Xiển Dương, La Lệ, Hôi Vô Tôn đợi một chút, bọn họ sắc mặt lúc này đã sớm đổi được cực kỳ khó khăn xem. Khó tin đứng lên. Nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực này, trước kia những lời đó, ta khuyên các ngươi vẫn là thu trở về tương đối khá. Trần Phi thản nhiên nói, chợt thân hình trước mắt, hư không lực, không gian chi lực phát động, trong tay hắn, ánh sáng long lánh, có lực lượng kinh khủng hội tụ, khiến cho rỗi danh gian nhất thời bị chấn động xuất hiện đứt đoạn. Không gian chảy loạn, ở đó chính giữa không ngừng tàn phá. Cái này, đây là vậy nhất tộc không gian chi lực. Làm sao sẽ? Cùng lúc đó, xa xa chín đầu hư không thú ánh mắt chấn động một cái, nhìn Trần Phi toát ra không tưởng được rung động vẻ. Hiển nhiên, xuyên thấu qua Trần Phi ra tay, hắn đã là phát hiện một ít gì. Cùng lúc đó, Trần Phi hư không bước, như giẫm trên đất bằng, hướng còn ở vào rung động chính giữa Hổ Ma Thần Thú Hổ Lăng đi tới. Đông. Trong tay hắn khủng bố hư không lực, không gian chi lực lượng nhập vào cơ thể ra, dường như muốn nắm giữ, chiếm đoạt quanh thân hết thể như nhau, khiến cho được người sau sắc mặt kỳ biến, không ngừng lui về phía sau. Người sợ sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Trước kia chí khí đi đâu? Lời vừa nói ra, Hổ Ma Thần Thú Hổ Lăng sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó trực tiếp là cắn răng hướng Trần Phi động thủ. Ầm. Đột nhiên, trong tay hắn có kinh khủng thần thú ma quang bộ phát ra, mỗi một món lực lượng cũng long lánh cái thế ánh sáng, mỗi cái đều là có thể xé trời khung, cùng nhau múa động, hội tụ vào một chỗ, trở thành móng nhọn giống vậy tồn tại, cùng nắm đấm của hắn xen lẫn nhau hô ứng, cùng nhau đánh ra. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Trong thoáng chốc, không biết có nhiều ít kinh khủng hắc động xuất hiện, phách tuyệt vô song lực lượng, đánh ra hắc ám lãnh vực, cực độ mạnh mẽ, hướng Trần Phi bao phủ. Đối với Trần Phi thực lực, hắn mặc dù ra ý liệu, cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng lúc nên xuất thủ, hắn nhưng cũng tuyệt sẽ không khiếp đảm, tuyệt sẽ không lùi bước. Vậy vì vậy, lúc này cổ lực lượng này, phản phất như là một loại đại thế, mượn hắn có hết thể lực lượng, cấp cho Trần Phi một ít màu sắc nhìn một chút, để cho nó mất đi tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cũng là ra tay. Trần Phi trong tay, vậy hào hùng không gian chi lực không ngừng xoay tròn, điên cuồng vặn mèo. Thậm chí, cùng cái này bốn phương tám hướng hư không tương liên tiếp, đến cuối cùng, hình thành một thanh kiếm quang sáng chói thần kiếm, lộ ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý, để cho ra đầu tê dại. Một khắc sau thời gian, Trần Phi con ngón tay bắn ra, kiếm trong tay mang nhẹ chém xuống. Đồng thời, trong miệng phun ra một chữ: "Chém." Một kiếm này rơi xuống, phảng phất là thiên kiếm và kiếm, vô cùng vô tận vậy, dậm dạp chẳng chịt lực lượng hủy diệt, bao phủ thiên địa. Đồng thời hướng phía trước hành đẩy ra ngoài. Hết thảy tất cả, lại bị hắn chạm được sau đó, đều là khoảnh khắc gian tan thành mây khói, mất đi, hủy diệt đứng lên. Cái này, cổ lực lượng này. Cùng lúc đó, vậy hổ ma thần thú Hổ Lăng cũng là thời gian sắc mặt kỳ biến, trong lòng cùng chiến, có loại dự cảm, đạo kiếm mang này hắn tuyệt đối ngăn cản không xuống. Mà như vậy ý tưởng mới vừa xuất hiện, quanh quẩn ở hắn trong ý nghĩ. Hắn công kích, cũng đã là và Trần Phi một kiếm lực đụng phải. Phịch. Kinh thiên động địa vang lớn xuất hiện, trong thoáng chốc, tất cả mọi người trước mắt tầm mắt đều bị một kiếm này phong hoa che giấu, trở thành nhân thế gian duy nhất. Mà ở nơi này hai cổ lực lượng va chạm tới một chỗ trong nháy mắt, hổ ma thần thú Hổ Lăng lực công kích tính nhất thời tan thành mây khói. Toàn bộ hư không cũng ở đây ngay tức thì xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, phản phất là bị trực tiếp đánh xuyên như nhau. Phốc suy. Cùng trong chốc lát, hổ ma thần thú Hổ Lăng tại chỗ hô máu, một đạo kinh khủng vết kiếm xuất hiện ở trên người hắn, trực tiếp đem nửa người gần như chặt đứt. Nếu không phải là hắn thân xác đủ quá cường hãn, thực lực đủ cường đại, có lẽ hắn bây giờ đã chết. Tĩnh mịch, tiến tĩnh giống như chết. Trong thoáng chốc, toàn trường tất cả mọi người yên lặng như tờ. Nhưng bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chí tôn cấp đích sức chiến đấu. Hổ ma thần thú Hổ Lăng cả người là máu, mặt đầy tuyệt vọng nhìn Trần Phi. Lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt kỳ biến, cả người run rẩy biên độ mạnh hơn. Chí tôn cấp đích sức chiến đấu. Trần hư không. Sao, làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều đắm chìm trong Trần Phi thực lực mạnh mẽ lúc, Trần Phi thân hình trước mắt lại lần nữa ra tay. Miệng của hắn bên trong phun ra một giọng nói, giam cầm. Một chữ rơi xuống, hổ ma thần thú Hổ Lăng đống nhiên giàn con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy, muốn phát ra âm thanh, nhưng vô luận như thế nào vậy không phát ra được. Lúc này hổ ma thần thú Hổ Lăng bốn phía, tựa như bị một cổ kỳ diệu quy tắc bao phủ, cái này cổ quy tắc liền chính là giam cầm. Hết thảy đều bị Trần Phi thiên phú lực lượng phong ấn. Không. Hổ ma thần thú Hổ Lăng cực kỳ khó khăn phun ra một giọng nói, cầu xin ánh mắt nhìn Trần Phi, phảng phất là đang cầu xin tha. Đáng tiếc, Trần Phi lại cũng không để ý hắn. Hưu. Một đạo hừng hực hư không lực, không gian chi lực ánh sáng chợt lóe lên, Trần Phi bàn tay đón hổ ma thần thú Hổ Lăng đầu lâu gắng sức chém xuống. Một kích này nếu là thật đánh trúng, người sau không chết cũng trọng thương. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi trước mặt hư không lại đột nhiên bây giờ vỡ vụn ra, một đạo dữ tợn tay khổng lồ chi móng hung hãn đụng phải Trần Phi công kích trên. Phịch. Ánh sáng vạn trượng, cực độ chói mắt, nhấc lên khủng bố gió bão. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, ngưng lúc phía trước, chỉ gặp chín đầu hư không thú thương kình vượt qua hư không tới, chắn trước mặt hắn. Kế tiếp đối thủ là người sao? Trần Phi cười một tiếng, lần nữa giơ tay, chuẩn bị động thủ. Không. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, vậy chín đầu hư không thú thương kình lại có thể lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại có thể vậy người nhất tộc." Ta nhìn lầm. Trần Phi ngẩn ra, chợt công khai, chín đầu hư không thú thương kình trong miệng vậy nhất tộc, là chỉ cái gì? Thứ nguyên hư không thế giới ma thần thú quanh năm gặp phải hư không kỳ lân thú đi săn, vì vậy, đối với hư không kỳ lân thú nhất tộc quen thuộc, so với ai khác đều phải quen thuộc. Vậy so với ai khác cũng phải sợ. Mà bây giờ Trần Phi thi triển ra hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng sau đó, dĩ nhiên là đưa tới hắn kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Thương kình, hắn cùng lúc đó, hư không thiên phú giam cầm lực lượng bị giải trừ, hổ ma thần thú Hổ Lăng vô cùng cả người la máu, hoảng sợ đứng ở chín đầu hư không thú thương kình rung giọng nói: "Đi thôi, trận chiến này không đánh được." Chín đầu hư không thú thương kình lắc đầu một cái, trực tiếp lựa chọn rời đi. Mà vậy hổ ma thần thú Hổ Lăng vô cùng ở thấy một màn này, cũng là sắc mặt sợ hãi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó quay đầu bỏ chạy, không chậm trễ chút nào. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, ở thấy hổ ma thần thú Hổ Lăng vô cùng, chín đầu hư không thú thương kình đều bị Trần Phi hù chạy, hiện trường còn dư lại La Lệ, Hôi Xiển Dương, Hôi Vô Tôn, thậm chí là ưu hồn thần tử các người, đều là sắc mặt cứng đờ, trái tim lập tức té ngã đáy cốc. Bọn họ cái liên minh này tổ hợp chính giữa, chín đầu hư không thú thương kình là xứng đáng không thẹn người mạnh nhất. Mà hổ ma thần thú Hổ Lăng vô cùng thực lực coi như không phải thứ nhất, vậy ít nhất là trước ba nhóm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, thứ nhất thứ ba đều bị Trần Phi hù chạy, cái này phải để cho bọn họ như thế nào đánh? Trong chốc lát, bọn họ trong lòng đều có liền mấy phần lùi khiếp ý. Trần Hư Không, lần này coi là ngươi thắng, nhưng lần sau. Hừ. Hư Không Lang thần tộc La Lệ lạnh như băng nói, hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy. Mà vậy những người khác ở thấy một màn này sau đó, cũng là không biết làm sao hận hận mắng một đôi lời, lập tức xoay người bỏ chạy, không dám tiếp tục lập được. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt híp lại, đột nhiên cong ngón tay bắn ra. Hưu. Một đạo hư không lực, không gian chi lực ánh sáng long lánh. Oeng. Lại là một tiếng vang lớn, cổ lực lượng này hướng Hư Không Lang thần tộc La Lệ quét tới, toàn diện bùng nổ. Tràn đầy hủy diệt lực lượng, tại chỗ đem chìm ngập. Phải đem hắn thí sát tại chỗ. Ngươi dám? Hư Không Lang thần tộc La Lệ con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, thấy một màn này, những người khác cũng là thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Lập tức mặt cũng liếc, bởi vì chẳng ai nghĩ tới, lúc trước thả đi Hổ Lăng, thương kình Trần Phi, lúc này lại đột nhiên bạo khởi giết người. Trốn. còn dư lại tất cả mọi người, U Hồn Thần Tử, Hôi Xiển Dương, Hôi Vô Tôn cùng lại không dám chần chờ, xoay người chạy. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng chìm ngập ở đó mặt đầy tuyệt vọng hư không lang thần tộc La Lệ trên mình, tại chỗ đem đánh bể, thí sát tại chỗ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, chạy trốn tất cả mọi người đều đã là biến mất không thấy. Bèo, Cơ Phùng Viễn xuất hiện ở Trần Phi bên người, mở miệng hỏi: "Những người khác sẽ để cho bọn họ chạy?" Xem ở Hôi Linh tộc mặt mũi, Hôi Xiển Dương, Hôi Vô Tôn cuối cùng thả bọn họ một con ngựa, còn như còn lại vậy ba cái, không tốt lắm giết, lười được phiền toái. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói: "Đa tạ." Cơ Phùng Viễn trầm mặc một chút, mở miệng nói: "Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi sở dĩ sẽ cho Hôi Linh tộc mặt mũi, đều là bởi vì chính hắn." Trần Phi cười một tiếng, bỏ qua một bên đề tài, hướng xa xa đã sớm trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng Thập Tam nhìn lại, chào hỏi: "Thập Tam, thật lâu không gặp." Thập Tam lúc này mới bừng tỉnh, do dự một chút, hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn đi tới, không người nói cảm ơn. "Nhị thập nhất, Trần huynh, đa tạ các ngươi ân cứu mạng." Chương 2872, thần bí xương cốt. "Thật vất vả đủ phải, đừng nói những thứ này." Trần Phi cười một tiếng, đột nhiên hư không một trảo. Rắc rắc. Một kẽ hở xuất hiện ở trước người hắn. Một khắc sau thời gian, một đạo toàn thân đen tối như mực, lóng lánh mênh mông hư không lực chập chờn chớp sáng chính là bay ra chớp sáng, xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là vậy trước bọn họ nhìn thấy Chí Tôn Căn Nguyên. "Sư phụ, cầm đi xem một chút đi." Trần Phi đem thả ở trong tay một hồi tường tận, chợt hướng bên cạnh Cơ Phùng Viễn ném tới. Người sau đem tiếp ở trong tay, lặng lặng cảm ngộ một chút trong đó lực lượng, chợt gật đầu nói: "Hẳn không sai. Cái này Đoàn Chí Tôn buồn nguyên nguyên chủ nhân, chính là Hôi Linh tộc một vị tổ tiên Chí Tôn. Chúng ta Hôi Linh tộc một vị tổ tiên Chí Tôn." Thập Tam cả người chấn động một cái, kinh nghi bất định nhìn Cơ Phùng Viễn trong tay Chí Tôn Căn Nguyên. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn chợt đem đưa cho Thập Tam, cười nói: "Thập Tam ca, vật này ngươi cầm đi." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra. Thập Tam lại là mặt liền biến sắc, lắc đầu liên tục: "Như vậy sao được?" Lời còn chưa dứt, lại bị Cơ Phùng Viễn cười cắt đứt: "Là cái gì không được? Ngày hôm nay nếu không phải các ngươi, sợ rằng mạng ta cũng bị mất. Có thể sống sót, ta đã rất thỏa mãn, cái này Đoàn Chí Tôn Căn Nguyên, vẫn là nhị thập nhất ngươi cầm đi luyện hóa đi." Nhị thập nhất thở một hơi thật dài, lắc đầu nói: "Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, mở miệng nói: "Thập Tam ca, ngươi vậy hẳn biết, ta mặc dù là Hôi Linh tộc một thành viên, nhưng là, ta cũng không phải là chân chính Hôi Linh tộc người." Lời vừa nói ra, Thập Tam hơi biến sắc mặt. "Nhưng mà, có câu nói, người dùng đúng việc. Vật này ta vốn là muốn giữ lại biếu nhị trưởng lão, nhưng là, bây giờ nhìn lại, ngươi đối với nhị trưởng lão càng cần hơn hắn. Hơn nữa, Huyền Viêm chiến giới hẳn cũng không phải là chỉ có một khối này Hôi Linh tộc tổ tiên Chí Tôn Căn Nguyên. Tìm một chút là được." Cơ Phùng Viễn cười cắt đứt. Thập Tam há miệng một cái, còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cắt đứt: "Sư phụ nói không sai, khối này Chí Tôn Căn Nguyên, ngươi hãy thu đi. Mặc dù ta có thể hiểu lòng ngươi tỉnh, nhưng là, vậy không cần phải quá mức kháng cự chúng ta đối với ngươi trợ giúp. Hơn nữa, coi như ngươi không muốn, cái này Chí Tôn Căn Nguyên chúng ta cũng sẽ không tự dùng, sẽ không tự mình dùng." "Là, tại sao?" Thập Tam ngây ngẩn, mặt đầy không rõ ràng. Bọn họ sở dĩ ôm quyết tâm liều chết tới nơi này, một người trong đó cái lý do không phải là cái này Chí Tôn Căn Nguyên sao? Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, không trả lời. Ngược lại không phải là hắn không muốn trả lời, mà là có một số việc quá mức cố ý đi diễn tả, liền lộ vẻ được có chút quá chứa. Bởi vì hắn luôn không khả năng nói cho Thập Tam, cái này Huyền Viêm chiến giới Chí Tôn Căn Nguyên, hắn toàn đều coi thường. Vì vậy giờ không nghĩ luyện hóa chứ? Có lúc, thích hợp yên lặng, cũng là một loại nói chuyện với nhau nghệ thuật. Quả nhiên, gặp Trần Phi không trả lời, Thập Tam mặc dù đầy bụng hồ nghi, nhưng cũng tức thời không truy hỏi nữa. Dừng một chút, hắn thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn túi người lần nữa bái tạ, nói: "Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cái này Chí Tôn Căn Nguyên, ta nhận. Tại chỗ luyện hóa đi. Chúng ta vì ngươi hộ pháp gõ cửa." Cơ Phùng Viễn cười nói: "Được." Thập Tam gật đầu một cái, lại chần chờ lần này, lúc này mới lại cắn răng lấy ra một khối đồ. "Nhị thập nhất, Trần huynh, cục xương này các ngươi thu cất đi, liền làm là đáp lễ." "Không." Trần Phi vốn là còn muốn cự tuyệt, nhưng mà, hắn một câu nói mới vừa khạc ra nửa chữ, liền chợt cả người run lên, hơi biến sắc mặt, lập tức nói chuyện dừng lại. Thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn cũng là ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi sự chú ý cũng đã là đều bị Thập Tam trong tay xương hấp dẫn. Chỉ gặp vật này đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, từ chất liệu đi lên xem, hẳn là nào đó xương cốt, bất quá cụ thể là cái bộ vị đó, xem không quá đi ra. Ở bề ngoài tới xem, vật này cũng là bình thường, không tầm thường chút nào dáng vẻ. Nhưng mà, từ vật này xuất hiện ở Trần Phi trước mắt thứ một khắc kia, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, lại là không giải thích được không bị khống chế náo động. Đây là cái đồ gì? Trần Phi đem nhận lấy, thả ở trong tay, một hồi tưởng tận, nhưng hoàn toàn không nhìn ra cái cho nên như vậy. Chỉ là, hắn huyết mạch trong cơ thể sao động cảm nhưng càng ngày càng rõ ràng, kịch liệt đứng lên. Cùng lúc đó, phản phất là phát giác Trần Phi dị thường. Thập Tam lập tức nói: "Ta cũng không biết vật này là cái gì, nhưng là, cho dù là ta toàn lực công kích nó, cũng không thể ở nó bề ngoài lưu lại dù là chút nào dấu vết, cho nên ta cầm nó lưu lại. Trần huynh nếu là đúng hắn cảm thấy hứng thú, liền cầm đi, cũng coi là một chút tâm ý của ta." Trần Phi trầm mặc một chút, sau đó vẫn là lựa chọn gật đầu, mở miệng nói: "Vật này thật giống như đúng là đối với ta hữu dụng. Vậy ta liền không khách khí, nhận." Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi: "Thập Tam huynh, vật này ngươi ở đâu lấy được?" "Từ đây chỗ đi tây đi, thấy được đại dương sau đó, ta vẽ một bản đồ cho ngươi đi." Thập Tam nói gần một nửa, vẫn là quyết định vẽ một bản đồ tính. Đến bọn họ loại tầng thứ này, chỉ cần là đi qua đường, trừ phi là xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, nếu không không thể nào sẽ quên. Không lâu lắm, một mặt bản đồ xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Trần Phi nhìn bản đồ trong tay, như có điều suy nghĩ. Ngươi đi đi, ta một người ở lại đây là được. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên nói. Trần Phi ngẩn ra, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Người sau cười một tiếng, mở miệng nói, nếu có phát hiện, có đi xem, có chút thời điểm chần chờ phân nửa, cơ duyên liền bỏ lỡ. Hơn nữa, cũng chỉ là hộ pháp gõ cửa mà thôi, ta một người vậy là đủ rồi. Không sai, Trần huynh, ngươi nếu là thật có phát hiện gì, không cần phải để ý đến ta. Đi xem một chút đi. Thập Tam cũng là gật một cái, nói, được rồi. Trần Phi chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Lúc này trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch chân thực sao động thật lợi hại, không đi biết do nguyên nhân, chân thực có chút khó mà an tâm. Không sau một hồi, bọn họ ba người liền bắt đầu chia đầu hành động. Cơ Phùng Viễn thay 10 tam hộ pháp gõ cửa, mà Trần Phi chính là theo trên bản đồ tuyến đường, một đường tây hành. Cùng lúc đó, chất vật mà chạy mạch vô trần, hôi vô tôn, u hồn thần tử các người, lúc này cũng là ngừng lại. Mỗi người mặt cũng khó coi tới cực điểm, chợt xanh chợt tím, không khí rất là kiềm chế. Nhưng vào lúc này, Hôi Xiển Dương đột nhiên nhìn về phía mạch vô trần cùng với u hồn thần tử hỏi: "Hai vị, tiếp theo các ngươi có cái gì dự định? Chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy, không tính là còn có thể làm sao?" U hồn thần tử cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Chúng ta 7 người đều bị hắn đuổi chạy, bây giờ chỉ còn lại 4 cái, Hôi Xiển Dương, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho chúng ta lại đi chịu chết không được?" Lời vừa nói ra, Hôi Xiển Dương sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói: "Nếu không phải là đầu kia xuất sinh xuất công không ra lực, chúng ta vì sao tới mức này?" "Xuất sinh? Ha ha, lời này ngươi dám làm thương kình mặt mà nói một lần sao?" U hồn thần tử lại lần nữa cười lạnh nói: "U hồn thần tử, ngươi rốt cuộc có ý gì?" Hôi Xiển Dương sắc mặt cứng đờ, cả giận nói: "Đủ rồi." Mạch Vô Trần đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói: "Đều là chó chết chủ, trong ổ hành, có ý gì?" Lời vừa nói ra, Hôi Xiển Dương, U hồn thần tử đều là sắc mặt cứng đờ, trầm mặt xuống. Thấy một màn này, vậy Hôi Vô Tôn con mắt chớp mắt, mở miệng nói: "Chư vị, ta có không một lời biết có nên nói hay không?" "Bá, bá, bá." Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đều là hướng Hôi Vô Tôn quét tới. "Nói đi, ngươi muốn nói cái gì?" Mạch Vô Trần lạnh lùng nói: "Thương kình thực lực không thể nghi ngờ, dõi mắt toàn bộ Huyền Viêm chiến giới cao cấp thiên tài, hắn ít nhất là trước 10. Nhưng mà, hắn nhưng không giải thích được bị sợ hù dọa ở. Một điểm này rất kỳ quái. Chư vị còn nhớ không?" Thương Kình cách trước khi đi cuối cùng hai câu. Hôi Vô Tôn ánh mắt lóe lên, lấy Thương Kình lúc đó giọng, mô phỏng nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại có thể vậy người nhất tộc. Ta nhìn lầm. Đi thôi, trận chiến này không đánh được." Nói đến đây, Hôi Vô Tôn ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Vậy nhất tộc, các ngươi cảm thấy thân là chín đầu hư không thú Thương Kình, sẽ sợ nhất tộc kia?" Tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, đồng loạt khạc ra một cái tên: "Hư không kỳ lân thú." "Đúng vậy." Hôi Vô Tôn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Còn nhớ tên kia danh hiệu sao?" "Trần Hư Không." "Ha ha, giỏi một cái Trần Hư Không." Đoán không lầm, cái này Trần Hư Không hẳn là có hư không kỳ lân thú huyết mạch, hơn nữa, huyết mạch độ dày không thấp. Lời vừa nói ra, Mạch Vô Trần, U Hồn Thần Tử, Hôi Xiển Dương tất cả đều yên lặng. Sắc mặt lại là khó xem. Thật nếu là hư không kỳ lân thú huyết mạch, chúng ta còn dám tiếp tục đi tìm chết. Sau hồi lâu, U Hồn Thần Tử lạnh lùng nói: "Tại sao không dám?" Hôi Vô Tôn cười một tiếng, chậm rãi nói: "Đừng quên, hư không kỳ lân thú huyết mạch trước chừng chỉ là huyết mạch thôi. Hơn nữa, cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, còn có một đầu chân chính hư không kỳ lân thú." Lời vừa nói ra, U Hồn Thần Tử cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Hôi Vô Tôn. "Ý ngươi là, so với tiếp nhận một cái chút nào không nhận biết tộc nhân, ta tin tưởng, hư liệt sẽ càng nghiêng về cắn nuốt hết huyết mạch hắn, cường hóa mình. Dẫu sao người không vì mình trời chu đất diệt, không phải sao?" Hôi Vô Tôn ha ha cười nói. U Hồn Thần Tử, Mạch Vô Trần nhìn nhau một cái. Người sau chậm rãi nói: "Hắn nếu không phải đáp ứng chứ?" "Hắn sẽ đáp ứng. Coi như không đáp ứng, chúng ta vậy không có tổn thất gì, chỉ là cung cấp một cái tin mà thôi, không phải sao?" Hôi Vô Tôn âm hiểm cười nói. U Hồn Thần Tử, Mạch Vô Trần ba người ngẩn người một chút, chợt ánh mắt lóe lên, cũng không phản bác. Nói cách khác, cũng chính là thầm chấp nhận. Thêm nữa nói, nhưng vào lúc này, Hôi Vô Tôn nói lần nữa: "Ngày sau phương giải, ta không tin vậy Trần Hư Không, Cơ Phùng Viễn sẽ một mực chung một chỗ. Chỉ cần bọn họ là đàn, bằng chúng ta thực lực, lại đi tìm hai người trợ giúp, có lẽ không cần Hư Liệt ra tay, cũng có thể báo thù rửa hận." "Người giúp?" Mạch Vô Trần ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Ngươi muốn tìm ai? Sư Kình Thương không phải là bị Trần Hư Không cắt đứt một cánh tay sao?" Hôi Vô Tôn cười lạnh nói: "Mặc dù đây đối với hắn mà nói không coi vào đâu, có thể khẩu khí này, ta cũng không tin hắn sẽ như vậy nuốt xuống." Tất cả mọi người một hồi trầm mặc, chợt vậy U Hồn Thần Tử nhìn Hôi Vô Tôn băng lạnh lùng nói: "Ngươi sau này tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sợ ta sẽ không nhịn được làm thịt ngươi. Ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, thật sự là chán ghét. Nhờ có Tán Dương." "Ha ha." Chương 2873, Phong Tiên Lục Cấm, Hư Không Tiên Thú. Cùng lúc đó, một chỗ khác khu vực, Hổ Ma Thần Thú Hổ Lăng mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt khó coi nói: "Không nghĩ tới lại đụng tới một đầu hư không kỳ lân thú, thật sự là âm hồn không tiêu tan à." Đối với thứ nguyên hư không thế giới chính giữa ma thần thú mà nói, hư không kỳ lân thú tương đương với bọn họ khắc tinh, trời xanh khắc chế bọn họ. Vậy bởi vì làm cái này, nhìn thấu Trần Phi lai lịch sau đó, Thương Kình do dự đều không mang do dự, quay đầu bước đi. Hẳn không phải chân chính hư không kỳ lân thú nhất tộc, nhìn dáng dấp, chỉ là hư không kỳ lân thú huyết mạch thôi. Chín đầu hư không thú Thương Kình lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Hư không kỳ lân thú huyết mạch, vậy cũng không có gì khác nhau. ngươi không thấy được hắn hư không thiên phú giam cầm cũng dùng đến sao? Đoán không lầm, hắn tiềm lực thiên phú so hư liệt còn lợi hại hơn. Một khi lấy được hư không kỳ lân thú nhất tộc đào tạo, ngày khác tất sẽ là lên cùng thần thú tồn tại. Hổ ma thần thú Hổ Lăng giọng chính giữa tràn đầy nồng nặc kiên kỵ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Có câu nói, nhất biết rõ người ngươi, chính là ngươi kẻ địch. Bởi vì đã sớm bị hư không kỳ lân thú nhất tộc cho làm sợ. Thứ nguyên hư không thế giới chính giữa ma thần thú môn, đối với hư không kỳ lân thú nhất tộc tất cả thủ đoạn quen thuộc nằm lòng. Nhất là cái này đại sát khí vậy hư không thiên phú, lại là tất cả đều thật sâu khắc ở bọn họ suy nghĩ chính giữa. Hóa thành cho đều biết. Trọng yếu hơn chính là hư không thiên phú, ý nghĩa lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú tiềm chất. Dù sao có thể lĩnh ngộ, nắm trong tay hư không thiên phú. Bản thân thì đồng nghĩa với hư không kỳ lân thú huyết mạch thiên phú tiềm lực, đã là đạt tới chân thánh cấp. Chỉ cần tiếp theo có thể lại đem thân xác luyện thể một đạo tăng lên tới tiên thiên thần cấp, liền liền là chân chánh lên cùng thần thú tồn tại. Và chân thánh cấp độ khó so với tiên thiên thần cấp dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Dừng một chút, Hổ Ma thần thú Hổ Lăng sắc mặt khá là khó coi tiếp tục nói: "Thương Kình, ngươi nói tên này tại sao sẽ đến cái này? Chẳng lẽ hắn cũng biết sự kiện kia?" "Không thể nào." Chín đầu hư không thú Thương Kình lắc đầu một cái, nói như đinh chém sắt: "Sự kiện kia hư liệt cũng không biết, hắn làm sao biết?" "Vậy thì vì cái gì?" "Ta cũng không biết, bất quá, vẫn tận lực tránh bọn họ đi. Chuyện này, chúng ta Ma thần thú nhất mạch từ thời đại viễn cổ mưu đồ đến nay, tìm vô số đầu mối, mới xác định được, năm đó vậy tôn vô địch tồn tại thi thể, có thể trốn ở chỗ này. Một khi lấy được nói, liền chính là chúng ta Ma thần thú nhất mạch trở mình lúc." Chín đầu hư không thú Thương Kình ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói: "Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vào năm. Cẩn thận một chút, tổng là không sai." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đi thôi, tiếp tục tìm đầu mối. Nếu như lần này vậy vẫn bị thất bại mà nói, lại phải lại cùng triệu giữa thời gian." "Ừ." Mấy cái tháng sau, Huyền Viêm chiến giới vô cùng tây phương biển khơi trên. Hưu. Một đạo như sao rơi bóng người, đang quần quần bay nhanh. Không nghĩ tới cái này Huyền Viêm chiến giới lại có thể lớn như vậy. Nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận biển khơi, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Lấy hắn tốc độ, tuyệt đối là cùng đời tu sĩ chính giữa có 102 tiêu đỉnh tồn tại. Cho dù là lấy thiên bằng cực nhanh, lên như diều gặp gió 90.000 dặm côn bằng, cũng đều không gặp được hơn được hắn. Có thể coi là như vậy, ở nơi này vừa nhìn bao la trên biển khơi, toàn lực phi hành, hắn lại còn không thấy được cuối. Có thể tưởng tượng được hắn bắt ngát trình độ, là có bao nhiêu kinh người. Bất quá cái này xương cốt làm trung thần bí cảm ứng, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng." Trần Phi đem thần bí kia xương lấy ra, con mắt lóe lên nói: "Vốn là, thần bí này xương cốt chỉ là có thể làm trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch dao động, mất đi khống chế. Nhưng ngay khi trước đoạn thời gian, thần bí xương cốt chính giữa lại là mơ hồ truyền ra một loại kỳ quái cảm ứng, chỉ dẫn hắn đi tới trước. Đến bây giờ, cái này ngược lại cảm ứng gõ so mới bắt đầu mạnh liệt 10 lần vượt quá. Hẳn là bên kia." Phán đoán một chút cảm ứng mạnh yếu phương vị trí, Trần Phi thân hình chớp mắt, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Tiếp tục đi sâu vào cái này mênh mông biển khơi. Hu hu. Mấy ngày sau, gió lớn gào thét, trời đất u ám, toàn bộ trong hư không có cực kỳ kinh khủng không gian chạy loạn phun trào ra, thậm chí hiện hóa ra thực chất, phảng phất là mây đen lan lộn, tối om om một phiến, khiến cho được Trần Phi sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Tốt địa phương cổ quái, rõ ràng là tồn tại ở này, nhưng phảng phất là đặt mình vào ở ngoài ra nhất giới chính giữa. Nếu không phải ta có hư không kỳ lân thú huyết mạch, thật đúng là không gặp được có thể phát hiện chỗ này. Trần Phi ánh mắt lóe lên, thân niệm lực lượng không ngừng lục soát bốn phương, ý đồ tìm được cái gì. Nhưng vẫn là cùng trước đó vài ngày như nhau, nơi này trừ biển khơi vậy vẫn là biển khơi. Vừa nhìn bao la, phảng phất là không có cuối. Hướng đông vừa đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Trần Phi ngẩn ra, chợt ngạc nhiên mừng rỡ. "Ngươi làm sao đột nhiên?" Ở hắn bên tai nói chuyện không phải những người khác, chính là chiếm cư ở nàng bên trong tiểu tổ tông, Thiên Vũ thần điểu, Thực Long Tước. Bất quá, lần này Thiên Vũ thần điểu cũng không để ý hắn, mà là khá là kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, chỗ này tại sao có thể có hắn hơi thở?" "Ai?" Trần Phi tò mò hỏi. "Lòng hiếu kỳ đừng nặng như vậy. Cẩn thận một chút, chỗ này thật nếu là hắn lưu lại nói, ta sợ ngươi chết tại đây." Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người run lên, vội vàng nói như đinh chém sắt: "Ngươi nói, làm gì? Ta toàn nghe ngươi." Cầm ngươi hư không kỳ lân thú huyết mạch hơi thở thả ra ngoài, rồi sau đó hướng đông vừa đi, chậm một chút. Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói: "Được." Kế tiếp mấy cái tháng chính giữa, Trần Phi y theo Thiên Vũ thần điểu mà nói, liên tục xông qua rất nhiều địa phương, cái này mới xuất hiện một tòa gió êm sóng lặng biển khơi trên. Vậy mà lúc này, chỗ tòa này gió êm sóng lặng trên đại dương cảnh tượng, nhưng làm hắn con ngươi co rút một cái, mặt đầy rung động đứng lên. Cái này, đây là thứ gì? Chỉ gặp, không hề bận tâm biển khơi trên, có một tòa nhìn không thấy cuối nước xoáy. Nước xoáy sâu không thấy đáy, vô số cô đỉnh san sắt trong đó, phản phất là lợi kiếm đổ cắm vân tiêu vậy, tản ra làm người ta hít thở khó khăn khủng bố tuyệt luân chập chờn. Mà ở đó cô đỉnh trên, có rậm rạp chẳng chị xiềng xích màu đen đem quấn quanh trước. Mỗi một cái trên mặt ống khóa đều có cực kỳ kinh khủng phù văn không ngừng lóng lánh. Trần Phi chỉ là liếc mấy cái những phù văn kia, lại có thể cảm giác cặp mắt có chút đau nhói. Đưa tay đi sờ, lúc này mới phát hiện, lại là chảy máu. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trần Phi sắc mặt đại biến, có chút kinh hồn bạt vía đứng lên. Thì ra là như vậy, lại là hư không tiên thú thi thể. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ thần điểu chậm rãi nói, lời vừa nói ra, khiến cho được Trần Phi sắc mặt đại biến, con ngươi co rút một cái. Hư không tiên thú. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn đối với cái này hư không tiên thú khủng bố lai lịch, nhưng là rõ ràng. Nghe nói cái này hư không tiên thú chính là tiên giới trí cường tồn tại. So cường đại nhất siêu đẳng thần thú cũng còn lợi hại hơn một tầng thứ, thậm chí mấy tầng thứ. Thời đại thái cổ, hư không ngoài bầu trời thế lực cường đại nhất cũng không phải là đương kim ba đại bá chủ, mà là lúc ấy được gọi làm là ba đại hư không hoàng tộc hư không kỳ lân thú nhất tộc, hàng tinh bóng tối hoàng tộc, hư thần cổ long tộc. Mà đây ba đại hư không hoàng tộc chung nhau tổ tiên, liền chính là hư không tiên thú. Có thể tưởng tượng được có hơn đáng sợ. Đây không phải là tiên giới tồn tại sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trần Phi khó tin nói. Thời đại thái cổ, tu chân giới và tiên giới là không có ngăn trở, tu chân giới có thể trực tiếp đi tiên giới người cũng có thể trực tiếp xuống. Đầu này hư không tiên thú vừa thấy chính là tạp huyết mạch, thời đại thái cổ mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy không phải là không có. Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói. Phảng phất là lập tức mất đi hứng thú. Nghe ngươi lời này giọng, ngươi đến từ thời đại thái cổ. Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi. Ngươi đoán? Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói, Trần Phi nghe vậy không nhịn được có chút hộc máu. Ta đoán. Tiểu tổ tông, lại không thể thẳng thắn một chút sao? Nói thế nào đi nữa chúng ta vậy là người mình. Ta không phải chỉ là lòng hiếu kỳ nặng, hỏi một chút sao? Trần Phi không lời nói. Thiên Vũ thần điểu một hồi trầm mặc, sau đó không mặn không lời nói. Tha quan tâm loại này chuyện hư hỏng mà, không bằng quan tâm một chút chính ngươi, lần trước để cho ngươi cố gắng tu luyện, lâu như vậy, độ tiến triển còn chậm như vậy. Chậm. Trần Phi sắc mặt cứng đờ, không nhịn được khỏe miệng có quát nói. Đây không phải là tiềm lực thiên phú quá kém, chỉ có thể từ từ bỏ mà. Dừng một chút, Trần Phi không nhịn được hỏi. Ngươi lên lần không phải nói, không thể tùy tiện hiện thân sao? Lần này làm sao? Thấy được những cái kia xiềng xích không có? Thiên Vũ thần điệu hỏi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Đó là Thái Hoàng Phong Tiên Lục Cấm. Có vật này ở đây, những người đó không phát hiện được ta. Thiên Vũ thần điệu nhàn nhạt nói. Quá, Thái Hoàng. Trần Phi con ngươi chừng một cái, trận mắt hốc mồm đứng lên. Cái này hư không tiên thú, là bị Thái Hoàng trấn áp ở đất này. Một giấy luật lệ mà thôi. Cái này tạp huyết hư không tiên thú không phải rất lợi hại, chỉ sợ cũng còn chưa trưởng thành, nếu không, nó hẳn không xuống được tu chân giới. Mặc dù thời đại thái cổ tu chân giới, tiên giới lối đi là thông suốt không trở ngại, nhưng là thực lực càng mạnh, muốn xuống vậy vượt khó khăn. Thậm chí mạnh đến trình độ nhất định sau đó, căn bản là không xuống được. Bởi vì vậy chỉ sẽ đưa tới tu chân giới tan vỡ. Nói đến đây Thiên Vũ thần điệu dừng một chút, chậm rãi nói: "Ngươi bây giờ tình huống, linh khí huyết mạch tiềm lực thiên phú thấp nhất, nhưng vậy coi như có thể, nếu là đi lên nữa mà nói, có thể hay không chịu được cái loại đó tu luyện độ khó. Ngươi bên trong lòng mình cân nhắc một chút, một điểm này ta không bằng ngươi, càng không giúp được ngươi cái gì." Thiên Vũ thần điệu lời vừa nói ra, Trần Phi trầm mặc. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Thiên Vũ thần điệu những lời này hàm nghĩa. Góc độ nào đó mà nói, ba đạo đồng tu đẳng cấp càng cao, cũng không phải là làm một chuyện tốt. Bởi vì ba đạo đồng tu đẳng cấp càng cao, vậy ý nghĩa tu luyện độ khó gia tăng, hao phí thời gian càng ngày càng nhiều, tốc độ đột phá, vậy sẽ càng đổi càng chậm. Dưới tình huống này, nếu như tiềm lực thiên phú không đủ, vô cùng có thể sẽ diễn biến thành lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, mình phá hủy mình cục diện. Tiềm lực thiên phú càng nhiều hơn nhưng thật ra là biểu hiện ở ẩn tính bên trong ở trên cao. Thì như năng lực, thì như độ phù hợp, thì như vật khí, vân vân. Hắn bây giờ đã là song tiên tiên thần cấp, một chân thánh cấp. Đi lên nữa, liền chính là đôi chân thánh cấp, một tiên tiên thần cấp. Từ xưa đến nay, không người có thể ở con đường này lên được nhiều thành tựu xuất sắc. Trừ tu chân giới từ trước tới nay người thứ nhất, Thái Hoàng. Nghĩ tới đây Trần Phi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Hẳn không vấn đề gì." Thiên Vũ thần điểu một hồi trầm mặc, chậm nhàn nhạt nói: "Cái này tạp huyết hư không tiên thú huyết mạch vấn đề rất nhiều, huống chi nhìn dáng dấp đã sớm chết đấu, vô số năm tháng tới nay, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Chính ngươi cẩn thận chút xử lý đi. Không nghĩ tới ngươi còn biết chủ động quan tâm ta ạ." Trần Phi cười một tiếng, có chút thụ sủng nhược kinh. Thiên Vũ thần điểu không nhìn thẳng hắn mà nói, ẩn thân không nói. Thấy một màn này, Trần Phi cười hắc hắc. Sau đó hướng biển khơi chính giữa nước xoáy nhìn lại, cặp mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: "Chuyến này có thể tới thật trị giá, hư không tiên thú ạ. Nếu như vận dụng được làm mà nói, có lẽ ta hư không kỳ lân thú huyết mạch liền có thể trở thành chân chính chân thánh cấp chứ." Mặc dù hắn đã thành công lĩnh ngộ ba đại hư không tiên phú, nhưng là chủ yếu công thần cũng không phải hư không kỳ lân thú huyết mạch, mà là bởi vì bảy mẫu tiên thiên thần phách, hoặc là nói bạc đầu tọa vong kinh thần kỳ lực lượng. Dẫu sao hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch vẫn là có một chút xíu thiếu sót, có thiếu sót hư không kỳ lân thú huyết mạch chống đỡ chết cũng chỉ đứng đầu tiên thiên thần cấp thôi. Bất quá bây giờ cái này hư không tiên thú thi thể xuất hiện, nhưng cho hắn lộ sắc cơ hội. Dẫu sao chân chính hư không tiên thú huyết mạch nhưng mà vượt qua chân thánh cấp tồn tại, cho dù là tạp huyết cũng hẳn rất lợi hại mới đúng chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi không đang do dự, tất biết hướng vậy biển khơi chính giữa vòng xoáy chính giữa chạy như bay. Mà vào lúc này, hắn cuối cùng mới là thấy rõ biển khơi vòng xoáy chính giữa toàn cảnh. Nguyên lai vậy từng ngọn cao thấp không đồng nhất cố đỉnh, lại có thể không phải đỉnh núi, mà là miếng vảy giống vậy tồn tại. Toàn bộ biển khơi vòng xoáy chính giữa, chỉ cứ một đầu không cách nào hình dung hắn khổng lồ giữ tận cự thú. Cự thú toàn thân ngăm đen, lóe sắc bén, không gian chi lực lưu chuyển, lấp lánh rực rỡ, phảng phất là thần thiết đúc thành vậy. Cho dù là mất đi vô số năm, vẫn lưu lại khí tức cực kỳ kinh khủng. Làm được Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch không ngừng run rẩy, sôi trào, thậm chí có chút sợ hãi. Chương 2874, lại 100 năm. Hư không tiên thú. Không nghĩ tới, ta lại có thể thật có thể thấy chân chính hư không tiên thú. Cảm nhận được trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch không ngừng run rẩy, sôi trào. Ngay cả là lấy Trần Phi lòng dạ, vậy cũng không nhịn được có chút xúc động. Vừa là bởi vì kích động, cũng là bởi vì là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù tiểu tổ tông Thiên Vũ thần miệng chim lên, đối với cái này tạp huyết hư không tiên thú có nhiều khinh thường, thậm chí có chút coi thường ý nghĩa. Nhưng cái này là bởi vì là nó có đầy đủ vốn. Tiểu tổ tông Thiên Vũ thần điệu thân phận, lai lịch, Trần Phi hắn mặc dù không dám xác định, nhưng là trong lòng vậy ẩn có một ít suy đoán. Nếu quả thật là nói như vậy, hắn đúng là có coi thường cái này tạp huyết hư không tiên thú tư cách. Trong ý nghĩ phức tạp niệm tưởng chợt lóe lên, Trần Phi thu liễm mấy phần tâm thần, ánh mắt hướng vậy rậm rạp chẳng chịt Phong Tiên Lục Cấm nhìn, con mắt lóe lên. Thái Hoàng à, thành tựu tu chân giới từ trước tới nay đệ nhất cường giả, thứ nhất phong bi. Thái Hoàng không sức mẹ tươi đẹp và cổ, tuyệt đại phong tư, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cho dù là kiêu ngạo như Minh Thần, thậm chí là tiểu tổ tông Tiên Vũ thần điểu như vậy tồn tại, lời nói bây giờ cũng đối với Thái Hoàng không sức mẹ cực kỳ sùng bái. Đáng tiếc, Thái Hoàng không sức mẹ chính là thời đại thái cổ nhân vật, hơn nữa bởi vì chàng đại chiến kia biến mất cực kỳ lâu, cũng không biết rốt cuộc sống hay chết. Nếu như còn sống, Trần Phi hắn thật vẫn rất muốn gặp đối phương một mặt. Muốn chính mắt thấy một chút uy chấn tu chân giới vô số năm cao nhất vương giả tuyệt đại phong tư. Một khắc sau thời gian, Trần Phi chìa tay ra, ở đó Phong Tiên Lục Cấm xiển xích nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nhất thời cả người run lên, hơi biến sắc mặt. Thật là khủng khiếp phong ấn lực lượng. Hiển nhiên, ở đó Phong Tiên Lục Cấm trên ống khóa, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó vậy như vực sâu như biển phong ấn lực lượng. Mà đây, vậy làm hắn trong chốc lát có chút nhức đầu. Vật này phải thế nào tháo ra? Hắn có chút phạm vào khó khăn. Đảo trong mắt một vòng, hắn linh hồn thần niệm đi tới trong cơ thể linh hồn thế giới, la lớn: "Tiểu tổ tông, có thể không thể giúp một chút ta? Cái này Phong Tiên Lục Cấm ta không giải được. Ngươi rõ ràng nó làm gì?" Tiểu tổ tông Thiên Vũ thần điểu hơi có chút chê thanh âm truyền tới. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, một đạo trông rất sống động màu vàng chim non xuất hiện ở Trần Phi bên người. Nàng nhàn nhạt nói: "Cái này Phong Tiên Lục Cấm nếu như một tháo ra, ngươi tin không tin, ngươi tại chỗ liền được bị ép thành thịt nát." "À?" Trần Phi sững sờ, mở miệng nói: "Như thế lợi hại? Hắn không là chết rất lâu rồi sao? Đối với ngươi bây giờ mà nói, dù là cái này tạp huyết hư không tiên thú chết rất lâu, cũng là hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên cường giả chân chính. Chỉ cần hắn thân xác, linh hồn, huyết mạch còn không có bị thời gian hoàn toàn hủ hóa, còn sót lại ở trong đó lực lượng, đủ để giết ngươi một vạn lần." Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói. Trần Phi lại lần nữa sững sờ, có chút chố mắt nghẹn họng, hoài nghi lời người. Vậy phải làm thế nào? Từ từ đi. Thiên Vũ thần điểu tại chỗ biến mất, nhàn nhạt nói: "Dùng ngươi hư không kỳ lân thú huyết mạch làm kiếp nổ, thử nghiệm đem cái này tạp huyết hư không tiên thú trong cơ thể còn sót lại hư không tiên thú máu cho dẫn dụ đi ra. Dẫu sao hư không kỳ lân thú chính là hư không tiên thú đời sau, huyết mạch thượng mặt sẽ nhất định có liên quan, bất quá, cái này hẳn cần một ít thời gian." "Đa tạ." Trần Phi dừng một chút, từ trong cơ thể linh hồn thế giới lui ra. Sau đó, hắn ánh mắt chính là hướng khổng lồ kia như thế giới hư không tiên thú thi thể quét tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng là chậm rãi lưu chảy ra ngoài, xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay, dần dần trở thành một vũng màu đen đại dương. Ùng ùng. Hư không kỳ lân thú huyết mạch ngưng tụ thành màu đen đại dương chính giữa, có như lôi đỉnh tiếng sét đánh không ngừng vang khắp, nhất là ở Trần Phi dần dần đến gần hư không tiên thú thi thể sau đó, loại này tiếng sét đánh lại là lộ vẻ được chói tai và kịch liệt đứng lên. Có chút giống là kích động, nhưng cũng có chút giống như là sợ. Không hổ là trong truyền thuyết tiên giới chí cường tồn tại, cho dù là tạp huyết, vậy thật thật lợi hại. Trần Phi không nhịn được lần nữa xúc động. Hư không kỳ lân thú huyết mạch dầu gì cũng là tu chân giới đứng đầu cấp, cho dù là bảy màu tiên thiên thần phách lực lượng, cũng đều không để cho nó sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ, có thể nói đây cũng là Trần Phi hắn ở có hư không kỳ lân thú huyết mạch sau đó, lần đầu tiên thấy hư không kỳ lân thú huyết mạch như vậy. Như vậy lại kính vừa sợ, tràn đầy kích động, sợ tỉnh. Bất quá, đây cũng không phải nói bảy màu tiên thiên thần phách lực lượng không bằng hư không tiên thú. Không đúng, phải nói hư không tiên thú lực lượng đích xác là so bảy màu tiên thiên thần phách lợi hại hơn. Nhưng là, mặc dù Trần Phi vậy không có biện pháp xác định, có thể ở hắn suy nghĩ chính giữa, ngay cả là thuần huyết hư không tiên thú, cũng không nên là Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh đối thủ. Bảy màu tiên thiên thần phách mạnh hơn nữa, lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhập môn đồ thôi. Nhập môn đồ không sánh bằng hư không tiên thú, ngược lại cũng rất bình thường. Một bên trong đầu không nhịn được như vậy qua loa suy nghĩ vơ vẩn, một bên, Trần Phi cũng là hứng thú bừng bừng, động lực 10 phần bắt đầu hắn dẫn dụ nghiệp lớn. Mất sức lực lớn, Trần Phi mới ở đó đổ nát không chịu nổi hư không tiên thú trên thi thể tìm được một cái khe hở, đem cắt ra một chút. Rồi sau đó, ung ung một tiếng vang thật lớn. Hư không kỳ lân thú huyết mạch hóa thành màu đen đại dương, bắt đầu theo vậy đường may khe cửa, tiến vào hư không tiên thú thi thể chính giữa. Tiếp theo nơi đây vậy bắt đầu đổi được vô sinh tức, cực kỳ an tĩnh. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài cũng là gió nổi mây vần, phá lệ kịch liệt, náo nhiệt. Ngay tại Trần Phi bế quan sau không lâu, Hôi Vô Tôn, U Hồn Thần Tử, Hôi Xiển Dương, Mạch Vô Trần, Sư Kình Thương năm đại thiên kiêu tìm kiếm được thập tam nơi bế quan, cũng đang là hắn hộ pháp gõ cửa cơ Phùng Viễn triển khai tán khốc đại chiến. Kết quả cuối cùng cũng không ra mọi người dự liệu. Đối mặt với năm đại đứng đầu thiên kiêu cường giả vây công, cơ Phùng Viễn cho dù cho thấy khủng bố tuyệt luân lực lượng, nhưng cũng vẫn là sa sút, liều mạng trọng thương mang đi đang bế quan chính giữa thập tam. Mấy năm sau đó, thánh thú giới cao cấp thiên kiêu Duẫn Vương Bạch Duẫn chính là xuất quan, khắp nơi tìm người. Có người nói, hắn nơi tìm người chính là biến mất một đoạn thời gian cường giả bảng trước 10, Trần Hư Không. Bất quá chuyện này đến cuối cùng lại tựa hồ như không giải quyết được gì. Bởi vì Duẫn Vương Bạch Duẫn không chỉ có liền Trần Phi không tìm được, liền cơ Phùng Viễn, vậy không tìm được. So thực lực, cơ Phùng Viễn hoặc giả sát thực có phải hay không cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa mạnh nhất. Nhưng là, so tốc độ, hoặc là so ẩn nút năng lực, toàn bộ Huyền Viêm chiến giới chính giữa có thể so sánh hắn lợi hại hơn, tuyệt không vượt qua ba cái. Dẫu sao không gian chi lực, tuyệt đối là cõi đời này nhanh nhất tốc độ một trong. Hơn nữa không gian vô tận, có thể vô hạn chồng lên nhau, chỉ cần cơ Phùng Viễn muốn tránh mà nói, phải tìm được hắn quá khó khăn. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy. Mọi người dần dần phát hiện, ban đầu tham dự vây công cơ Phùng Viễn Hôi Xiển Dương, U Hồn Thần Tử cùng Thiên Tiêu, những năm gần đây rõ ràng cho thấy đổi được nóng nảy bất an. Bất quá cái này là huyền viêm chiến giới chính giữa phát sinh vô số nước chính giữa, rất thông thường một đóa. Mấy chục năm sau, một tòa tiên cấp chí tôn căn nguyên phần mộ hiện thế, khiến cho được toàn bộ huyền viêm chiến giới chính giữa vô số thiên kiêu cửa, hoàn toàn đánh đốt lần đầu tiên đỉnh cấp đại chiến mùi lửa. 33 giới thiên một khối. Nửa bước tiên nhân viêm nguyên chí tôn ruột thịt đời sau, viêm đồ sát. Không gian lôi nha tộc thiên tài siêu cấp, đương thời thứ nhất thánh tử Lôi Lâm. Tây Linh cung đệ tam tinh bộ, ứ hồn cổ thế gia tiên hồn hậu duệ, ứ hồn thần tử. Bắc Linh cung thứ nhất tinh bộ, mạch gia thiên tài siêu cấp, mạch vô trần. Tây Linh cung thứ nhất tinh bộ, bước trên mây kim tộc sư tử cái thế thiên tiêu, sư kình thương. Lãnh đời cổ thế gia, công tôn chí tôn hậu nhân, công tôn tiên nhi. Thậm chí là hư không kỳ lần thú hư liệt. Bọn họ cũng lần lượt hiện thân, muốn tranh đoạt chỗ tòa này tiên cấp chí tôn căn nguyên. Không người chọn lùi bước. Mà ở bên kia, thánh thú giới cao cấp thiên tiêu. Bạch hổ tộc Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Long tộc Thanh Vương Ngao Qua, Mắt Xanh Ma Ngưu tộc Tiểu Ma Ngưu Vương, Bàn Long tộc Lý Ế Dương, Thiên Tinh Thạch Ma tộc Thạch Nhân Vương, cùng với được gọi là thánh thú giới một khối mạnh nhất thiên kiêu thánh thú bộ lạc Kim Lang Thánh Tử, cũng là đồng loạt hiện thân. Hai bên triển khai khủng bố tuyệt luân đại chiến khoáng thế, mà trận chiến này đang đánh đến cuối cùng, không gian lôi nha tộc Thánh Tử Lôi Lâm, Mắt Xanh Ma Ngưu tộc Tiểu Ma Ngưu Vương lần lượt chết trận, còn lại tất cả mọi người đều có không cùng trình độ trọng thương. Chính giữa nghiêm trọng nhất người, như Thanh Long tộc Thanh Vương Ngao Qua, như Viêm Nguyên Chí Tôn ruột thịt đời sau Viêm Đồ Sát, đều bị đánh bể thân xác, chỉ còn lại linh hồn chạy trốn, tổn thất thảm trọng. Kinh người hơn chính là, sau cùng đỉnh cấp đánh một trận, hư không kỳ lân thú hư liệt, lại là thảm bại ở thánh thú giới thánh thú bộ lạc Kim Lang Thánh Tử tay, thiếu chút nữa bị giết hết. Phải biết hư không kỳ lân thú hư liệt khi tiến vào đến huyền viêm chiến giới sau đó, liền một đường cơ duyên không ngừng, thu hoạch to lớn. Thật sớm liền bước vào chân chính chí tôn cảnh sức chiến đấu tầng thứ. Có thể coi là như vậy, nay cùng thực lực, lại có thể cũng là đối mặt thảm bại cái giới. Cái kết quả này ai cũng không nghĩ tới, vậy triệt triệt để rung động tất cả mọi người. Để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, yên lặng như tờ. Mà đây, vậy làm được 33 giới thiên một phe những thiên tài, tinh thần lập tức rơi xuống đáy cốc. Từ nay về sau, huyền viêm chiến giới bên trong nhiều người thiên kiêu các cường giả, bắt đầu tiến vào tương đối bằng phẳng thời kỳ hòa bình. Bất quá, 33 giới thiên một phe những thiên tài cũng đổi được điệu thấp rất nhiều. Toàn bộ huyền viêm chiến giới, càng nhiều hơn giống như là thánh thú giới một khối thiên tài sân khấu. Phần lớn cơ duyên đều bị bọn họ chiếm đoạt đi. Như vậy, mấy năm sau đó, biến mất gần trăm năm Cơ Phùng Viễn đột nhiên phát hiện thân. Hắn đầu tiên là đánh chết liền mạch ra thiên tài siêu cấp mạch vô trận. Sau đó lại ước chừng đuổi giết u hồn thần tử 2 năm thời gian nửa tiếng, thành công đem chính tay đâm. Mà ở cái này trong quá trình, thập tam vậy đồng dạng là hiện thân. Cơ Phùng Viễn chạy đi săn giết u hồn thần tử, mạch vô trần, hắn thì chạy đi đối phó Hôi Xiển Dương, Hôi Vô Tôn. Đến cuối cùng, Hôi Xiển Dương chết ở trong tay hắn. Hôi Vô Tôn, nhưng cuối cùng để cho hắn cho chạy mất. Cùng lúc đó, u hồn thần tử chết sau năm sau sơ, Cơ Phùng Viễn tại vô danh cô đỉnh trên ước chiến Duẫn Vương Bạch Duẫn. Hai người đại chiến 10 năm, kết quả lại là lấy Duẫn Vương Bạch Duẫn tiếp nối bại trận thu tràng. Nay thì tin tức vừa ra, huyền viêm chiến giới chấn động. Duẫn Vương Bạch Duẫn chính là cường giả bảng thứ 5, nhưng thua tại Cơ Phùng Viễn tay, há chẳng phải là ý nghĩa Cơ Phùng Viễn thực lực đã trưởng thành đến cường giả bảng thứ 4, hoặc là trước 3 bước. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vất vả bận làm việc trên trăm năm dài trần phi, vậy cuối cùng là thu hoạch được một ít thành quả. Chương 2875, tiến hóa. Cấm địa biển sâu vòng xoáy chính giữa, hư không tiên thú trước thi thể. Lúc này đang nổi lơ lửng năm tích thâm thúy như hắc động giống vậy màu đen máu. Cái này màu đen máu chính giữa, có vô cùng thâm thúy, cổ xưa, mênh mông hơi thở tràn ngập tới. Chỉ là cảm nhận được loại khí tức này, Trần Phi thì có chủng cả người run rẩy, sắp cảm giác hít thở không thông. Không hổ là hư không tiên thú máu, thật là lợi hại. Trần Phi một tiếng cảm thán. Chợt hắn lại không nhịn được mặt lộ vẻ cười khổ, lẩm bẩm nói: "Bất quá vất vả lâu như vậy, lúc này mới chỉ có năm tích, không khỏi vậy quá ít chứ." Nguyên lai trải qua trên trăm năm cố gắng, hắn nhưng lại có thể chỉ từ hư không tiên thú trong cơ thể đạt được năm tích hư không tiên thú máu. Từ về số lượng tới xem, đúng là quá ít. Bất quá từ về chất lượng tới xem, hắn cũng tuyệt đối là đã được lợi được buồn mãn bất mãn. Ăn thành một cái mập mạp. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt vẻ cười khổ bị kích động, hưng phấn thay thế. Cũng không biết cái này hư không tiên thú máu có thể để cho ta hư không kỳ lân thú huyết mạch tiến hóa đến trình độ nào. Nhìn vậy năm tích hư không tiên thú máu, Trần Phi đầy mắt đều là vẻ chờ mong. Dừng một chút, hắn mặt đầy nghiêm túc từ mình chữ vật thánh khí chính giữa lấy ra hàng loạt đan dược bình. Sau đó từ trong chọn lựa một ít, đem từng cái đánh nát, linh khí bọc, hướng trước mắt hư không tiên thú máu bắn ra đi. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Không lâu lắm, vậy toàn thân đen nhánh hư không tiên thú máu chính là có chút hết sức biến hóa kỳ diệu, bắt đầu sôi trào, tùy bọt không ngừng xông ra. Làm vậy bọt lực lượng phiêu tán đến trong hư không lúc, đến mức vô cùng bền bỉ vách không gian trướng, lại trực tiếp phảng phất là bị cắt ra đầu hũ như nhau, bể cắt ra liền vô số tầng. Gặp được như thế một màn, Trần Phi một hồi hễ răng. Một nhỏ máu tạp chất đều lợi hại như vậy, khó có thể tưởng tượng, còn khi còn sống cái này hư không tiên thú có kinh khủng dường nào. Kinh khủng hơn là, cái tên này còn chỉ là tạp huyết hư không tiên thú. Bị Thái Hoàng không sức mẹ một giấy luật lệ, liền trực tiếp trấn áp đến chết. Như vậy, lại qua mấy chục năm thời gian, Trần Phi đem hết toàn lực đem vậy hư không tiên thú máu tạp chất bỏ đi sau đó. Vậy cuối cùng là đến thu hoạch lúc. Vất vả bận làm việc lâu như vậy, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Trần Phi mặt đầy vẻ chờ mong nhìn vậy năm tích hư không tiên thú máu, chợt cắn chặt hàm răng, há mồm hút một cái, nhất thời như cá voi hút nước, đem một người trong đó một giọt hư không tiên thú máu cho nuốt vào trong bụng. Tiếp theo hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Ùng ùng. Làm vậy hư không tiên thú máu tiến vào trong cơ thể sau đó, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng là hoàn toàn sôi trào, mất khống chế đứng lên. Cái loại đó tình cảnh phản phất như là một giọt nước tiến vào trong chảo dầu như nhau, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Nhưng ở hư không kỳ lân thú huyết mạch phản ứng kịch liệt đồng thời, nó bản thân mình cũng là dần dần xảy ra một ít biến hóa. Chỉ gặp bắt đầu trước nhất tiếp xúc tới hư không tiên thú máu hư không kỳ lân thú huyết mạch, phản phất như là phản tổ lộ sát hóa như nhau, bắt đầu không ngừng dục hỏa xuống lại, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng, lại là có như vậy một chút và vậy hư không tiên thú máu cùng thế chấp hóa ý nghĩa. Rất tốt. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tâm tính như nước, đồng thời bắt đầu đem hết toàn lực khống chế trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch đi và hư không tiên thú máu làm tiếp xúc. Mà ở cái này trong quá trình, từ trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú suy nghĩ chính giữa cũng là xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa lớn. Ung ung, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch phản phất như là mênh mông biển khơi vậy, vào lúc này cuốn lên sóng lớn, có huyền thực chất yếu hóa ung ung sóng lớn ngút trời tiếng vang khắp. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ cổ xưa tân sinh lực lượng cũng là một chút xíu ở Trần Phi trong cơ thể ngưng tụ đi ra. Hiển nhiên, nếu muốn hư không kỳ lân thú huyết mạch đổi được mạnh hơn, duy nhất biện pháp chính là tiến hóa. Dẫu sao hư không kỳ lân thú huyết mạch hạn mức tối đa cũng chỉ là phổ thông chân thánh cấp, mà chân thánh cấp đối với hư không tiên thú máu mà nói, có lẽ liên nhập cửa mở ra mới cũng còn không tính là. Ùng ùng. Theo Trần Phi không ngừng tiến hóa trước trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, đối với cái này cổ tân sinh lực lượng, hắn lại là mơ hồ có loại lực bất tòng tâm, không cách nào khống chế cảm giác. Vấn đề tôi ạ. Trần Phi lẩm bẩm nói, chợt hai tay bay lượn, như con bướm vậy liên tục đánh ra hết mấy cổ xương nguyên rủa ấn. Oeng. Ngay tại Trần Phi nguyên rủa ấn pháp quyết kết thành ngay tức thì, ở trong cơ thể hắn bảy màu tiên tiên thần phách, bốn thần thú đế thánh thể lực lượng cũng là đồng loạt hiện ra. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Trong thoáng chốc, chỉ gặp được từng đạo huyền thực chất yếu hóa lực lượng trùm tia sáng không ngừng từ linh hồn hắn chỗ sâu, thân xác chỗ sâu bạo sông lên ra. Hống, hống, hống. Đạo này đạo linh khí trùm tia sáng phóng lên cao, chợt đột nhiên đáp xuống, giống như từng đạo cự long vậy, phát ra gầm thét. Hung hăng đụng vào Trần Phi trong cơ thể tân sinh lực lượng trên. Đông. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi trong cơ thể thế giới phảng phất như là trở thành giận dữ mênh mông biển khơi, bị chấn động được tung lên cơn sóng thần. Từng đạo bàng bạc, kinh khủng lực lượng bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, tràn ngập ra, ở đó va chạm địa điểm trung tâm, lộ ra một loại vặn vẹo cảm giác. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi đối với vậy tân sinh lực lượng nắm trong tay, bắt đầu trở về đến tuyệt đối, hoàn mỹ. Cùng lúc đó, vậy bị Trần Phi nuốt vào trong bụng thứ nhất tích hư không tiên thú máu lực lượng, vậy rõ ràng có một ít chút suy yếu. Cố gắng lên. Thấy một màn này, Trần Phi lần nữa bắt đầu đối với vậy hư không tiên thú máu luyện hóa. Thẳng đến mấy năm sau đó, Trần Phi trong cơ thể thế giới cảnh tượng đã là đổi là úy là nguy nga đứng lên. Có sáng lạng tia sáng các loại lực lượng bây giờ, vốn là hư không kỳ lân thú huyết mạch đã là thoát khỏi vốn là hình thái, mà có biến hóa mới. Vô luận là từ trên bản chất, vẫn là trong lực lượng, vẫn là cấp bậc, về phẩm chất, đều có liền trình độ nhất định tăng lên. Bất quá, khoảng cách này chân chính hư không tiên thú máu vẫn là kém quá xa. Trần Phi lẩm bẩm nói, nếu như cầm thuần huyết hư không tiên thú so làm chân long, như vậy tạp huyết hư không tiên thú chính là giao long. Thuần huyết hư không kỳ lân thú liền chính là tạp huyết giao long, thậm chí là tạp huyết long mãng. Còn như hắn bây giờ loại trạng thái này, tạp huyết giao long, tạp huyết long mãng thậm chí cũng còn có chút không tính là. Vì vậy à, gánh nặng mà đường xa à ba. Như vậy, lại qua đại khái hơn 10 năm thời gian, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lại lần nữa có biến hóa. Đổi được mạnh hơn, lợi hại hơn một ít. Cùng lúc đó, thứ nhất tích hư không tiên thú máu lực lượng, vậy rốt cục thì bị tiêu hao kém không nhiều sạch sẽ. Tiếp tục đi. Một đạo thật thấp khẽ nói, từ Trần Phi trong lòng vang lên. Hừ. Trần Phi trước người, vậy trôi lơ lửng ở trước mặt hắn còn lại 4 tích hư không tiên thú một người trong đó, đột nhiên chợt run lên, rồi sau đó liền trực tiếp là hóa là một đạo chói mắt chùm ánh sáng, thẳng vọt vào Trần Phi khẽ nhếch trong miệng. Oeng. Trần Phi trong cơ thể nguyên bản tốt không dễ được lắng xuống, lúc này lại lần nữa bị không chút lưu tình xé. Chỉ gặp được một đạo chói mắt ánh sáng màu đen từ trên trời hạ xuống, phảng phất là mãnh liệt viết hạ xuống vậy. Ánh sáng bên trong, có thể thấy được một đầu cực kỳ kinh khủng sinh vật, đạp hư không, chúa tể không gian chi lực, hạ xuống nhân thế gian. Nhất thời, Trần Phi thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Trong cơ thể thế giới cũng là lại lần nữa đưa tới sóng gió kinh hoàng, mà không ngừng bạo động. Bất quá lần này, có kinh nghiệm lần trước Trần Phi, hắn ứng đối biểu hiện ngược lại cũng là lộ vẻ được thuần thục, thành thạo rất nhiều. Hơn nữa hắn vậy cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, theo giọt thứ hai hư không tiên thú máu lực lượng, dần dần bị trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch luyện hóa, sau khi cắn nuốt, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng cũng là chạm đến một cái hạn mức tối đa và cổ trai. Chân thánh cấp những dạng đồ sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn biết, tiếp liền tiến hóa sau hư không kỳ lân thú huyết mạch, cuối cùng là chạm đến vậy một tầng cổ trai. Ban đầu bởi vì hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch có tỷ vết nào, cho nên cũng chỉ là đứng đầu tiên thiên thần cấp. Khoảng cách chân thánh cấp vẫn là có chút chênh lệch rõ ràng. Nhưng bây giờ, hư không tiên thú máu lực lượng trợ giúp nó lau sạch sự chênh lệch này. Một khi thành công đột phá, hắn linh khí huyết mạch tiềm lực thiên phú cũng đem thành công đạt tới chân thánh cấp. Đến lúc đó, hắn ba đạo đồng tu tiềm lực thiên phú, liền chính là hai chân thánh cấp, một tiên thiên thần cấp. Có thể so với cổ kim người thứ nhất, Thái Hoàng không sức mẻ. Nhưng quá trình này, hiển nhiên là sẽ không quá thuận lợi. Ùng ùng, một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Mà vậy mất khống chế, cuồng bạo cảm giác cũng là lần nữa gấp mấy lần xuất hiện ở hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch trên. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi trên mặt có vẻ ngưng trọng. Chợt hắn hít sâu một hơi, kiềm chế hạ trong lòng ngưng trọng, lấy lực lượng lớn nhất, bắt đầu phát khởi đánh vào. Cho dù là biết do núi có hổ, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là nghiêng về hổ sơn được. Dẫu sao như vậy cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, lần sau chỉ sợ cũng khó khăn. Hơn nữa, hư không tiên thú máu lực lượng, hắn vậy không thôi như vậy lãng phí. Bảy màu tiên thiên thần phách, bốn thần thú đế thánh thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, phá cho ta. Đi đôi với Trần Phi một tiếng giống giận, chỉ gặp trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều bắt đầu bộc phát đứng lên. Oeng, lực lượng kinh khủng hóa thành vạn trượng ánh sáng. Khoảnh khắc gian tất cả đều sáp nhập vào Trần Phi nắm trong tay bây giờ, hướng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch xông vào, hướng vậy tiềm lực tiên phú chân thánh cấp phát khởi kèn hiệu xung phong. Vào giờ khắc này, trên trời hạ xuống dị tượng, địa dung cam lộ, không trung phiêu hoa sen, đại đạo thiên âm vần quanh, đem Trần Phi thân thể chìm ngập ở phía dưới. Sương mù mông lung. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi gương mặt một phiến đỏ lên, tươi đẹp nhuộm máu, cực kỳ chói mắt. Mà ở cái này trong quá trình, từng luồng đen tối như mực không gian chi lực không ngừng leo lên, không ngừng bùng nổ. Phản phất là muốn căng bể Trần Phi thân thể. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng đã là hướng tầng thứ cao hơn, càng bắt ngát thế giới bắt đầu tiến hóa. Đông, ùng ùng, ùng ùng. Phép tắc lực lượng hiện lên, thế giới lực quần quật mà động, hạ xuống, phản phất là lôi kiếp, xé bỏ thiên địa. Lại có trên trời hạ xuống thủy khí, địa dung tường quang, bao phủ ở Trần Phi trên mình, thần thánh hết sức. Mà ở cái này trong quá trình, thời gian nhanh chóng chết. Một ngày, một năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm, không biết qua bao lâu. Và anh, đột nhiên, kinh khủng tiếng nổ xuất hiện ở Trần Phi trong cơ thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch hoàn toàn rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tung lên cơn sóng thần, khiến cho được Trần Phi trong cơ thể thế giới phơi bày ra kịch liệt vặn vẹo cảm giác, tựa như là dục hỏa xuống lại, phá rồi sau đó là vậy. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một cổ sinh mạng mới lực lượng, khỏe sinh trưởng, mãnh liệt bằng bạc, nó thay thế cũ thời đại hết thảy, lấp đầy, tràn ngập ở hư không kỳ lân thú huyết mạch chính giữa. Theo nổ lực lượng, trời xanh dị tượng không ngừng tàn đi. Trước đó chưa từng có bàng bạc uy áp xuất hiện ở sinh mạng mới hư không kỳ lân thú huyết mạch chính giữa. Linh khí huyết mạch tiềm lực tiên phú chân thành cấp, cuối cùng thành công. Quá tốt. Trần Phi trong mắt có không cách nào át chế mừng như điên tuôn ra ngoài. Hao hết trăm ngàn tay đắng, hắn cuối cùng là đem linh khí này huyết mạch tiềm lực tiên phú tăng lên tới chân thành cấp. Chương 2876, vượt qua siêu đẳng thần thú tiềm lực tiên phú. Thử một chút xem bây giờ hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng đi. Trần Phi lẩm bẩm nói. Rồi sau đó hít sâu một hơi, đem trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Đông. Nháy mắt bây giờ, từ trong cơ thể hắn toát ra hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, cũng là bỗng bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất hư không lực, không gian chi lực, khiến cho được cửu thiên thập địa một phiến đen nhánh, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Ùng ùng. Cùng lúc đó, vây quanh ở Trần Phi bên người trong hư không, lại là lấy Trần Phi là và khu vực trung tâm, bỗng nhiên chia nhỏ ra liền 6 khu vực lớn. Mà ở nơi này mỗi một phiến khu vực chính giữa, đều có sông kính rõ ràng 6 lớn lực lượng, không tính là trên dưới chìm nổi, lòng lánh sáng lạng, bất hủ ánh sáng. Cảm nhận được vậy 6 khu vực lớn lực lượng, Trần Phi chợt ngẩng đầu, ánh mắt lấy này quét tới. Không lâu lắm, Trần Phi trong mắt tràn ngập ra liền kích động, vẻ vui mừng. Lại là hư không kỳ lân thú tộc 6 đại truyền thừa thiên phú lực lượng sao? Nhìn tổng quát hư không kỳ lân thú nhiều như khói biển rất xưa lịch sử nổi danh, trên bảng ở sách hư không thiên phú tổng cộng có 6. Hư không thiên phú chiếm đoạt, hư không thiên phú giam cầm, cùng với hư không thiên phú di chuyển, cũng là một cái trong số đó. Mà bây giờ, đi đôi với trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch siêu phàm tiến hóa, hắn lại có thể duy nhất thức tỉnh hoàn chỉnh 6 đại hư không thiên phú. Cái này 6 đại hư không thiên phú theo thứ tự là: hư không lãnh vực, hư không di chuyển, hư không mất đi, hư không chồng lên nhau, hư không chiếm đoạt, cùng với hư không giam cầm. Thử một lần chúng bây giờ uy lực đi. Trần Phi trong lòng động một cái, dắt 6 đại hư không thiên phú lực lượng xuất hiện ở biển sâu nước xoáy trên bầu trời. Hắn hai tay vũ động, mở hết hỏa lực, khoảnh khắc bây giờ chính là trực tiếp đem 6 đại hư không thiên phú lực lượng hướng dưới chân hư không tiên thú thi thể hùng hằng đánh đi, đem chu vi gần triệu khu vực đều là bao phủ đi vào. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Mà ở theo 6 đại hư không thiên phú đại triển thần uy, chỉ gặp một mảng lớn khủng bố, mênh mông lực lượng hủy diệt hoàn toàn đem vậy hư không tiên thú thi thể bọc, lại đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc, điên cuồng tàn phá. Nhưng dù vậy, năng lượng ba động tản đi sau đó, hư không tiên thú thi thể nhưng cũng vẫn là không chút tổn hao nào. Phản phất là liền mao đều không hết một cây. Trần Phi khẽ miệng một hồi co quắp, hết sức tự giác buông tha tiếp tục công kích. Đồng thời ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói: "Ta bây giờ sức chiến đấu hẳn đủ để sánh bằng sắc bắt đầu ngưng tụ âm đèn, dương miện chí tôn đệ nhất cảnh cường giả chứ? Chí tôn đệ nhất cảnh giới, đại khái có thể phân là 3 tầng lớp. Một, mới vào chí tôn cảnh, hơn nữa cũng không có đủ để ngưng tụ âm đèn, dương miện lực lượng. Cái cảnh giới này chí tôn cường giả, có thể xưng làm là chí tôn giai tầng yếu nhất, nhất là tồn tại lớp đáy. Hai, liền chính là đã có đủ để ngưng tụ âm đèn, dương miện một người trong đó lực lượng. Tùy thời có thể bước lên ngưng tụ âm đèn, dương miện con đường. Trần Phi bây giờ sức chiến đấu, đại khái liền ở cái giai tầng này. Thứ ba, âm đèn, dương miện đã là tùy ý ngưng tụ ra một người trong đó. Mà cái giai tầng này chính là chí tôn đệ nhất cảnh giới chính giữa mạnh nhất tồn tại. Bởi vì nếu là âm đèn, dương miện đồng thời ngưng tụ xong thành, ý tứ là trước đã bước vào chí tôn cảnh giới thứ hai. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi chính là thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, chân thực sức chiến đấu cũng đã là có thể so với chí tôn đệ nhất cảnh giới chính giữa thứ hai nhỏ nấc thang. Tương đương với bước ngang qua tới gần 7 cái cảnh giới nhỏ. Chỉ là một điểm này, cũng đã là phá vỡ siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú hạn mức tối đa trần nhà. Nói cách khác, ngay cả là đứng đầu nhất siêu đẳng thần thú, hôm nay ở Trần Phi trước mặt, cũng đều được thấp một đầu đi xuống. Có thể gặp cái này cùng vượt cấp mà chiến thực lực, là có khủng phố rừng nào, đáng sợ. Thảo nào năm đó Thái Hoàng không sức mẹ như thế lợi hại. Cái này đôi chân thánh cấp, một tiên tiên thần cấp ba đạo đồng tu tiềm lực tiên phú, đích xác là quá kinh khủng một ít. Trần Phi lẩm bẩm nói, chợt trên mặt nhưng lướt qua vẻ kích động. rất là hưng phấn. Thật ra thì dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, linh khí huyết mạch một đạo ít nhất còn được cùng cực kỳ lâu mới có thể có thể đạt tới chân thánh cấp. Dẫu sao hư không kỳ lân thú huyết mạch hạn mức tối đa ngày tại 7. Muốn thành tựu hoàn mỹ không tì vết chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch, hư không kỳ lân thú nhất tộc cái này phiền phức lớn, là nhất định lượn quanh không ra. Mà lấy hắn bây giờ thực lực, dĩ nhiên là xa xa còn không có tư cách và đối phương chìa khóa mở ốc cổ tay. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể ở cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, không giải thích được tìm được hư không tiên thú thi thể. Từ đó luyện hóa trong đó hư không tiên thú huyết mạch đâu. Có thể nói từ hắn bước lên con đường này bắt đầu. Từ luyện hóa hư không tiên thú máu chính giữa luồng thứ nhất lực lượng dậy, hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch thượng giới hạn trần nhà, cũng đã là đánh vỡ, giải trừ. Bắt đầu từ bây giờ, chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch sẽ không trở thành điểm cuối của hắn, mà là sẽ trở thành là hắn khởi điểm. Sau đó dựa vào hư không tiên thú máu lực lượng, không ngừng lột xác, không ngừng tiến hóa. Cuối cùng, thậm chí có thể lột xác thành là giả không tiên thú huyết mạch. Đáng tiếc cũng chỉ còn lại có 3 tích hư không tiên thú máu. Nhìn cách đó không xa trôi lơ lửng ở giữa không trung 3 tích hư không tiên thú máu, Trần Phi có chút đáng tiếc. 3 tích hư không tiên thú máu mặc dù đã không ít, nhưng hẳn không đủ để đem hắn chân thánh cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch đẩy tới tầng thứ cao hơn. Như thì không cách nào tiếp tục tiến hóa nói. Tương đối mà nói, cái này 3 tích hư không tiên thú máu đối với hắn giá trị thì phải thay đổi nhỏ rất nhiều. Cái này hư không tiên thú thi thể chính giữa, hẳn còn có một ít hư không tiên thú máu. Thật nếu là chỉ còn lại ít như vậy nói, cổ thi thể này hẳn đã sớm bắt đầu hủ hóa mới đúng. Thiên Vũ thần điệu thanh âm truyền tới. Còn có. Trần Phi ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, có biện pháp mang đi sao? Có. Thiên Vũ thần điệu không chút do dự gật đầu, nhàn nhạt nói, đi tìm cái hơi đẳng cấp cao tiên bảo tới, vạch Trần Phong tiên lục cấm ngay tức thì đem bỏ vào, liền có thể mang đi. Trần Phi sắc mặt cứng đờ, không lời nói. Cái này không khác nào chưa nói vân vân, tiên bảo. Nói đến một nửa, Trần Phi đột nhiên linh quang trước mắt, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Sau đó hướng Thiên Vũ thần điệu hỏi, hơi đẳng cấp cao là bao cao? Thiên Vũ thần điệu ngẩn ra, chợt nghiền ngẫm nhìn Trần Phi, nói, một cổ thi thể mà thôi, cũng sẽ không có quá cao yêu cầu. Chỉ cần không phải những cái kia tỷ vết nào phẩm, hẳn cũng vấn đề không lớn. Dĩ nhiên, huyền tiên tiên bảo, hoặc là tới gần huyền tiên tiên bảo cấp tiên bảo, nhất thỏa đáng. Huyền tiên tiên bảo. Trần Phi con ngươi co rút một cái, lại là nở nụ cười khổ. Thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Huyền tiên tiên bảo cái gì khái niệm? Trừ chỗ đó ra, toàn bộ tu chân giới 12 giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ừ, đúng rồi, Tư gia phong thần bộ luật ngược lại là coi là một cái. Nhưng vấn đề là, Tư gia làm sao có thể cầm phong thần bộ luật đưa cho hắn? Mặc dù không biết chỗ đó vậy kiện tiên bảo rốt cuộc là cấp bậc gì, bất quá cũng chỉ có thể đi trước xem hơn nữa. Trần Phi lẩm bẩm nói. Dừng một chút, Trần Phi lại hướng Thiên Vũ thần điệu nhìn, mở miệng hỏi, chỗ này nếu là đi ra ngoài, như thế nào mới có thể đi vào nữa? Ngươi có thể thử một chút ở nơi này phong tiên lục cấm lên lưu cái ký hiệu, sau đó làm ngươi có tiên bảo thời điểm, từ bên ngoài trực tiếp đánh đi vào là được. Thiên Vũ thần điệu nhàn nhạt nói. Rõ ràng. Trần Phi trước mắt sáng lên, lập tức hứng thú bừng bừng bắt đầu ở vậy phong tiên lục cấm lên, lưu dưới mình không gian ấn nhớ lại. Mà quá trình này, đại khái kéo dài mấy năm dài. Mấy năm sau đó, làm Trần Phi cuối cùng một khoản dấu vết ký hiệu, vô cùng là chật vật thành công khắc vẽ ở vậy phong tiên lục cấm trên sau đó. Ông trông rất sống động phù văn dung nhập vào phong tiên lục cấm chính giữa. Lúc này, chỉ cần Trần Phi nguyện ý, coi như là cách một cả thế giới, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của đối phương, cụ thể kết quả ở đâu. Tốt lắm, có thể từ nơi này rời đi. Vỗ tay một cái, Trần Phi cười chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng trợn con mắt trước mắt, bước chân dừng lại, do dự một chút, mới mở miệng nói, liên quan tới trong miệng ngươi những người đó chuyện, ngươi chuẩn bị lúc nào mới nói cho ta? Biết quá sớm, đối với ngươi không có chỗ gì hay. Thiên Vũ thần điệu thanh âm truyền tới, có chút tiếng lặng. Ta biết rất rõ ràng, vẫn còn muốn một mực làm bộ như không biết. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, đâm vào trong thịt mặt, lâu vậy sẽ biến thành trong mắt vết thương. Thiên Vũ thần điệu yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta trộn bọn họ một món đồ. Trần Phi con ngươi co rút một cái, không nhịn được hỏi, tọa vong kinh? Ừ. Có phải hay không chỗ đó đối diện thế lực? Trần Phi lại hỏi. Không phải. Thiên Vũ thần điệu lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói, và những người đó so với chỗ đó đối diện thế lực chỉ là con kiến hôi thôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người run lên, con ngươi co rút một cái, rơi vào trầm mặc. Sau hồi lâu, hắn sắc mặt phức tạp hướng Thiên Vũ thần điệu so với liền một ngón tay cái, khạc ra hai chữ, ngươi tàn nhẫn. Ha ha. Thiên Vũ thần điệu lại là cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trần Phi. Sợ? Nói thật, có chút. Trần Phi rất thành thực, gật đầu một cái, rồi sau đó nhưng lại lắc đầu nói, bất quá cũng cảm thấy được thật có ý tứ. Thật có ý tứ. Thiên Vũ thần điệu ngẩn người một chút, rồi sau đó cũng là không nhịn được lắc đầu cười nói, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi? Hết ngồi đáy giếng, người không biết không sợ. Ngươi cũng có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới trộm đồ, tương lai ta, tại sao không thể và bọn họ kéo chìa khóa mở ốc cổ tay? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy tương lai ta không tư cách vượt qua ngươi sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Thiên Vũ thần điệu ngẩn người một chút, chợt sắc mặt trầm xuống, yên tĩnh nhìn Trần Phi. Ngươi đã đoán được ta là ai? Không quá xác định, nhưng 89 phần 10 đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt lắc đầu một cái, chỉ tới đây thôi. Theo ngươi như thế nói, ta bây giờ đích xác là còn kém quá xa. Chờ ta thành tiên sau đó mới tiếp tục hỏi ngươi đi. Đem hết toàn lực cố gắng lên. Thiên Vũ thần điệu nhàn nhạt nói, hóa thành một đạo kim quang, tại chỗ biến mất. Mà lúc này nào còn có trước kia rừng thô bạo. Têu ngươi miệng túi, kêu ngươi làm ra vẻ. Trần Phi làm bộ ở trên mặt mình tới mấy cái, chợt than khẽ, lắc đầu nói, ai, thật sự là gánh nặng mà đường xa sao? Hiu. Một khắc sau thời gian, Trần Phi thân hình trước mắt tại chỗ biến mất, chuẩn bị từ chỗ này rời đi. Chương 2877, hồi sinh mưa gió. Cùng lúc đó, Huyền Viêm chiến giới nơi nào đó, hoang vu, hùng uy đại sơn trên, hư không kỳ lân thú hư liệt ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt người, lạnh lùng nói, ta cho ngươi 10 hô hấp thời gian nói chuyện, nếu là ta không hài lòng ngươi mà nói, ngươi liền có thể chết đi. Hư liệt đại nhân, ta là Bắc Linh cung Hôi Linh tộc Hôi Vô Tôn, ta sẽ có thể để cho ngươi đánh bại thánh thú giới Kim Lang thánh tử. Đối phương biểu hiện rất trấn định, chậm rãi nói, người này không phải người khác, chính là vậy Hôi Vô Tôn. Ban đầu thập tam thực lực tiến nhiều, một người một ngựa đến đuổi giết hắn và Hôi Xiển Dương. Hôi Xiển Dương chết ở thập tam trong tay, mà Hôi Vô Tôn nhưng may mắn bỏ chạy. May mắn chạy trốn sau Hôi Vô Tôn không cam lòng, lựa chọn bí quá hóa liều, tìm tới thánh tộc, hư không kỳ lân thú tộc cao cấp thiên tiêu, Hư Liệt. Cùng lúc đó, làm Hôi Vô Tôn tiếng nói rơi xuống sau đó, Hư Liệt con ngươi hơi chăm chú, thật sâu nhìn Hôi Vô Tôn mấy lần. Chợt nhàn nhạt nói, "Nói, đa tạ Hư Liệt đại nhân." Hôi Vô Tôn đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ vui mừng, chợt lập tức nói, "Hư Liệt đại nhân, ngươi có nghe nói qua Trần Hư không người này?" Trần Hư Không. Hư Liệt mở ra, gật đầu một cái, nói, "Ừ, hắn thế nào? Người này có thánh tộc huyết mạch." Hôi Vô Tôn gần từng chữ một, "Ngươi nói gì sao?" Hư Liệt con ngươi co rúm một cái, đống nhiên đứng dậy, đất rung núi chuyển, "Ta nói, Trần Hư Không người này có và Hư Liệt đại nhân ngươi như nhau, thánh tộc hư không kỳ lần thú huyết mạch." Hôi Vô Tôn tiếp tục nói, "Hô." Hư Liệt hô hấp dồn dập mấy phần, hốc mắt hiện lên đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Hôi Vô Tôn nói, "Ngươi xác định ngươi không lừa gạt ta? Ngươi hẳn biết, nếu như lừa dối ta, ngươi sẽ chết rất thảm." Uy áp kinh khủng trấn áp tại Hôi Vô Tôn trên mình, khiến cho được hắn toàn thân phát rét, da đầu tê dại, sắc mặt thẳng trắng. "Hư Liệt đại nhân, ta không có lựa gạt ngươi cần thiết, ta cũng thật không được dám." Hôi Vô Tôn sắc mặt nhợt nhạt nói, "Chuyện này ngươi có thể hướng chín đầu hư không thú thương kình chứng thực. Trên thực tế, lúc trước chúng ta thiếu chút nữa giết Trần Hư Không, nhưng là nhưng bởi vì thương kình đối với thánh tộc huyết mạch sợ, mà lâm chiến chạy trốn, đưa đến cuối cùng chúng ta thất bại trong gang tấc." Cùng lúc đó, Hư Liệt cũng là bình tĩnh lại, chỉ gặp hắn kinh khủng hai trong mắt kịch liệt lóe lên, đồng thời lẩm bẩm nói, "Ngươi đồng tộc vẫn là chỉ sẽ có tộc ta huyết mạch, hẳn chỉ là có thánh tộc huyết mạch lực lượng, hơn nữa ta nếu là đoán không lầm, Trần Hư Không người này đã là thức tỉnh thánh tộc hư không thiên phú." Hôi Vô Tôn âm u nói, "Hư không thiên phú? Cái này không thể nào." Hư Liệt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến, cực kỳ thất thố, thậm chí có chút sắc mặt dữ tợn. Phải biết, hư không thiên phú liền Hư Liệt đều không từng có, một cái người ngoại tộc, chỉ là có bọn họ nhất tộc huyết mạch, làm sao có thể sẽ có được bọn họ nhất tộc hư không thiên phú đâu? Tuyệt không có khả năng này. "Hư Liệt đại nhân, ngươi mời xem cái này." Hôi Vô Tôn cũng không nói nhảm, đem một khối lưu ảnh ngọc bích lấy ra, ngay tại Hư Liệt trước mắt thả đứng lên. Không lâu lắm, Hư Liệt sắc mặt kỳ biến, khó tin gầm nhẹ nói, "Hư không thiên phú giang cầm, lại là thật, hắn lại có thể thức tỉnh tộc ta hư không thiên phú. Có câu nói thai nghe là giả mắt gặp là thật, sự thật bây giờ liền đặt ở trước mắt, do không được hắn không tin. Hư Liệt đại nhân, đây cũng là ta lúc trước nói có thể làm cho ngươi đánh bại Kim Lang thánh tử phương pháp." Hôi Vô Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, lộ vẻ được cực kỳ âm hiểm, lạnh như băng, "Nếu như Hư Liệt đại nhân ngài có thể cắn nuốt hắn Trần Hư Không thánh tộc huyết mạch, liền vô cùng có thể thức tỉnh ra trong truyền thuyết thánh tộc hư không thiên phú. Đến lúc đó, chính là một cái Kim Lang thánh tử, còn không phải là bắt vào tay." Hư Liệt ánh mắt run lên, hướng Hôi Vô Tôn xem ra, lạnh như băng nói, "Ngươi là muốn gây xích mích cách gian, để cho chúng ta giết lẫn nhau?" "Không dám." Hôi Vô Tôn hết sức sợ sệt cúi đầu, vẫn còn là âm u, lạnh như băng nói, "Nhiều nhất chỉ là một lấy được thánh tộc huyết mạch may mắn thôi, và Hư Liệt đại nhân ngài tiền đồ, tôn nghiêm, mặt mũi so với, lại coi là cái gì chứ? Hơn nữa, đại đạo làm tranh, không tranh làm sao thành tiên?" Hư Liệt tiên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, "Hắn bây giờ người ở đâu?" Hôi Vô Tôn trong mắt hiện ra hàng loạt vẻ kích động, lập tức nói, "Trần Hư Không hắn bây giờ đã mất tích." "Mất tích?" Hư Liệt mở ra, chợt giận dữ nói, "Ngươi đang đùa ta?" "Không dám." Hôi Vô Tôn lập tức lắc đầu, mở miệng nói, "Hư Liệt đại nhân còn xin nghe ta nói hết lời." Dừng một chút, Hôi Vô Tôn trực tiếp là tiếp tục mở miệng liền, nói, "Cái này Trần Hư Không có một bản thân, thậm chí là gọi hắn là sư phụ. Hư Liệt đại nhân ngài hẳn biết hắn, chính là trước đoạn thời gian mới vừa đánh bại thánh thú giới Bạch Hổ tộc dẫn vương Bạch Duẫn Cơ Phùng Viễn." "Cơ Phùng Viễn?" "Là hắn." Hư Liệt ánh mắt lóe lên, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ngay cả là lấy hắn tầm mắt, Duẫn Vương Bạch Duẫn đều không phải là tên yếu, lại bị cái này Cơ Phùng Viễn đánh bại, đủ để có thể gặp, người này thực lực tuyệt đối không kém. "Ngươi muốn cho ta bắt hắn, dẫn dụ Trần Hư Không hiện thân." "Nhưng mà, hắn tựa hồ nắm trong tay không gian chi lực, một lòng muốn chạy, coi như là ta, vậy rất khó bắt hắn." Hư Liệt nói. "Không sao." Hôi Vô Tôn cười một tiếng, mở miệng nói, "Cái này Cơ Phùng Viễn giống vậy có một bản thân, tên là Hôi Triển, chính là ta Hôi Linh tộc thứ thập tam vị nồng cốt hạt giống. Hư Liệt đại nhân ngươi nếu là có thể đem bắt, dẫn dụ Cơ Phùng Viễn hiện thân, không liền có thể đem vậy bắt lại sao?" "Cái này Cơ Phùng Viễn mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng lấy Hư Liệt đại nhân ngài thực lực, còn không phải là như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay sao?" Dừng một chút, Hôi Vô Tôn cắn răng, chậm rãi nói, "Hơn nữa, nếu như liền Cơ Phùng Viễn cũng không bắt được, vậy Trần Hư Không, Hư Liệt đại nhân ngài thì càng cầm không nổi nữa. Thật nếu là như vậy, không bằng để ra sớm buông tha tính." Hư Liệt con ngươi đông lại một cái, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hôi Vô Tôn. "Ngươi ở cái ta?" "Không dám, chỉ là nói thật thôi." Hôi Vô Tôn quỳ nói. Hư Liệt lại lần nữa im lặng. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi bay lên trời, hướng vậy trong hư không đi tới. Cùng lúc đó, lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng, cũng là cùng tồn tại ở Hôi Vô Tôn bên thai nổ vang lên. Giống như là bình để sấm mùa xuân vậy. Từ bây giờ về sau ngươi vẫn là đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, ta thật sẽ không nhịn được làm thịt ngươi. Tương tự biết bao một phen à? Hôi Vô Tôn ngẩn người một chút, chợt khoe miệng con câu, băng cười lạnh nói: "Thật sự là đa tạ khen ngợi đây." Không lâu sau, hư không kỳ lân thú hư liệt tại Huyền Viêm chiến giới đất đai bắt đi thập tam. Hơn nữa buông lời đi ra. Trong một tháng, Cơ Phùng Viễn tất nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Nếu không, thập tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Viêm chiến giới trên vùng đất, hồi sinh mưa gió. Chương 2878, tuyệt thế đại chiến. Cường giả tụ tập. Hư không kỳ lân thú hư liệt, Cơ Phùng Viễn. Cái này hai cái uy trấn Huyền Viêm chiến giới cường giả đối mặt. Nghe được tin tức người, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Rung động, kích động. Hư không kỳ lân thú hư liệt chính là thánh tộc xuất thân, liền một cái thân phận cũng đã là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa những năm gần đây ở Huyền Viêm chiến giới chính giữa tăng lên, thu hoạch. Ra tay một cái, liền cho thấy nghiền ép nửa bước chí tôn thực lực. Bây giờ rất nhiều người cũng đang hoài nghi, chính là 3-4 tôn nửa bước chí tôn cường giả liên thủ, phỏng đoán cũng không phải là giả mãnh liệt đối thủ. Nói cách khác, hắn thực lực rất có thể đã là đạt tới chân chính chí tôn cấp. Dõi mắt Huyền Viêm chiến giới chính giữa các lộ thiên tài, cường giả, có thể cùng hắn như nhau người, không vượt qua 3 người. Có thể coi là như vậy. Cơ Phùng Viễn quật khởi đường vậy vẫn là hết sức khủng bố. Không nói khác, chỉ là trước đoạn thời gian Cơ Phùng Viễn chiến bại thánh thú giới, Bạch Hổ tộc dẫn Vương Bạch dẫn chàng đại chiến kia, cũng đã là rung động quá nhiều người. Còn nhớ tại chỗ vậy trận tiên cấp chí tôn căn nguyên tranh đoạt chiến chính giữa, uy trấn 33 giới thiên cao cấp thiên tiêu, không gian sấm nha thánh tử, Lôi Lâm, liền chính là mất mạng ở dẫn Vương Bạch dẫn trên. Có thể coi là như vậy, dẫn Vương Bạch dẫn nhưng vẫn thua ở Cơ Phùng Viễn trong tay. Có thể tưởng tượng được, Cơ Phùng Viễn thực lực, kết quả có đáng sợ dừng nào. Cho dù có thể không bằng hư không kỳ lân thú hư liệt yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng hẳn chênh lệch không xa mới đúng. Cũng đang bởi vì làm cái này giữa hai người tranh phòng, đấu tranh, mới sẽ phá lệ dụ cho người chú ý. Chọc người con người, cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc sẽ ai thắng ai thua. Tuy nói Cơ Phùng Viễn quật khởi đường có thể nói yêu nghiệt, nhưng hư liệt dâu sao là thánh tộc xuất thân. Vô luận là cảnh giới tu vi, vẫn là tiềm lực thiên phú, hay hoặc là thực lực, ở nơi này Huyền Viêm chiến giới chính giữa trừ vậy vô địch Kim Lang thánh tử ra, hoàn toàn có thể không ngủ người bất kỳ. Bất quá, vậy Kim Lang thánh tử còn thật là có đủ đáng sợ ạ. Mạnh như hư liệt, lại thảm bại ở trong tay hắn, chuyến đi, sợ rằng đều không người sẽ tin tưởng. Và hắn so với, chính là một cái Cơ Phùng Viễn, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Có người dám khai nói, tiên cấp chí tôn căn nguyên tranh đoạt chiến trước, có thể nói không có bất kỳ người sẽ cảm thấy hư không kỳ lân thú hư liệt thất bại, càng không có người bất kỳ sẽ cho rằng hư không kỳ lân thú hư liệt lại có thể sẽ thảm bại. Đây chính là thánh tộc à? Lớn như vậy 33 giới thiên, vô số thế lực, vô số hư không chủng tộc mới có thể có tư cách được gọi làm là thánh tộc, cũng chỉ có hư không kỳ lân thú cùng với tinh không cự thú có thể xuất thân ở thánh tộc chính giữa, bản thân thì đồng nghĩa với siêu nhân một cùng. Tiềm lực thiên phú bao trùm ở chúng sinh trên, bị trực tiếp kéo căng liền cái loại đó, có thể coi là như vậy. Kim Lang thánh tử ngang trời xuất thế, hư không kỳ lân thú hư liệt thảm bại, cho tất cả mọi người từ trước tới nay lớn nhất đánh vào và cảnh tỉnh. Nguyên lai, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hưu thiên những lời này thật cũng không phải là vừa nói vui đùa một chút. Liên liên có thể nói là vô địch hư không kỳ lân thú hư liệt, cũng gặp thu thảm bại kết cục, ở nơi này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, kia còn có cái gì không thể nào đâu. Mới có thể có cái đầu tiên Kim Lang thánh tử, có lẽ cũng sẽ có cái thứ hai Cơ Phùng Viễn đâu. Không được, trận chiến này tuyệt đối là cuộc chiến đỉnh cấp, thậm chí không thua gì ban đầu tiên cấp chí tôn căn nguyên tranh đoạt chiến, nếu như bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Nhận được tin tức tất cả Huyền Viêm chiến giới thiên tài các cường giả cũng ngồi không yên, rối rít đuổi hướng đại chiến tri địa, muốn mắt thấy cái này kinh thế đánh một trận. Ở bọn họ xem ra, ngược lại không phải là nói Cơ Phùng Viễn và cái gì đó thập tam quan hệ, thật sẽ tốt liều chết cứu rút, mà là càng cao cấp thiên tiêu cường giả, càng sẽ có không sợ hết thảy phong thái và tâm khí. Hư liệt bắt người, buông lời thiên hạ, tương đương với lớn nhất hạn độ khiêu khích. Cái này, tuyệt đối là không chết không thôi tử thủ. Thật nếu là Cơ Phùng Viễn không dám hiện thân, không chỉ là mặt mũi quét sân, trọng yếu hơn chính là cái này cái gọi là thiên kiêu hai chữ cũng sẽ không là ý nghĩa quang vinh, mà là ý nghĩa làm đủ, thiên đại làm đủ. Vì vậy, không nghi ngờ chút nào, ở hắn xem ra, cuộc chiến đấu này, Cơ Phùng Viễn tuyệt đối sẽ tới chẳng. Huyền Viêm chiến giới nào đó tọa cô đỉnh trên, hư không kỳ lân thú hư liệt sắc mặt bình tĩnh chiếm cứ ở vách đá đỉnh, sắc mặt lạnh lùng. Ở sau lưng hắn, từng đạo kinh khủng hư không lực, không gian chi lực xiển xích xuyên qua tiến vào một bóng người trong thân thể, làm hắn nhúc nhích không được, thậm chí máu tươi cũng sắp chảy khô. Nhưng mà, lúc này đạo nhân ảnh kia, trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại, thậm chí còn có nồng nặc miệt thị, giễu cợt. Người này không phải người khác, chính là vậy thập tam. Đường đường thánh tộc, lại có thể như vậy bị ủi, hư liệt, ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng. Thập tam lạnh như băng nói, ngươi không cần kích ta. Ta nếu lựa chọn làm như vậy, coi như là bị người trong thiên hạ nhà báng, vậy sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Ngược lại thì ngươi, Cơ Phùng Viễn không đến, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Hư không kỳ lân thú hư liệt lạnh lùng, bướng bỉnh cười nói, vậy thì như thế nào? Thập tam cười một tiếng, lãnh đạm nói, tiến vào cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa lúc, ta đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Ngược lại thì ngươi, trong lòng không có lòng sợ hãi, ta xem, bây giờ ngươi chưa chắc sẽ là nhị thập nhất đối thủ. Phịch. Vừa dứt lời, trong hư không vô căn cứ toát ra khủng bố hư không lực, không gian chi lực. Chúng ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cây có gai răng đầy xiển xích, Lăng không chớp mắt, giống như là đạn đại bác vậy đánh về phía Thập Tam. Phốc suy, máu tươi bao táp. Thập Tam trong miệng bộc phát ra lăng liệt gào thét. Sắc mặt lập tức vặn vẹo đến trình độ cao nhất. Ta thắng cũng tốt, thua cũng được, đây đều là ta lựa chọn. Hư không kỳ lân thú hư liệt sắc mặt lạnh lùng, lẩm bẩm nói: "Nếu như ta liền nho nhỏ này cơ phùng viễn cũng không giải quyết được, nói gì vậy Trần Hư Không, vậy Kim Lang Thánh từ đâu?" "Ngươi?" Thập Tam con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Hư Không Kỳ Lân Thú Hư Liệt. "Ngươi mục tiêu là Trần Hư Không?" "Không." Hư Không Kỳ Lân Thú Hư Liệt lắc đầu một cái, giữ tận nói: "Hai người bọn họ là thứ gì? Nhất định là ta Hư Liệt dưới chân đá lót đường thôi. Ta mục tiêu, từ đầu chí cuối đều là đáng chết kia Kim Lang Thánh tử. Huyền Viêm chiến giới đóng cửa trước, ta nhất định phải giết hắn." "Nhất định." Nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, quyết chiến thời kỳ đã đến. Huyền Viêm chiến giới nào đó tọa cô đỉnh trên, hùng kỳ, tráng lệ dãy núi rộng lớn trên, nguyên bản chỉ là yên lặng vô danh địa phương, nhưng vào lúc này, nhưng bởi vì chàng này kinh thế đế chiến, mà như biển người, người xem như mây đứng lên. T. Viêm Đồ Sát lại có thể cũng tới, lúc trước trận chiến ấy, hắn không phải là bị đánh thân sắp nổ, người bị thương nặng liền sao? Cái này cũng dám chạy tới, không sợ người khác đối với hắn ra tay sao? Công Tôn Tiên Nhi cũng tới. Các người xem bên kia, Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua đều tới. Còn có bản Long tộc Lý Hết Dương, Tiên Tinh Thạch Ma tộc Thạch Nhân Vương. Cường giả bảng cao cấp thiên kiêu cường giả, cơ hồ đều đã tới, còn kém Kim Lang Thánh tử. Cũng không biết hắn sẽ tới hay không. Hẳn không sẽ. Nghe nói Kim Lang Thánh tử là một siêu cấp cô độc hành hiệp. Không chỉ là bọn họ, liên liên thánh thú giới thiên kiêu cường giả cũng đều không tìm được hắn. Hơn nữa, lấy hắn thực lực, bại tướng dưới tay chiến đấu, có gì để nhìn. Nói về như vậy, có thể lời này nghe làm sao rất không phải mùi vị ạ. Lúc nào đường đường thánh tộc thiên kiêu, hư liệt. Vậy đến bị người chê, coi thường trình độ. Chúng ta tự nhiên không tư cách, thế nhưng Kim Lang Thánh tử, ha ha, không có biện pháp, quả đấm vi tôn. Thực lực lớn nhất. Đâm. Hư không lực, không gian chi lực lóe lên. Một cái bóng đen, hoa phá trường không. Mọi người ngẩn ra, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một đầu âm lãnh, kinh khủng chín đầu hư không cự thú, xuất hiện ở trên hư không, trong bóng tối, yên lặng nhìn chăm chú cô đỉnh trên hư không kỳ lân thú hư liệt. Hắn xuất hiện, làm tất cả mọi người đều là liếc mắt, rung động đứng lên. Chín đầu hư không thú thương kình. Có người kinh hô. Mặc dù thứ nguyên hư không thế giới ma thần thú, vô luận là và thánh thú giới thiên tiêu, vẫn là cùng 33 giới thiên thiên tiêu, đều có chút không đúng lắm chi tiền, nhưng là, thân là thứ nguyên hư không thế giới ma thần thú trừ tộc vắc đỉnh tồn tại thương kình. Vậy vẫn là không có người dám khinh thường nó tồn tại. Cứ một nhất giản đáp ví dụ. Hôm nay Huyền Viêm chiến giới cường giả bảng, Kim Lang Thánh tử thứ nhất, Hư Không Kỳ Lân thú hư liệt thứ hai, chín đầu hư không thú thương kình thì chính là thứ ba. So đánh bại Duẫn Vương Bạch Duẫn Cơ Phùng Viễn, cũng cao hơn một cái hạng. Không sai. Huyền Viêm chiến giới cường giả bảng chính giữa, bây giờ thứ tư là Cơ Phùng Viễn. Cùng lúc đó, Hư Không Kỳ Lân thú hư liệt nhìn lướt qua chín đầu hư không thú thương kình, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, đến cuối cùng, vẫn còn là không thèm chú ý đến, không để ý tới. Phản phất là không đem hắn coi ra gì như nhau. Ha ha. Chín đầu hư không thú thương kình ha ha cười một tiếng, vậy không thèm để ý, cho nên tìm một khu vực, liền đặt chân đi xuống. Mặc dù bọn họ ma thần thú tộc và Hư Không Kỳ Lân thú là tử địch, hơn nữa thậm chí đối phương vẫn là bọn họ ma thần thú tộc khắc tinh, nhưng nếu hắn ngày hôm nay chạy tới, tự nhiên cũng không sợ hư liệt hướng hắn động thủ. Hưu. Đây là xa xa thương khung một đạo kim mang lướt qua, chỉ gặp một cổ làm người ta cảm thấy đè nén khí thế kinh khủng từ ngoài bầu trời bay tới, nhất thời tất cả mọi người đều không khỏi được cả người lông tơ dựng lên, khép mắt ngẩng đầu hướng vậy bên người nhìn xem. Đó là một người mặc màu bạc trường bào, nhìn như ước chừng xem là trái đất 35-6 tuổi người trung niên. Bất quá, hắn gương mặt nhìn như vẫn là hơi có vẻ to lớn cùng anh tuấn, một đầu rất ngắn màu đen tóc chìa chìa, lộ ra giàu kinh nghiệm cùng vẻ sắc bén. Một đôi có chút kỳ quái màu trắng con ngươi, chính giữa lộ ra lúc gần lúc hiện kim mang, làm người ta hơi có chút tim tăng tốc độ. Nếu là Trần Phi ở nơi này, tất nhiên sẽ một mắt nhận ra tên này là ai. Mặc dù và ban đầu đã là trở nên có chút không quá giống nhau. Thế nhưng trùng bướng bình thần vận, cái loại đó tự phụ tư thái, cái loại đó bao trùm hết thảy tâm khí, nhưng phảng phất là từ đó biến hóa qua. Đây là một cái không sợ thiên địa người. Kim Lang Thánh tử. T. Hắn làm sao tới? Tất cả mọi người đều là ồ lên đứng lên, một hồi xôn xao. Khó tin nhìn người tới. Hiển nhiên, cái này người tới không phải người khác, chính là vậy đại bại, thậm chí là nghiền ép Hư Không Kỳ Lân thú hư liệt siêu cấp khủng bố thiên tiêu. Thánh thú giới ba chủ một trong những thế lực, Thánh thú bộ lạc cường giả, Kim Lang Thánh tử. Chương 2879, đại chiến mở. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là sắc mặt của biến. Ánh mắt kinh nghi bất định, đồng thời lại kính vừa sợ nhìn đối phương. Cho dù là Hư Không Kỳ Lân thú hư liệt, cũng đều không ngoại lệ. Hắn lúc này, cả người run rẩy đồng thời, còn sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn Kim Lang Thánh tử, nhưng lại không nói tiếng nào, không nói câu nào, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Ở chưa đạt được Trần Phi Hư Không Kỳ Lân thú huyết mạch trước, vô luận như thế nào, hắn cũng không khả năng chống lại liền có thể nói là vô địch Kim Lang Thánh tử. Vậy bởi vì làm cái này, hắn lúc này, dĩ nhiên là không có nói dọa tư cách. Cùng lúc đó, Kim Lang Thánh tử ánh mắt thật ra thì vậy không đặt ở Hư Không Kỳ Lân thú hư liệt trên mình, thậm chí hoàn toàn không đặt ở tại chỗ bất kỳ một người nào tiên kiêu trên mình. Chỉ gặp hắn con mắt chớp mắt, quét qua toàn trường một vòng, chợt hơi nhíu mày nói: "Nàng không ở chỗ này sao?" Vừa dứt lời, hắn đột nhiên con mắt chớp mắt, chú ý tới dãy núi rộng lớn chính giữa một cái không bắt mắt xó xỉnh. Ở nơi này xó xỉnh chính giữa, một cái khiết trắng như tuyết, trong mắt đồng dạng là toát ra ánh sáng màu vàng quý công tử, ngay mặt sắc lãnh đạm nhìn hắn. Kim Lang Thánh tử sắc mặt động một cái. Như vậy mà đối phương cũng chỉ là nhìn hắn một mắt, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Kim Lang Thánh Tử trầm mặc một chút, nhưng cũng là không nói gì, tại chỗ đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Cùng lúc đó, Kim Lang Thánh Tử dị thường không người phát hiện, bởi vì bọn họ đều đắm chìm ở xôn xao, cùng với hoang mang bất an chính giữa. Không ai nghĩ tới, cuộc chiến hôm nay lại có thể cầm Kim Lang Thánh Tử vậy hấp dẫn tới. Đây nếu là đánh nhau, đơn giản là trận thứ 22 giới thiên kiêu đại chiến à? Rào rào rào rào. Lúc này, trong hư không đột nhiên hư không chảy loạn cuộn cuộn. Rồi sau đó thì có người thấy có một đạo bóng người, lại là từ vậy hư không chảy loạn chính giữa đi ra. Vừa thấy gặp đạo nhân ảnh kia, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Con người ngưng ngưng. Cơ Phùng Viễn, tới. Chỉ gặp vậy hư không chảy loạn chính giữa đi ra bóng người, chính là Cơ Phùng Viễn. Hơn nữa, hắn lúc này trạng thái hết sức kỳ quái. Loại cảm giác đó, vô luận là Viêm Đồ Sát, Công Tôn Tiên Nhi, Bàn Long tộc Lý Ích Dương, Tiên Tinh Thạch Ma tộc Thạch Nhân Vương cùng Thiên Tiêu, thậm chí là Duẫn Vương Bạch Duẫn, chín đầu hư không thú trần trời trong. Vậy đều trước sau mở mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cơ Phùng Viễn. Hắn trạng thái có chút kỳ quái. Duẫn Vương Bạch Duẫn lẩm bẩm nói, một trang cuộc chiến sinh tử sau đó, hắn đối với Cơ Phùng Viễn biết rõ, có thể nói là vượt qua hiện trường rất nhiều người. Nhưng dù vậy, lúc này Cơ Phùng Viễn trạng thái, nhưng cũng hay là đem hắn kinh ngạc đến. Loại cảm giác này, hết sức kỳ quái. Thậm chí mơ hồ có loại bão mưa gió sắp tới, phảng phất là đủ để hủy diệt tiên địa diệt thế uy áp, đè ở trong lòng hắn, làm được hắn có chút hít thở không thông đứng lên. Hắn thực lực lại trở nên mạnh mẽ à? Duẫn Vương Bạch Duẫn lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra tự giễu vẻ. Nghĩ lúc đó hắn còn nghĩ và Trần Phi đấu một trận, mà bây giờ, đừng nói là Trần Phi, cho dù là Cơ Phùng Viễn cũng đã là đem hắn bỏ rơi khoảng cách. Thực tế tàn khốc, còn thật là có đủ vô tình à. Cơ Phùng Viễn, người rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó, hư không kỳ lân thú hư liệt chợt mở mắt ra, đứng lên. Đông. Hắn cùng bố, giữ tợn, khổng lồ hư không kỳ lân thú bản thể chính giữa, lòng lánh ra có thể nói hủy diệt hư không lực, không gian chi lực lực lượng. Cổ lực lượng này quần quần mà động, hướng Cơ Phùng Viễn nhào tới, ngay tức thì hoành việt mấy chục ngàn trượng, cùng Cơ Phùng Viễn khí thế đụng vào nhau. Đông. Trong hư không nhất thời thoáng qua có thể nói thiên phạt sấm sét tia chớp, đến mức hư không bị biến dạng, sóng trùng kích quyết tán ra, trực tiếp là chấn động mấy trăm ngàn dặm đất đai ùng ùng tung lên. T. Đây là hạng lực lượng à? Hư không kỳ lân thú hư liệt, Cơ Phùng Viễn, giữa bọn họ chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Thấy một màn này, tất cả mọi người con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, bắt đầu nín thở. Bởi vì bọn họ biết, trang này bị tất cả mọi người bọn họ mong đợi đã lâu, có thể nói tươi đẹp vạn cổ thiên kiêu đại chiến, rốt cuộc phải mở ra. Hư liệt. Cơ Phùng Viễn cặp mắt híp lại, lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở thê thảm cực kỳ thập tam trên mình, nhất thời trong mắt có rét lạnh vẻ lướt qua. Có to lớn lửa giận từ sâu trong đáy lòng xông ra. Thập Tam ca, lại chờ ta một chút. Trận chiến này kết thúc sau đó, ngày hôm nay ngươi tiếp nhận hết thảy, tiếp theo, ta sẽ để cho hắn 10 lần, 100 lần trả lại. Cơ Phùng Viễn lạnh như băng nói. Cuồng ngông. Hư không kỳ lân thú một tiếng quát chói tai, lạnh như băng con ngươi chính giữa, rốt cuộc lộ ra một tia thành tựu xuất sắc. Nguyên lấy là ngươi chỉ là vậy Trần hư không nền, lại không nghĩ rằng, cũng là một kinh tài tuyệt diễm người. Ngươi trạng thái bây giờ, liền ta cũng hơi cảm nhận được một ít nguy hiểm, không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng coi như vậy, ngươi là có thể thắng chắc sao? Ta hư không kỳ lân thú thánh tộc uy nghiêm, không phải ai cũng có thể tùy tiện trả đạp. Hãy bất nói nhảm đi. Cơ Phùng Viễn một tiếng quát chói tai, trong mắt một phiến sắc ý. Hư liệt, thập tam ca cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi cầm hắn tới uy hiếp ta, thật sự là thất lạc hư không kỳ lân thú mặt. Nếu ngươi mặt mũi này cũng không cần, hôm nay dứt khoát mệnh giã đừng muốn. Rào rào. Lời vừa nói ra, mọi người một phiến xôn xao, kinh nghi bất định nhìn Cơ Phùng Viễn. Chẳng ai nghĩ tới, Cơ Phùng Viễn nói chuyện lớn như vậy, dứt khoát mệnh giã đừng muốn. Những lời này ý nghĩa là muốn cùng hư không kỳ lân thú hư liệt không chết không thôi sao? Ha ha, có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Hư không kỳ lân thú hư liệt giận dữ ngược lại cười, trong mắt đồng dạng là một phiến uy nghiêm, lạnh như băng. Cơ Phùng Viễn, ngươi nếu là thật có bản lĩnh này, có thể cứ tới thử một chút. Giáp giáp, đây là trời xanh dị tượng, sấm sét nổ ầm, phá vỡ thương khung. Hiu, Cơ Phùng Viễn con mắt trước mắt, thân hình dừng lại, tiếp theo lại trực tiếp là trước tiên động thủ trước liền, làm sấm sét biến mất trong nháy mắt, Cơ Phùng Viễn thân hình lập tức tại chỗ biến mất, cũng chưa tới nửa hô hấp, một đạo quả đấm cũng đã là qua lại hư không, che khuất bầu trời, thuấn di đến hư liệt đỉnh đầu, ngang nhiên rơi xuống. Giống như là ngoài bầu trời sao xa vậy. Không gian chi lực. Hư liệt hơi biến sắc mặt, con ngươi đông lại một cái, giơ tay lên một oanh. Dưới bụng giữ tợn móng vuốt lập tức và vậy Cơ Phùng Viễn quả đấm đụng vào nhau. Phịch. Kinh thiên động địa tiếng vang lớn xuất hiện, lấy hai người bọn họ làm trung tâm mảnh khu vực kia, một cái chớp mắt bây giờ do nếu là bị từ trời xuống đất giống vậy chặt đứt, vỡ ra như nhau. Một đạo lớn vô cùng hư không vực sâu, xuất hiện ở trước mắt mọi người, bộc phát ra cuồng liệt hư không chảy loạn. Thậm chí là hư không hắc động. Những lực lượng kia không ngừng khuyết tán ra, chấn động bốn phương, hủy thiên diệt địa, hư không giao kích. Giống nhau là một bộ ngày tận thế đến cảnh tượng. Cái này cùng lực lượng, trừ Kim Lang Thánh Tử, chín đầu hư không thú thương kình, màu vàng hai con ngươi quý công tử, tất cả những người khác đều là sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt liền làm động dung đứng lên. Hắn lực lượng lại hoàn toàn dung hợp đến không gian chi lực chính giữa, giơ tay nhấc chân gian, là được đưa tới không gian chi lực đồng tình. Làm sao có thể? Liên liên thân là giả không kỳ lân thú hư liệt cũng đều không làm được bước này, hắn vì sao? Duẫn Vương Bạch Duẫn bên người, Thanh Long tộc ngày thứ nhất kiêu ngao qua con ngươi co rút một cái, sắc mặt sợ hãi nói: "Ai cũng biết, không gian chi lực chính là hư không lực cao cấp hình thái. Nếu là có thể hoàn toàn nắm trong tay không gian chi lực, cho dù là tiên nhân cũng đều sẽ bị thị sát. Hư không kỳ lân thú thân là giả không lực lượng, không gian lực lượng người điều khiển, trời xanh đối với không gian chi lực có cực mạnh trường không lực. Nhưng mà, lấy mấy lực đời thiên địa lực, hoàn mỹ đưa tới không gian chi lực cộng minh loại trình độ này, loại cảnh giới này, cho dù là thân là giả không kỳ lân thú hư liệt, cũng đều không làm được. Cái này Cơ Phùng Viễn, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Mặc dù lúc này hư liệt cũng có chút là Cơ Phùng Viễn không gian chi lực thành tựu, trưởng công lực mà cảm thấy rung động. Nhưng là, lấy hắn lòng dạ, tâm tính, vậy vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hừ. Hư liệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gian, trong hư không có tiếng vo ve cuộn. Ùng ùng. Ùng ùng. Cái này lực lượng kinh khủng, cùng trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch nhanh chóng dung hợp, bộc phát ra tiếng nổ. Chớp mắt bây giờ, lại là trở thành một đạo to lớn dữ tợn mong to. Phù tại Cơ Phùng Viễn trên đỉnh đầu không, hung hăng trấn áp, đánh rất xuống. Vô tận kinh khủng lực lượng đem Cơ Phùng Viễn ngay tức thì chìm ngập. Vào thời khắc này, Cơ Phùng Viễn con ngón tay bắn ra, con mắt trước mắt, một tôn mênh mông pháp tướng xuất hiện sau lưng hắn, có đấu chiến chi tư. Cả người trên giới kinh khủng đấu chiến ý, đen nhánh con ngươi đưa mắt nhìn thượng cùng, một quyền đánh thiên. Phịch. To lớn kia giữ tận móng to tại chỗ bị chấn bể, vỡ nát ở trong bầu trời. Đồng thời, hư không kỳ lân thú hư liệt cả người run lên. Chỉ gặp, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, lại là hơi có chút mất khống chế lật dâng lên. Làm sao có thể? Hư liệt con ngươi co rút một cái, thân hình trước mắt, liền liền rút lui. Có thể nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn nhưng xuất thủ lần nữa. Oanh ca. Mênh mông pháp tướng hướng hư liệt phong tới, kinh khủng quả đấm, giống như là khai thiên tích địa vậy, ầm ầm rơi xuống. Đồng thời, một cổ cực kỳ mênh mông, kinh khủng bàng bạc quyền kính mà, chấn áp tại vậy hư liệt trên mình. Cổ lực lượng này thế đại lực trầm, có thể so với thế giới lực, ngay cả là đường đường hư liệt, lại cũng trong chốc lát kiếm không thoát được, bị đè tại chỗ, không thể động đậy đứng lên. Cùng lúc đó, vậy mênh mông pháp tướng khủng bố quả đấm, cũng đã là rơi xuống. Ùng ùng. Đông. Đông. Đông. Một cổ kinh khủng tuyệt luân, vượt quá mọi người tưởng tượng khổng lồ quyền kính, xuyên qua hư không, gầm thét trùng tiêu, oanh đập xuống. Ở đó hư liệt khổng lồ hư không kỳ lân thú trên thân hình bộc phát ra hủy diệt thiên địa chập chờn. Ùng ùng. Động đất lớn. Phốc suy. Máu tươi bao táp. Tê. Ngược lại hút khí lạnh. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, Cơ Phùng Viễn thực lực cũng đã là khủng bố đến loại trình độ này. Kinh thế thánh chiến mới vừa mở một cái chiến, đường đường thánh tộc hư liệt, lại liền bị áp chế đến đáy cốc sao? Đông. Nhưng vào lúc này, hư liệt phản kích bắt đầu rồi. Phá cho ta diệt. Cả người nhuốm máu hư liệt một tiếng quát chói tai, trong cơ thể không gian chi lực, hư không lực phản phất như là sóng gió kinh hoàng giống vậy bộc phát ra, che khuất bầu trời, muốn phá hủy hết thảy. Nháy mắt bây giờ, kinh thiên vang lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp vậy không gian chi lực, hư không lực đem vậy mênh mông pháp tướng chìm ngập sau đó, người sau lại là bị tại chỗ chấn áp, vẻ tan cảnh. Cùng lúc đó, cổ lực lượng này dư lực không nghỉ, hướng hơi biến sắc mặt Cơ Phùng Viễn phát khởi đánh vào. Đông, đông, đông. Lực lượng kinh khủng cuối cùng vẫn là hung hãn đánh vào Cơ Phùng Viễn trên mình, khiến cho được hắn rên lên một tiếng, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà trong mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh như băng, sát ý sôi trào. Nhìn chằm chằm hư liệt, giống nhau, ra tay trước bị thua thiệt nhiều hư liệt lúc này cũng là tức giận cả người phát run, sắc mặt dữ tợn, tranh phong tương đối ngưng mắt nhìn Cơ Phùng Viễn nhuốm máu con ngươi, sát khí sôi trào. Đơn giản là hận không được đem hắn cắn nuốt hết. Tiếp tục. Một khắc sau thời gian, hư liệt mặt đầy lăng liệt, khí thế ngất trời, hướng Cơ Phùng Viễn đánh tới. Lần này, Cơ Phùng Viễn trên mặt vậy lộ ra vẻ ngưng trọng. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn. Đồng thời, một chữ một cái từ trong miệng phun ra mấy chữ. Không. Gian. Pháp. Thân. Chương 2880, không gian pháp thân. Hư không chi nguyệt. Ùng ùng. Nháy mắt bây giờ, có thể nói hủy diệt không gian chi lực chập chờn ở nơi này bàng bạc ở giữa thiên địa giống như là sóng gió kinh hoàng vậy cuốn lên. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một tôn có thể nói là chống trời lập đất không gian pháp thân, xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn sau lưng, xa xa nhìn lại, phảng phất như là chấp trưởng hư không thế giới chủ nhân, có phách tuyệt lăng tiêu đáng sợ khí thế giống như là ngút trời cự long vậy không ngừng xuất hiện. Mà là cả thiên địa đều là tràn ngập ra liền hủy diệt chập chờn, thậm chí trời xanh dị tượng, không gian vỡ vụn, sấm sét sẽ đánh, địa dũng kim liên. Giống nhau một bộ không gian vặn vẹo dấu hiệu. Cái này, mà ở thấy một màn này, chiến trường ra tuyệt đại đa số người đều là không nhịn được trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ vẻ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Đối với cái này không gian pháp thân lai lịch, bọn họ cũng không biết, thậm chí cũng từ không thấy được, nghe nói qua. Nhưng dù vậy, lúc này, bọn họ nhưng có thể vô cùng là rõ ràng, thấu triệt cảm nhận được. Kinh khủng này không gian chi lực pháp tướng thần thông chính giữa, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Vậy cổ lực lượng mạnh mẽ, kinh khủng, thậm chí là đủ để dùng khủng bố tuyệt luân, hủy thiên diệt địa để hình dung. Mà trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Cái này cái gọi là không gian pháp thân, cũng không phải là tu chân giới thủ đoạn, mà là xuất xứ từ vậy tiên giới công pháp, không gian đúc thần quyết tiên nhân thủ đoạn. Nếu như nói có thể đem cái này không gian pháp thân tu luyện tới trình độ cao nhất, tốt cùng, cho dù là đặt mình vào ở đó mênh mông tiên giới chính giữa, vậy đều đủ để có một chỗ ngồi, sẽ thành là hùng cứ một phương cường giả tồn tại. Khoảng cách vậy cùng cao độ, hôm nay Cơ Phùng Viễn mặc dù còn non rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này không gian pháp thân thủ đoạn lợi hại và cường đại. Vốn là cái này không gian pháp thân thủ đoạn, Cơ Phùng Viễn thật ra thì còn cũng không nhập môn, nhưng hư không kỳ lân thú hư liệt bắt giữ thập tam, buộc hắn hiện thân sự việc, nhưng cho hắn đầy đủ kích thích và áp lực. Từ đó làm hắn mai kia rất ngộ, đạt tới cái này không gian pháp thân nhập môn giai đoạn. Đi. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn quát khẽ một tiếng. Sau lưng không gian pháp thân lập tức hành động. Đông. Hư không rung động, thiên địa gào thét. Một cái chớp mắt bây giờ, bốn phương tám hướng không gian câu đều vặn mèo, hiện ra mãnh liệt mênh mông không gian chi lực, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy hướng hư liệt cuộn sạch đi. Mà ở cái này trong quá trình, một con lớn vô cùng không gian đồ sộ quyền thuấn di tới, che khuất bầu trời, mãnh liệt chấn rơi xuống. Phịch. Một tiếng rên, hư không kỳ lân thú hư liệt thân thể cao lớn tại chỗ rung động, rơi vào đất đai chính giữa. Ùng ùng. Có kinh thiên động địa đất rung núi chuyển tiếng xuất hiện. Đất đai cùng chiến, đất rung núi chuyển, dãy núi sụp đổ, bộc phát ra động đất. Phảng phất như là 12.000 cấp ngày tận thế tai nạn lại tới như nhau. Mà ở cái này trong quá trình, thương khung hạ, trong bầu trời, kéo ra mảng lớn không gian chi lực, hư không lực dư âm lan tràn ra, khiến cho được bốn phương tám hướng hư không không ngừng vặn mèo, để ép. Đến cuối cùng, lại là phơi bày ra như lôi đỉnh, đùng đùng vang lớn tiếng nổ. Vậy cùng cảnh tượng, có thể nói hủy thiên diệt địa, làm người ta kinh hồn bạt vía. Mà ở thấy một màn này, cho dù là Công Tôn Tiên Nhi, Viêm Đồ Sát, Bàn Long tộc Lý Yết Dương các người, đều là toàn bộ không tiếng động, sắc mặt hoảng sợ. Trận chiến này mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng là Cơ Phùng Viễn triển hiện ra thực lực kinh khủng, đơn giản là đáng sợ có thể sợ hãi. Thậm chí, cái này so với trước kia chiến thắng Duẫn Vương Bạch Duẫn lúc, cũng còn mạnh không chỉ gấp đôi. Kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ, thật sự là có thể nói quái vật, có thể nói kỳ tích. Hư Liệt, lần này còn có thể thắng sao? Viêm Đồ Sát hướng sắc mặt kỳ biến, cả người nhuốm máu hư không kỳ lân thú Hư Liệt nhìn lại, lẩm bẩm nói: "Ở chỗ này trước, bọn họ nghĩ đều là Cơ Phùng Viễn có thể ở Hư Liệt thủ hạ chống đỡ bao lâu. Nhưng bây giờ, thực tế nhưng cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này không phải cái gì Cơ Phùng Viễn có thể ở Hư Liệt thủ hạ chống đỡ bao lâu, mà là Hư Liệt có thể ở Cơ Phùng Viễn thủ hạ chống đỡ bao lâu chứ? Như vậy đáng sợ, thực lực đáng sợ, coi như là Kim Lang Thánh Tử vậy được làm liếc mắt đi." Viêm Đồ Sát theo bản năng hướng Kim Lang Thánh Tử nhìn lại, chợt con ngươi hơi chăm chú, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên." Chỉ gặp vốn là không hề bận tâm Kim Lang Thánh Tử, lúc này vậy hơi có chút lộ vẻ xúc động, lại nữa giống như là lúc trước như vậy giống như đá, pho tượng vậy bình tĩnh. Hững. Mà nhưng vào lúc này, Hư Liệt một tiếng gào thét, sắc mặt giữ tợn hướng không gian pháp thân vào tới. Oanh. Khủng bố mênh mông hư không kỳ lân thú huyết mạch từ trong cơ thể hắn xung ra, phản phất như là sôi trào nham thạch nóng chảy, ào ào, ánh sáng vạn trượng, hội tụ ở hắn móng ngọc trên, hướng về phía trước hành vô đi. Một trảo này đánh ra, không có bất kỳ xảo diệu có thể nói, đơn giản. Nhưng cơ hồ là hắn cả người trên dưới tất cả lực lượng, hoàn toàn không có một chút cất giữ. Đông, móng nhọn đến mức liên liên vặn vẹo hư không đều bị chèn ép ra to lớn vùng chân không. Ùng ùng. Ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy không gian pháp thân chính giữa cũng là bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất bàng bạc không gian chi lực lượng. Trong chốc lát, lấy không gian pháp thân làm trung tâm, mọi người chỉ thấy được sáng lạng quầng trăng mở xuất hiện, đem chìm ngập. Một khắc sau thời gian, một đạo kinh khủng quả đấm cũng là từ vậy che khuất bầu trời bàng bạc quầng trăng mở chính giữa đánh ra, sau đó trực tiếp cùng vậy hư liệt móng nhọn cứng rắn hám chung một chỗ. Đông. Trong thoáng chốc, thiên địa tựa như là bể nát. Điếc tai nhức óc vậy tiếng ầm ầm, ùn ùn kéo đến truyền ra. Trung quanh hết thảy cũng vào lúc này hóa thành phấn vụn. Bị sông lên soát, tẩy rửa không còn gì vô tổn. Bành. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hư liệt thân thể cao lớn trên chuyển tới một tiếng rên. Rồi sau đó, lại là có to lớn xương máu nổ tung. Cùng lúc đó, ở mọi người khó tin, hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Hư liệt nhuốm máu thân hình khổng lồ, giống như tinh thần vậy, đổ bay, kích, bắn ra. Hưu. Hắn thân thể ở lớn trên xẹt qua mấy ngàn dặm, cái này mới chậm rãi dừng lại. Mà ở cái này trong quá trình, ngăn trở hắn hư liệt nơi có sơn mạch, nham thạch, đất đai đợi một chút, lúc này đều biến mất hết, trở thành một cái giống như là vực sâu giống vậy rãnh. T. Toàn trường tĩnh mịch, ngược lại hút khí lạnh. Làm sao có thể, Cơ Phùng Viễn vậy không gian chi lực pháp tướng thần thông, không khỏi vậy quá đáng sợ chứ? Hư không kỳ lân thú thánh tộc thân xác, nhưng mà cực kỳ kinh khủng, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể không phải một cái pháp tướng phân thân đối thủ. Ta thậm chí cảm giác Cơ Phùng Viễn cái này pháp tướng thần thông lực lượng, không thua gì hư không kỳ lân thú thánh tộc truyền thừa thiên phú. Làm sao có thể? Tại sao không thể nào? Sự thật liền đặt ở trước mắt. Chứ không có thiên phú thần thông, hư liệt tiềm lực thiên phú và thực lực đã cùng lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú cơ hồ không việc gì khác biệt, có thể hắn nhưng vẫn bị từ đầu tới cuối đánh bẹp. Có thể gặp, chỗ mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ hư liệt sẽ không hư không kỳ lân thú thánh tộc thiên phú thần thông. Thật ra thì ta thật muốn xem hư không kỳ lân thú thánh tộc thiên phú thần thông và Cơ Phùng Viễn cái này không gian chi lực pháp tướng thần thông so với, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Cái này còn cần so sao? Hư không kỳ lân thú thánh tộc truyền thừa thiên phú uy chấn tu chân giới 12 giới, cũng là hư không hoàng tộc, lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú ký hiệu. Làm sao có thể thất bại? Nhưng ta cảm thấy, Cơ Phùng Viễn cái này không gian chi lực pháp tướng thần thông, thật giống như cũng không yếu ạ. Chiến trường ra, không ngừng xôn xao, bàn luận sôi nổi. Vậy Hư Liệt lúc này cũng là mặt đầy dữ tợn, hốc mắt thường đỏ chết nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn trước người không gian pháp thân, trong ánh mắt tràn đầy khó tin, kinh nghi bất định vẻ. Người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hư Liệt ánh mắt lóe lên, lạnh như băng hỏi. Theo ta biết, tu chân giới 12 giới, tựa hồ cũng không có như này lợi hại không gian chi lực pháp tướng thần thông. Ngươi không biết, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Cơ Phùng Viễn sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Hư Liệt, cầm ngươi bản lãnh thật sự lấy ra. Nếu không, bằng ngươi bây giờ chút thủ đoạn này, liền muốn đụng phải ta tư cách cũng không có. Ngươi không phải muốn bắt được ta sao?" "Được." Hư Liệt sắc mặt trầm xuống, giận dữ ngược lại cười: "Đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính." Đông. Một đạo sáng lạng hư không lực, không gian chi lực chập chờn, từ sau lưng hắn xuất hiện, sau đó lại là giống như tròn tháng giống vậy bay lên. Nó không thay đổi phóng đại, vượt bay vượt cao. Đến cuối cùng, quang diệu đất đai, chọc người nhìn chăm chú. Là hư không kỳ lân thú thánh tộc thiên phú kỹ năng, hư không chi nguyệt. Có người mặt liền biến sắc, kinh hãi nói: "Trên thực tế, hư không kỳ lân thú tộc thiên phú kỹ năng rất nhiều, nhưng chỉ là cầm lợi hại nhất 6, cho sắp hàng đi ra mà thôi. Để cho người biết. Có thể đây cũng không có nghĩa là, trừ cái này 6 lợi hại nhất thiên phú thần thông ra, hư không kỳ lân thú tộc những thiên phú khác kỹ năng cũng không lợi hại. Ngược lại, hư không kỳ lân thú tộc một ít không muốn người biết thiên phú kỹ năng, thật ra thì tương đối khủng bố, lợi hại. Liên lấy cái này hư không chi nguyệt mà nói, có người đem sùng bái là thứ hai hư không chiếm đoạt, có thể gặp hắn hàm kim lượng. Đông. Cùng lúc đó, hư liệt trên mình, lúc này lại dần dần là dâng lên một cổ hào hùng hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng. Cổ lực lượng này liên tục không ngừng nhập vào cơ thể ra. Cùng vậy trong bầu trời hư không chi nguyệt phối hợp chặt chẽ gần xa. Cuối cùng, thấm ra kinh người khủng bố tuyệt luân chập chờn, khiến cho được rất nhiều người đều là tim đập rộn lên, sắc mặt cùng chấn. Đi, cho ta chiếm đoạt hắn đi, hư không chi nguyệt. Cùng lúc đó, hư liệt trong mắt chính giữa, bộc phát ra ngút trời hàn mang. Cùng trong chốc lát, tiếng gầm gừ truyền ra. Chỉ gặp được vậy hư không chi nguyệt run lên bần bật, chính là vèo một tiếng, đột nhiên xuyên thủng hư không. Phảng phất như là tinh thần rơi xuống vậy, hư không chi nguyệt mang khủng bố, mênh mông lực cắn nuốt, ù đùn kéo đến đối không gian pháp thân đụng đi. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thật ra thì rất rõ ràng, nếu là so sánh cứng rắn thực lực, hắn không những không thể so với hư liệt mạnh mẽ, thậm chí còn muốn so hư liệt yếu một chút. Mặc dù có thể từ đầu tới đuôi đè hư liệt đánh, không phải là chiếm không gian pháp thân ưu thế thôi. Không gian pháp thân, dẫu sao là tiên giới thủ đoạn, hắn các loại huyền diệu, cường hãn chỗ, đều vượt xa tu chân giới thủ đoạn. Vậy vì vậy, ở thực lực chênh lệch không xa dưới tình huống, không gian pháp thân thường thường có thể đạt tới một nền định âm, thậm chí là thay trời đổi đất tác dụng. Còn là như vậy, lúc này hư liệt nơi thi triển ra cái này hư không kỳ lân thú tộc thiên phú kỹ năng, hư không chi nguyệt, nhưng cũng không kém à. Liều mạng. Một khắc sau thời gian, Cơ Phùng Viễn cắn răng, nhanh chóng kết ấn. Chương 2881, đưa tử địa rồi sau đó sinh. Đột phá. Đột phá. Đột phá. Đông. Nháy mắt bây giờ, không gian pháp bên trong thân thể, lại là có mặt trời giống vậy màu xám cho đại nhật không ngừng vọt lên. Một viên, hai viên, ba viên, cho đến viên thứ 9 lúc, 9 viên màu xám cho đại nhật lại là dắt tay nhau với nhau, trở thành tròn vòng, vầng sáng vậy tồn tại. Hiện lên tại không gian pháp thân trong tay, phảng phất là luân bàn vậy. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, không gian pháp thân thả ra chập chờn lại là mãnh liệt cường hãn. Có sáng lạng không gian chi lực phù văn không ngừng hiện lên, vây quanh vậy vầng sáng lần quẩn, phảng phất là có vô cùng uy năng. Phốc suy. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn nhưng chợt cả người run lên, phun ra máu tươi. Mọi người con ngươi đông lại một cái, lẩm bẩm nói: "Cầm suất toàn lực liền sao?" Không gian chi bánh xe. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn quát khẽ lên tiếng. Chỉ gặp vậy 9 viên màu xám cho đại nhật ngưng tụ thành vầng sáng, tròn vòng lên, có vô tận không gian chi lực bùng nổ. Long trời lở đất, cuộn sạch thương khung. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, không gian pháp thân cầm vậy không gian chi bánh xe, về phía trước đập một cái. Nhất thời không gian vặn mèo, lại trực tiếp là đập chúng vậy hư không chi nguyệt lên. Ầm. Trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng, tựa như liền thời gian đều là dừng lại. Ùng ùng. Ùng ùng. Nhưng ngay tại một giây kế thời gian, lực lượng kinh khủng phảng phất là thiên sông tuyệt đề ra vậy bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem vậy dựa vào được gần đây hư liệt cho cuộn sạch, chìm ngập đi vào. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, lực lượng kinh khủng đụng chập chờn lần nữa thăng cấp. Điên cuồng tàn phá, thậm chí liền liền vặn vẹo không gian đều bị đánh nát. Liền không gian đều là vào lúc này bị biến dạng ra vô số đạo vết nứt, những cái kia cuốn ngược mà quay về không gian mảnh vỡ, giống như là từng trôi đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén, hung hãn biến dạng ở hư liệt trên thân hình. Hững. Một tiếng hét thảm, cực kỳ kinh khủng nổ tung chập chờn nở rộ ra, chung quanh hết thảy đều bị quét sạch không còn. Sau hồi lâu, mới chậm rãi lắng xuống. T. Cùng lúc đó, mọi người lại lần nữa con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa. Chỉ gặp, bị thương nặng hư liệt lúc này thê thảm tới cực điểm. Không chỉ có cả người là máu, máu thịt mơ hồ, xương trắng trắng ngần, thậm chí nửa người đều là vỡ vụn ra. Hư liệt đánh bại, mọi người trợn mắt hốt mồm. Hán, Hàn thắng. Duẫn Vương Bạch Duẫn lúc này lại bỗng nhiên lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Thắng." Mọi người đều là ngẩn ra, không rõ cho nên, chỉ có rất ít người sắc mặt cảm thán đồng ý vậy gật đầu một cái. Mặc dù lúc này hư liệt bị đánh rất thảm, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo liền chính là hắn thời điểm thắng ngược. Phốc suy, Cơ Phùng Viễn cả người run lên, sắc mặt ngay tức thì là trắng, liên quan không gian pháp thân cũng đều đổi được mơ hồ, yếu ít đi một chút. Hắn mau không chịu nổi. Kim Lang Thánh Tử lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối. Nếu như Cơ Phùng Viễn có thể tiếp tục chống đỡ nữa, cho dù là nửa trụ nhang thời gian, thắng lợi vậy ắt sẽ thuộc về hắn. Nhưng mà, thực tế chính là thực tế. Không nhịn được mà nói, tiếp theo nhưng chính là hư liệt phản kích lúc. Thân là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú hư liệt, vô luận là năng lực khôi phục, vẫn là ương ngạnh năng lực, đều là cực kỳ khủng bố, kinh người. Ha ha, xem ra ngươi đã không được à. Nhưng vào lúc này, hư liệt uy nghiêm cười một tiếng, quát khẽ một tiếng. Hư không pháp binh, đoạn thiên trượng. Đông. Hắn lại có thể kéo nửa người, liền trực tiếp là hướng không gian pháp thân đụng tới. Cùng lúc đó, kinh khủng hư không lực, không gian chi lực đem vậy hư liệt thân thể cao lớn vây quanh, trước mắt bây giờ, phảng phất như là khô một gặp sinh vậy. Hắn tàn tạ, gãy lìa thân thể, lại là mắt thường có thể thấy được sống lại đi ra. Một khắc sau thời gian, hư liệt móng nhọn trên, ánh sáng đại tác, hư không lực, không gian chi lực gầm thét. Cuối cùng, lại là trở thành một chuôi tràn ngập mênh mông uy áp khủng bố quyền trượng. Quyền trượng lộ ra bàng bạc không gian chi lực, hư không lực chập chờn, thậm chí giống như là màu xám cho mưa như thác đổ vậy, về phía trước đẩy tới. Rồi sau đó hung hãn đập rơi xuống không gian pháp thân trên mình. Đông. Trong nháy mắt, thiên địa rung động, tinh không đấu chuyển. Không gian pháp thân hào hùng thân thể run lên bần bật, lại là bị đánh xuyên xì ầm thang. Phốc suy. Cơ Phùng Viễn ngay tức thì sắc mặt kỳ biến, cả người run lên, lần nữa máu tươi phun ra. Hưu. Có thể nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một đạo móng nhọn, phảng phất là câu hồn xiển xích, mau như tia chớp, hung hãn hướng Cơ Phùng Viễn đánh tới. Đáng chết. Cơ Phùng Viễn sắc mặt trầm xuống, trở tay một quyền đánh ra, cùng vậy móng nhọn hung hãn đụng vào nhau. Phốc suy. Kinh khủng lực lượng, phảng phất là sóng gió kinh hoàng vậy chìm ngập Cơ Phùng Viễn. Tay hắn cánh tay tại chỗ run một cái, lại là trực tiếp nổ tung, trở thành xương máu. Mà ở cái này trong quá trình, Cơ Phùng Viễn sắc mặt kỳ biến, thân hình chớp mắt, mượn không gian chi lực thoát khỏi nơi đây, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Làm ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống hắn trên mình lúc, cũng đã là có chút thương tiếc liền đứng lên. Tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới hư liệt cuối cùng lại có thể phiên bản. Cơ Phùng Viễn sấm sét thế công, lại bị hắn cho khiêng đã qua. Có người lẩm bẩm nói, lúc này, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra. Cơ Phùng Viễn vậy không gian chi lực pháp tướng thần thông uy lực mặc dù khủng bố, nhưng là, tiêu hao vậy to lớn giống vậy, lấy Cơ Phùng Viễn bây giờ thực lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mà đây vậy ý nghĩa, chỉ cần hư liệt một khi thành công vắc qua thế lôi đỉnh này, khoảng cách thắng lợi cũng không xa. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn tình huống hết sức chật vật. Cả người la máu, cánh tay trái đã không còn, trống rỗng. Xem ra đến cuối cùng ngươi vẫn là không thắng được ta. Hư liệt sắc mặt giễu cợt, nhàn nhạt nói. Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, sắc mặt thảm trắng, không nói một lời. Cùng lúc đó, vậy hư liệt sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói. Cơ Phùng Viễn, ngươi đúng là một tên lợi hại. Ta đoán không sai mà nói, tiềm lực của ngươi thiên phú, có lẽ càng ở trên ta. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt run lên, con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ hoảng sợ. Càng ở hư liệt trên, đây chẳng phải là? Nhưng vào lúc này, hư liệt lãnh đạm lời nói lần nữa truyền tới, khí lực đầy đủ, đáng tiếc là ngươi cuối cùng vẫn là kém chút sức lửa. Hôm nay ngươi nhất định phải bại ở chỗ này, bó tay chịu trói đi. Ta mục tiêu không phải ngươi, vậy không cần phải giết ngươi. Chờ ngươi chân chính đánh bại ta thời điểm, nói sau những lời này đi. Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói. Hư liệt ngẩn người một chút, chợt trên mặt có chút lạnh như băng vẻ lướt qua. Hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, vậy thì đợi được ta đem ngươi đánh cho thành phế vật sau đó, lại đem ngươi bắt đi. Đông. Tiếng nói rơi xuống, một đạo sáng lạng hư không lực, không gian chi lực chợt trợn, từ sau lưng hắn xuất hiện, sau đó lại là giống như tròn tháng giống vậy bay lên. Nó không thay đổi phóng đại, vượt bay vượt cao. Đến cuối cùng, chiếu sáng đất đai, chọc người nhìn chăm chú. Hư không chi nguyệt. Mọi người con ngươi co rúm một cái, run sợ đứng lên. Cùng lúc đó, Duẫn Vương Bạch Duẫn lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, kết thúc. Hư liệt vẫn có thừa lực thi triển ra lần thứ 2 hư không chi nguyệt, thế nhưng Cơ Phùng Viễn cũng không gặp phải chả có thể thi triển ra lần thứ 2 không gian chi luân phiên ạ. Vì vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Thắng bại đã định. Hống. Tiếng gầm gừ vang lên, Hư Liệt ra tay. Ùng ùng. Khủng bố, hủy diệt hư không chi nguyệt thiên phú thần thông hướng Cơ Phùng Viễn chìm ngập tới. Vậy cùng uy áp kinh khủng, thậm chí đè Cơ Phùng Viễn khó mà nhúc nhích. Ùng ùng. Cùng lúc đó, lại nữa hoàn chỉnh không gian pháp thân hướng hư không chi nguyệt phong tới, ý đồ ngăn cản nó thế công, nhưng mà, lần này nó lại bị dễ như bỡn hoành đẩy đánh bể. Tại chỗ tiêu tán ở trong hư không. Cùng lúc đó, hư không chi nguyệt dư lực không nghỉ, hướng Cơ Phùng Viễn chìm ngập, bao phủ đi. Đùng đùng. Cơ Phùng Viễn kích thích trong cơ thể toàn bộ lực lượng, hình thành thủ đoạn phòng ngự, nhưng hay yếu liền mấy phần. Ở đó hư không chi nguyệt trước mặt, hắn phòng ngự phảng phất như là yếu ớt thủy tinh vậy, chỉ là chống đỡ nháy mắt tức thì liền đều bị phá hủy. Đến cuối cùng, hư không chi nguyệt tất cả lực lượng, tất cả đều đánh vào Cơ Phùng Viễn trên mình. Và anh, lực lượng kinh khủng nổ bể ra, xuất hiện hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Mọi người nín thở ngưng thần nhìn lại, trong mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, thậm chí hô hấp đều ngừng, phảng phất là rất sợ bỏ lỡ một chút chi tiết. Cuối cùng, hết thảy lực lượng kinh khủng tản đi sau đó, mảnh khu vực kia giống nhau trở thành tuyệt đối cấm khu. Chính giữa hết thảy cũng bị hủy diệt. Liền không gian đứt đoạn cũng đang không ngừng rung chuyển, thậm chí khó khôi phục, khép lại. T. Mọi người con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Nhất thời trận to hai mắt tìm kiếm. Cơ Phùng Viễn đâu? Đã chết rồi sao? Chỉ gặp một cái hư không đứt đoạn chính giữa, nằm một cái màu máu bóng người. Hắn tựa như gặp không thể bù đắp bị thương nặng, khuôn mặt khác hoàn toàn, hơi thở bề bài, không thấy rõ hình dáng. Quá thảm. Mọi người ánh mắt run lên, lẩm bẩm nói. Ồ, đây là. Nhưng vào lúc này, Kim Lang Thánh Tử nhưng chợt một tiếng nhẹ ồ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Cùng lúc đó, trừ hắn ra những thứ khác cao cấp thiên kiêu cường giả, cũng đều cả người run lên. Hướng vậy cũng ở trong vũng máu Cơ Phùng Viễn nhìn, trong mắt tràn ngập rung động, vẻ hoảng sợ. Không, không thể nào, hắn lại có thể. Từ đầu tới đuôi không nói một lời xem cuộc chiến chín đầu hư không thú thương kình lúc này cũng không nhịn được cả người kịch chấn, khó tin lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn trong cơ thể có khủng bố chập chờn truyền ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, đến cuối cùng thậm chí là phá vỡ nào đó cực hạn. Sao, làm sao có thể? Hư liệt sắc mặt kỳ biến, cả người run rẩy, run giọng nói, xem ra trận chiến này là ta thắng. Thanh âm đạm mạc truyền tới trong vũng máu Cơ Phùng Viễn. Đột nhiên cả người ánh sáng đại tác. Theo hắn hô hấp bây giờ, mênh mông thiên địa nguyên khí, huyền như yến non đầu trong lòng vậy vọt tới. Đến cuối cùng, mênh mông không gian chi lực gió bão, ván thẳng đến cửu tiêu. Ùng ùng. Chu vi triệu dặm, thiên địa vận động. Không gian chi lực trung tâm bão, Cơ Phùng Viễn đổ nát thân thể giống như là dục hỏa sống lại như nhau. Mọi chỗ nơi bị thương, nhanh chóng mọc đầy mới máu thịt. Đến cuối cùng, băng cơ ngọc cốt, ánh sáng rực rỡ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Kinh khủng không gian chi lực, thậm chí còn ngưng tụ thành không gian phù văn, đem vây quanh, lấp lánh rực rỡ. Lại xem vậy lắc mình một cái, tân sinh trở về Cơ Phùng Viễn, nào còn có trước kia xu thế suy sụp. Cướp lấy là, trước đó chưa từng có khủng bố tuyệt luân khí thế chập chờn. Giơ tay nhấc chân gian, tựa như có thể mang theo vô cùng lực lượng. Mà ở thấy một màn này, Mọi người yên lặng như tờ hồi lâu. Lúc này mới khó tin lẩm bẩm nói: "Đưa tử địa rồi sau đó sinh." Hắn lại mượn hư không chi nguyệt lực lượng lâm trận đột phá. Chương 2882, thân xác hiến tế. Hết sức thăng hoa chấm dứt chiến tranh. Sớm ở Cơ Phùng Viễn bị u hồn thần tử, Hôi Vô Tôn các người vây công trọng thương, làm việc lại sau đó, cũng đã là tới nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi. Mà bây giờ, mượn hư liệt một kích mạnh nhất, hư không chi nguyệt công kích, Cơ Phùng Viễn lại lần nữa đưa tử địa rồi sau đó xanh phá vỡ những ràng buộc, xông vào thánh đế cấp tầng 7. Hoàn toàn hoàn thành lột xác. Bởi vì ai cũng biết, thánh đế cảnh tứ trọng thiên, thánh đế cấp tầng 7 đều là thánh đế cấp cảnh giới tu vi chính giữa lớn hạng. Rất khó vượt qua đã qua, nhưng một khi sau khi thành công, liền tuyệt đối là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu trọng tiêu. Cái này sẽ là chất lột xác và tăng lên, cũng sẽ để cho Cơ Phùng Viễn sức chiến đấu có to lớn tăng lên. Vậy bởi vì như vậy, tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều là tĩnh mịch một phiến, yên lặng như tờ, rung động cực kỳ. Nguyên lấy là giả mãnh liệt mới sẽ là cười đến cuối cùng người, không nghĩ tới, cái này Cơ Phùng Viễn lại so hư liệt còn muốn may mắn, còn đáng sợ hơn. Sau hồi lâu, thánh thú giới Thanh Long tộc ngao qua sắc mặt rung động nhìn Cơ Phùng Viễn, bất khả tư nghị nói: "May mắn." Duẫn Vương Bạch Duẫn nghe vậy lại cười cười, rồi sau đó ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói: "Hắn Cơ Phùng Viễn ở nơi này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, may mắn số lần cũng không chỉ là một lượng trở về. Làm loại này may mắn thường xuyên xuất hiện sau đó, còn có thể đem nó gọi chi là may mắn sao?" Thanh Long tộc ngao qua cả người run lên, châm mắt xuống. Đồng thời, hắn trên mặt còn lướt qua một nụ cười khổ. Mọi người vốn cho là trái đất trên đem không địa tiên. Đúng vậy, may mắn bởi vì thưa thất mới bị gọi chi là may mắn. Nếu như may mắn số lần đổi nhiều, vậy thì không gọi may mắn, mà hẳn bị kêu là thực lực. Huống chi, ai có thể nghĩ tới, hắn Cơ Phùng Viễn trước kia cảnh giới tu vi, nếu chỉ có nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Duẫn Vương Bạch Duẫn lại mở miệng nữa, sắc mặt phức tạp nhìn Cơ Phùng Viễn. Nửa bước thánh đế cấp tầng 7 là cái gì khái niệm? Hắn có thể như đinh chém sắt, không chút do dự nói một câu. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả cái gọi là thiên kiêu cường giả, bao gồm Kim Lang thánh tử ở bên trong, bọn họ cảnh giới tu vi cũng tuyệt đối là ở thánh đế cấp tầng 7 trở lên. Mà Cơ Phùng Viễn đâu? Hắn cảnh giới tu vi cũng chỉ có nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Ý vị này trừ ra Kim Lang thánh tử không tính là, Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú ắt sẽ vượt qua mỗi một người tại chỗ. Vô luận là hắn Duẫn Vương Bạch Duẫn, vẫn là chín đầu hư không thú thương kình, vậy vẫn là thân là đứng đầu bên trong cùng thần thú hư không kỳ lân thú hư liệt, cũng không ngoại lệ. Bọn họ tiềm lực thiên phú, tất cả đều bị Cơ Phùng Viễn cho dậm ở dưới chân à? Đủ để có thể so với lên cùng thần thú tiềm lực thiên phú sao? Thanh Long tộc ngao qua cả người run lên, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn lại. Ánh mắt chính giữa rắc rung động, kinh hãi, khó tin, không tưởng tượng nổi, kinh nghi bất định vẻ. Hơn nữa không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là như vậy. Cho dù là vô địch như Kim Lang thánh tử, lúc này cũng đều sắc mặt hơi chăm chú xem Cơ Phùng Viễn, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Lên cùng thần thú à? Lên cùng thần thú à? Nhưng vào lúc này, hư liệt giữ tận thở dài vang lên. Chỉ gặp hắn xa nhìn Cơ Phùng Viễn, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới đều không cùng tới vậy Trần Hư Không, nhưng lại trước chờ được ngươi Cơ Phùng Viễn. Cơ Phùng Viễn, ngươi thật là không để cho ta thất vọng à?" Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày nhìn hư liệt, sau hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Ngươi thua." "Đúng vậy, ta đúng là thua. Nhưng ngươi vậy còn không có dùng thằng à?" "Ha ha ha." Hư liệt bỗng nhiên gian cười như điên. "Phốc suy." Ở nơi này cùng trong chốc lát xem, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch lại cũng giống như bất diệt lửa cháy mạnh vậy, hừng hực đốt đốt. "Đông." Trong thoáng chốc, quanh quẩn ở hư liệt tứ phương không gian chi lực, hư không lực uy áp không ngừng leo lên, không ngừng bạo tăng. Trong thời gian ngắn, cổ lực lượng kia uy áp phảng phất như là núi lửa phun ra vậy, vọt tới một cái trước đó chưa từng có khủng bố cao độ. Mà ở cái này trong quá trình, hư liệt thân xác lại là bị lửa cháy mạnh cho thiêu hủy hầu như không còn. Cái gì? Mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cùng lúc đó, hư liệt hư không kỳ lân thị thú thân hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là giống như âm ảnh giống vậy, đang không ngừng tiêu đốt hư không kỳ lân thú huyết mạch. Huyết mạch lực lượng không ngừng phô tán, biến ảo mở, giống như là mây đen vậy, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời. Càng là có làm người ta hít thở khó khăn chập chờn tràn ngập ra, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Tên này, Liều Mạng. Chín đầu hư không thú kinh nghi bất định nhìn lúc này hư liệt, khó tin lẩm bẩm nói. Kim Lang Thánh Tử lúc này cũng là chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm hư liệt, ánh mắt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, hơi hơi ngẩn ra, chợt hơi lắc đầu một cái, và bọn họ có động tác giống vậy. Còn có Duẫn Vương Bạch Duẫn, con ngươi lóng lánh kim mang quý công tử, cùng với Cơ Phùng Viễn. Ngươi? Cơ Phùng Viễn ánh mắt híp lại, quan sát hư liệt mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Xem tới đây chính là ngươi lựa chọn, đủ để có thể so với lên cùng thần thú thiên tài siêu cấp à? Hư liệt con ngươi tinh mang bạo tránh, nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn thở dài nói, có thể chết ở tay ngươi lên, ta hư liệt cũng không uổng cuộc đời này. Hơn nữa, đoạn đường này ta là muốn tự mình đi, vẫn là ngươi cũng tới phụng bồi ta. Cũng đều còn nói không nhất định chứ. Cơ Phùng Viễn, ngươi nói sao? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người không rõ cho nên, cũng không có so kinh ngạc nói. Bọn họ tầng thứ không đủ, tự nhiên không biết hư liệt bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tình nguyện chết, cũng phải sau cùng trói lọi hạ. Cái này hư liệt mặc dù là người, làm việc có chút không quá hào quang, nhưng là, cũng coi là một nhân vật. Duẫn Vương Bạch Duẫn lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, đây chính là tất lựa chọn chết. Chẳng lẽ hắn đã nhìn đúng, Cơ Phùng Viễn sẽ không tha hắn một mạng sao? Thanh Long tộc ngao qua khó tin nói, ngao qua đại ca, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tất lựa chọn chết, hư liệt sao? tại sao? Ngao Qua sau lưng có người không nhịn được hỏi. Ngao Qua do dự một chút, vẫn còn là chậm rãi nói, các ngươi hẳn biết, hư không kỳ lân thú chính là thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch song tu. Mà bây giờ, hư liệt nhưng trực tiếp hiến tế hắn thân xác, đem còn dư lại linh khí huyết mạch lực cho một hạ đẩy tới cực hạn. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là muốn lấy cường đại nhất hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, thực chiến một lần duy nhất hư không thiên phú. Một lần duy nhất hư không thiên phú. Mọi người ngây ngẩn. Ừ. Ngao Qua gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta không phải nói hư không chi nguyện, mà là chân chính hư không kỳ lân thú tộc 6 đại hư không thiên phú. Dừng một chút, Ngao Qua con mắt lóe lên nói, cái này 6 đại hư không thiên phú, cũng chỉ có lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú mới có thể thi triển đi ra. Mà bây giờ hư liệt lấy vĩnh cửu mất đi thân thể giá phải trả, trong thời gian ngắn đem mình hư không kỳ lân thú huyết mạch đẩy vào như vậy tầng thứ, nói cách khác, bây giờ hư liệt đã là lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú. Đây là hết sức thăng hoa sau trung cực lực lượng. Nhưng là, loại trạng thái này, hắn chống đỡ không bao lâu. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến, khó tin hướng hư liệt nhìn. Chẳng ai nghĩ tới, hư liệt lại sẽ chọn như vậy cương ngạnh con đường. Liều mạng đoạn tuyệt hết thể đường lui, cũng phải ở cuối cùng này toát ra hết sức hào quang sao? Động thủ đi, nếu không ta sợ ngươi chống đỡ không được bao lâu thời gian. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói, rồi sau đó đơn giản là ra tay, hướng hư liệt lướt đi. Thật ra thì, đối mặt với hư liệt loại này bất kể giá cao liều mạng thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể trước tránh mũi nhọn. Đến khi đã tiêu hao hết đối phương trình độ cao nhất lực lượng, hết thể cũng chỉ trần ai là định. Đây cũng là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, hắn nhưng cũng không có làm như vậy. Mặc dù là kẻ địch, nhưng lúc này hư liệt tâm khí cũng đã là lấy được hắn tôn trọng. Thất bại cũng không đáng sợ, tử vong cũng không đáng sợ, trọng yếu chính là không lưu tiếc nuối, vô cùng hết mình hào quang, ngay cả là chết cũng phải chết được đỉnh thiên lập địa. Người như vậy cho dù là kẻ địch cũng đáng được tôn kính, tôn trọng. Hưu, vậy thì chiến đi. Cơ Phùng Viễn, để cho ta cẩn thận cảm thụ một chút, chân chính lên cùng thần thú thiên tài, rốt cuộc là dạng gì? Hư liệt một tiếng giống giận, huyết mạch hình thái giống như là như ưu hồn vậy lao ra, im hơi lặng tiếng, trốn vào hư không. Lúc xuất hiện lại, cũng đã là tới sát Cơ Phùng Viễn phụ cận tới. Hưu, móng nhọn rơi xuống, mang theo cuốn kinh khủng hư không lực, không gian chi lực, gió bão cuồn cuộn. Cổ lực lượng này, ít nhất là hư liệt trước kia lực lượng không chỉ gấp mấy lần. Cơ Phùng Viễn nhất thời con ngươi đông lại một cái, cả người phát rét, cảm nhận được hung hiểm. Hưu một tiếng, hắn thân thể tại chỗ biến mất. Ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi một kích này. Có thể chẳng ai nghĩ tới, hư liệt công kích phảng phất như là như bóng với hình vậy, cách vặn vẹo không gian đuổi giết tới. Nhẹ bóng móng nhọn vỗ vào Cơ Phùng Viễn trên mình. Phốc suy. Đông. Cái này nhìn như bình thản một móng, nhưng lại có thể đánh Cơ Phùng Viễn tại chỗ hô máu. Đồng thời, ở đó trong hư không đóng dấu ra vô số hắc động. Hào hào, định ở nơi đó, chiếm đoạt hết thảy. Lại tới. Hư liệt căn bản không cùng Cơ Phùng Viễn có hồi thần cơ hội, nhất kích trúng mục tiêu, liền liền thừa thắng truy kích, lại lần nữa ra tay. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng từ vậy hư liệt trong cơ thể bộc phát ra, giống như là thiên sông tuyệt đề ra, ào ào, mãnh liệt mênh mông hướng Trần Phi chìm ngập tới. Lúc này hư liệt phảng phất như là một tôn màu đen mặt trời, ánh sáng vạn trượng, khí thế bàng bạc, cực độ khủng bố. Oeng. Hai người đụng nhau một quyền. Hư không nổ tung, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, tràn ngập ra hủy thiên diệt địa chập chờn. Mà vào lúc này, hai người lại cũng không lui về phía sau. Bọn họ lại lần nữa tư tới sát cùng nhau, đánh ra có thể nói là hủy thiên diệt địa khủng bố công kích. Cuồng bạo vô song, phun ra. Có vô tận khủng bố sóng trùng kích không ngừng kéo dài mở, phảng phất là bạo gió mưa mau vậy, muốn chìm ngập cả thế giới. Ùng ùng. Đông. Đông. Đông. Khoảnh khắc gian, hai người đã là bộc phát ra hơn trăm lần giao phong. Hơn nữa, cái này còn là thuộc về không gian chi lực, hư không lực đồng loại giữa tỷ đấu. Vì vậy chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể chiếm cứ thượng phong, từ đó phân ra thắng bại. Tê rồi. Hai cổ lực lượng không biết là lần thứ mấy va chạm, thậm chí còn đánh ra không gian đứt đoạn vùng, đem mảnh khu vực kia biến thành mất đi chi địa, có mảng lớn đáng sợ ánh sáng rực rỡ bùng nổ, đem hai người toàn bộ chìm ngập. Hưu. Hưu. Không lâu lắm, Cơ Phùng Viễn, Hư Liệt đồng thời lui về phía sau, hết sức bừa bãi, cả người là máu, sợi tóc loạn vũ. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, nhìn thở hôn hển Hư Liệt, ngươi nếu như lại không cầm ra sát chiêu tới, sợ rằng ngươi đỉnh cấp lực lượng thì phải bắt đầu tụt xuống. Hắn mặc dù không biết rõ Hư Liệt cụ thể thủ đoạn, nhưng cũng có thể thông qua trạng thái đoán được. Theo thời gian không ngừng đang trôi qua, Hư Liệt vốn là số lượng không nhiều đỉnh cấp lực lượng, sợ rằng phải bắt đầu phơi bày tụt xuống khuynh hướng. Thật nếu là nói như vậy, lúc trước Hư Liệt lựa chọn hết thảy, liền đều đưa muốn không có chút ý nghĩa nào. Chương 2883, thần bí lệnh bài, hồi sinh tranh chấp. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ta hư không kỳ lân thú tộc, trung cực hư không tiên phú lợi hại. Hư Liệt ánh mắt lóe lên, sắc mặt nhưng càng bình tĩnh đứng lên, nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Nói thật, ta bây giờ đã có chút hối hận, tại sao phải nghe theo vậy Hôi Vô Tôn tà thuyết mê hoặc người khác. Hôi Vô Tôn? Cơ Phùng Viễn mở ra, sắc mặt trầm mặt xuống. Là hắn giật dây. Đó là một thuần túy tiểu nhân hèn hạ. Ngươi nếu là còn có thể gặp được hắn mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là giết hắn đi. Hư Liệt cười một tiếng. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, từng luồng hư không lực, không gian chi lực từ trong cơ thể hắn chấn động mở, thấm ra bên ngoài cơ thể. Khoảnh khắc gian, lại là giống như biển khơi vậy đem hắn thân thể vần quanh. Ông. Ông. Ông. Từng đạo sáng lạng ánh sáng xuất hiện, hoặc là phóng lên cao, hoặc là lăng không rơi xuống. Phảng phất là màn trời, lại thích như là ngân hà, đang không ngừng trên dưới chìm nổi trước. Cuối cùng, cổ lực lượng kia ở hắn sau lưng trong hư không, ngưng tụ thành một đầu bảng nhiên to lớn, nhưng không thấy rõ diện mạo hư không bóng tối. Bá. Khủng bố chập chờn vang tứ tán, tất cả mọi người đều là con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. T. Đó là, quả nhiên, hư không kỳ lân thú 6 đại hư không thiên phú một trong, hư không chiếm đoạt. Mọi người sắc mặt kỳ biến, sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm vậy hư không bóng tối. Ở đó trên, rất nhiều người cũng cảm nhận được đời này không cảm thụ qua chèn ép, mênh mông khủng bố, thâm thúy kiềm chế, làm người ta linh hồn rơi vào run rẩy. Bất quá đáng tiếc, việc đã đến nước này, ta vậy đã không đường quay đầu lại. Hư Liệt cười một tiếng, nhìn Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói: "Thiếp ta một chiêu này đi, nếu không, ngươi hẳn sẽ chết." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt một nghiêm túc, nhất thời trong miệng phun ra thanh âm kinh khủng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Ngay tại Hư Liệt tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, khủng bố lực cắn nuốt cũng đã là hướng Cơ Phùng Viễn chìm ngập đi. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn con mắt trước mắt, đột nhiên cười to nói: "Ha ha ha, đã như vậy, hôm nay ta thuận tiện lấy ta không gian chi luân lực lượng, tới đón vừa cầm ngươi cái này hư không thiên phú chiếm đoạt." Đông. Trong thoáng chốc, Cơ Phùng Viễn trong cơ thể không gian chi lực là được là bạo động. Hưu, hưu, hưu. Rồi sau đó, không gian chi lực ngưng tụ chung một chỗ, lại là liên tục không ngừng tạo ra mặt trời giống vậy màu xám cho quang cầu. Nhanh chóng bật ra. Một viên, hai viên, ba viên. Cho đến viên thứ 9 lúc, màu xám cho quang cầu tất cả đều dắt tay nhau với nhau, trở thành tròn vòng, vầng sáng vậy tồn tại. Hiện lên tại không gian pháp thân trong tay. Phảng phất là luân bàn vậy. Cùng lúc đó, ở nơi này không gian chi luân luân bàn lên, còn có sáng lạng không gian chi lực phù văn không ngừng hiện lên, vây quanh vậy vầng sáng lần quần, phảng phất là có vô cùng uy năng. Kích động ra chói mắt bất hủ hoa quang, vô cùng là sáng chói. Đi. Cơ Phùng Viễn vung tay lên. Nhất thời phù tại trước mắt không gian chi bánh xe, lập tức bài không tuyệt khí đi, thẳng sông về vậy che khuất bầu trời hư không thiên phú lực cắn nuốt tính. Oeng. Nháy mắt bây giờ, khủng bố không gian chi lực tách thả ra ở hư không bây giờ, hóa hình thành kim quang lóng lánh luân bàn, phía trên có trời trăng sao, sơn xuyên biển hơi, uy áp kinh khủng, khí thế đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng mà vậy hư không thiên phú chiếm đoạt, nhưng rõ ràng muốn hơn nữa đáng sợ một ít. Tại sao? Bởi vì làm Cơ Phùng Viễn không gian chi luân lực lượng đụng phải đèn nhánh một mảnh hư không sau khi cắn nuốt, lập tức phảng phất như là bầu trời mênh mông nhập biển, một cục đá rơi vào đến lớn biển chính giữa. Ước chừng chỉ có một tia rung động, liền hoàn toàn biến mất. Hư Liệt thắng sao? Mọi người lẩm bẩm nói. Không. Duẫn Vương Bạch Duẫn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đèn nhánh một mảnh hư không thiên phú chiếm đoạt chính giữa. Hư Liệt hắn, sắp không chịu nổi. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Hư Liệt cả người run lên, trong miệng phun ra máu tươi giống vậy sương mù. Nhất thời, để cho người trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Nguyên bản yên tĩnh, đen nhánh một mảnh hư không thiên phú chiếm đoạt. Lúc này lại chợt giống như bong bóng vậy không ngừng bành trướng lên. Ùng ùng. Tiếp theo không tới chốc lát thời gian, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Toàn bộ đen nhánh một mảnh hư không thiên phú chiếm đoạt hoàn toàn bị tăng nổ. Bộc phát ra sánh bằng hàng tỷ núi lửa phun ra thanh âm. Đúng cái ở giữa thiên địa, lúc này chỉ còn lại có một phiến chói mắt mang quang. Thậm chí mọi người lốt hai đều tựa như là phá hỏng mà mất điếc. Hưu. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo mênh mông sóng trùng kích lực lượng, do nổ tung chi địa trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Giống như 12000 cấp hủy diệt gió bão cuốn sạch qua cảnh vậy. Toàn bộ hư không hắc động không ngừng xuất hiện, trở thành hỗn nguyên, phối hợp độn chi địa, một phiến đáng sợ cảnh tượng. Nay cùng cảnh tượng, cũng là làm được mọi người con ngươi bạo xúc, yên lặng như tờ đứng lên. Cơ Phùng Viễn thắng. Có người lẩm bẩm nói, cho dù là đôi mắt rớm máu, lúc này vậy vẫn là chết chết nhìn chằm chằm ánh sáng chi địa. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết. Kết thúc. Nhưng vào lúc này, Kim Lang Thánh Tử đột nhiên nói, rồi sau đó lắc đầu một cái. Ngay sau đó, Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Long tộc Ngao Qua, Công Tôn Tiên Nhi, Bàn Long tộc Lý Thiết Dương cùng cái Thế Thiên kêu rối rít biến sắc. Đồng thời, bọn họ ánh mắt bạo tránh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa. Chỉ gặp vậy chết đi gió bao chính giữa, Hư Liệt xuất hiện ở nơi đó. Hắn lúc này, cả người trên dưới chỉ còn lại yếu ớt huyết quang, cùng với nhàn nhạt không gian chi lực, hư không lực lực lượng đang duy trì hắn hình thái. Nhưng dù vậy, hắn trên mặt nhưng tràn đầy bướng bỉnh, tràn đầy nụ cười. Có thể để cho ta Hư Liệt hư không thiên phú chiếm đoạt vậy thua, Cơ Phùng Viễn, ta đúng là thua được không oán. Đã như vậy, cuối cùng, ta cho ngươi thêm một món lễ vật đi. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Hư Liệt trong cơ thể lao ra một đạo ánh sáng, nhanh chóng vọt tới Cơ Phùng Viễn trước người, trôi lơ lửng ở đó. Nhỏ xem, lại là một mặt lệnh bài. Đó là, vừa thấy được cái này lệnh bài, chín đầu hư không thú thương kình, Kim Lang Thánh Tử, Duẫn Vương Bạch Duẫn các người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kỳ biến. Đông. Ngay sau đó, Hư Liệt linh khí hình thái ầm ầm nổ bể ra, hóa thành tấp tấp ánh sao, hướng bốn phía tản đi. Cơ Phùng Viễn đứng ở trong hư không, ánh mắt lóe lên, không nói một lời. Sau một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài một tiếng. Hưu. Có thể nhưng vào lúc này, Kim Mang lóe lên. Một vị con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử, xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn trước mắt. Nàng nhìn lướt qua lệnh bài kia, chợt ngẩng đầu nhìn Cơ Phùng Viễn, lập tức nói: "Đưa cái này cho ta." Lời vừa nói ra, Kim Lang Thánh Tử hơi biến sắc mặt, tiếp theo, lại là cũng có mấy phần muốn tới vây ý nghĩa. Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, chợt mở miệng nói: "Làm sao, đều phải cứng lại sao? Hắn để lại cho ngươi một cái phiền phức." Kim Lang Thánh Tử đi tới trước, mở miệng nói: "Vật này, lấy ngươi trạng thái bây giờ, không gánh nổi." Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt đánh giá trôi lơ lửng ở Cơ Phùng Viễn trước người lệnh bài, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, kinh ngạc. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới, vật này lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. "Đem nó cho ta. Trong phạm vi năng lực, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện." Nhưng vào lúc này, vậy con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử lại lần nữa nói: "Tựa hồ đối với lệnh bài kia thế ở tất được." Có thể nghe nói, Cơ Phùng Viễn nhưng nhíu mày một cái, lắc đầu nói: ta nếu như nói không thì sao? Không. Con ngươi hiện lên kim mang quần áo trang quý công tử nhìn Cơ Phùng Viễn, mặt không cảm giác nói, xin lỗi, vậy ta chỉ có thể cứng rắn đoạn. Hiu. Vừa dứt lời, một bàn tay chính là xuyên thấu không gian, hướng Cơ Phùng Viễn trước người lệnh bài kia bắt đi. Như vậy tốc độ, nhanh chóng như tia chớp, để cho người ứng phó không kịp. Cơ Phùng Viễn sắc mặt trầm xuống, ở bàn tay kia rối lúc tới, chính là trực tiếp ra tay. Ùng ùng. Hai người đụng nhau nhất kích, lại không nghĩ rằng Cơ Phùng Viễn lại có thể bị vậy con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử đánh lui. Đang, đang, đang. Cơ Phùng Viễn liền lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn vậy đối phương. Không chỉ là hắn, những người khác thấy một màn này, cũng là sắc mặt kỳ biến. Khó tin. T. Cái gì? Cơ Phùng Viễn bị hắn đánh lui. Hắn là người nào? Mọi người con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Dù là Cơ Phùng Viễn bây giờ cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng cũng là chém giết hư không kỳ lân thú hư liệt nhân vật kinh khủng. Có thể nhất kích liền đánh lui bây giờ Cơ Phùng Viễn, tên này rốt cuộc là người nào? Hưu. Nhưng vào lúc này, Kim Lang Thánh Tử lại cũng ra tay. Oeng. Một đạo chập trần chấn động ra khủng bố, giữ tợn Kim Lang móng nhọn. Trong thoáng chốc kim quang long lánh, khí thế bằng bạc. Ánh sáng đại tác, đồng loạt hướng về phía trước phương đệ đi, đem lệnh bài kia che phủ ở trong đó. Hừ. Nhưng vào lúc này, vậy con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử hừ lạnh một tiếng. Đen nhánh trong con ngươi, lướt qua vẻ ác liệt vẻ. Hưu. Nàng lại lần nữa ra tay, hướng lệnh bài kia bắt đi. Nhất thời mọi người chỉ thấy được hai người bọn họ lực lượng, cơ hồ là một trái một phải, cũng giá thể khu, có thể đồng thời đến cái loại đó, nhanh chóng hướng lệnh bài kia lao đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Ông một tiếng rên, lệnh bài kia vị trí ở không gian, lại là lập tức nhăn nhó. Nháy mắt bây giờ, lệnh bài kể cả kia phiến vặn vẹo không gian, ngay tức thì biến mất. Mà đây, vậy làm được con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử, Kim Lang Thánh Tử tranh đoạt, đều là nhỏ không. Nhất thời, Kim Lang Thánh Tử, con ngươi hiện lên kim mang quần áo trắng quý công tử con ngươi đồng loạt co rút một cái, sắc mặt đại biến, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Nhưng một khắc sau thời gian, bọn họ nhưng đồng loạt con ngươi co rút một cái, kinh hô. Không phải ai? Là ai? Đi ra. Cơ Phùng Viễn cũng là ngẩn người một chút. Chợt hắn trên mặt lộ ra lau một cái cười mỉa vẻ, cất giọng cười nói: "Xem ra có người cùng hai ngươi chơi, ngươi nói là đi, Trần Phi." "Trần Phi?" Kim Lang Thánh Tử ngẩn người một chút. Vậy con ngươi hiện lên kim mang quần áo trang quý công tử nghe vậy, cũng là sắc mặt trầm xuống, trầm mặt xuống. "Ông." Nhưng vào lúc này, hư không vỡ ra tới, tạo thành lối đi. Có một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa đi ra. Bằng, bằng, bằng. Trong tay hắn, lúc trước biến mất ở trước mắt mọi người lệnh bài, lúc này đang bị hắn khá là tùy ý trên dưới ném bỏ rơi, phát ra âm thanh. Ngay cả là nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, cũng giống như là căn bản là không cố kỵ gì như nhau. Vậy con ngươi hiện lên kim mang quần áo trang quý công tử, lúc này nhìn chằm chằm Trần Phi. Yên lặng hồi lâu cũng không lên tiếng. Cùng trong chốc lát, Kim Lang Thánh Tử cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Rồi sau đó hắn chợt lắc đầu, hướng Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Không nghĩ tới thật sự là ngươi. Có chút năm không gặp, Trần Phi." Chương 2884, Lang Vương Lữ Tiêu Hùng. Kim Giác Tinh không cự thú. Hiển nhiên, lúc này từ vậy hư không lối đi chính giữa đi ra bóng người không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn một bên từ vậy hư không lối đi chính giữa đi ra. Một bên, miệng hơi mở to, phản phất là có chút không tưởng tượng nổi nhìn Kim Lang Thánh Tử. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, hướng Kim Lang Thánh Tử nhìn lại. "Không nghĩ tới cái này Kim Lang Thánh Tử lại là ngươi." "Lữ Tiêu Hùng." "Lữ Tiêu Hùng?" "Lang Vương Lữ Tiêu Hùng." Năm đó ở tộc người Tam Hoàng vực chi linh nguyên thánh vực có thể nói là dung chuyển trời đất, kinh thiên địa khóc quỷ thần khủng bố tồn tại. Khi đó, cho dù là hắn Trần Phi cũng đều được ngửa mặt trông lên đối phương. Bất quá sau đó, theo thời gian rời đổi, hai người bọn họ đều là đi ra linh nguyên thánh vực cái đó địa phương nhỏ, hướng càng xa xôi, càng to lớn sân khấu phát khởi đánh vào. Thậm chí nhớ không lầm, hai người bọn họ bây giờ hẳn cũng còn có một tràng quyết chiến, còn không có đánh đâu. Nghĩ đến đây, Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Lữ Kiêu Hùng. Năm đó trận chiến ấy, bây giờ phải tiếp tục đánh sao? Lữ Kiêu Hùng ngẩn người một chút, ánh mắt dừng lại ở Cơ Phùng Viễn, Trần Phi trên mặt một hồi quan sát. Chợt cười khổ một tiếng, thở dài lắc đầu nói: "Thôi thôi, vật này ta không cần được chưa?" Vừa nói, lúc này hắn vậy không nhịn được quan sát trước mắt quen thuộc mà vừa xa lạ Trần Phi. Quen thuộc, là bởi vì là năm đó bọn họ từng mấy lần giao phong, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Xa lạ, dĩ nhiên là bởi vì lúc quá cảnh di chuyển, và ban đầu vẫn còn ở Linh Nguyên Thánh vực thời điểm, cách được quá xa quá xa. Mà thời gian là trên thế giới này thần kỳ nhất đồ, đủ để thay đổi hết thảy. Nhất là bây giờ, hắn có thể rất rõ ràng, thấu triệt cảm nhận được, Trần Phi trên mình mơ hồ thả ra hơi thở chập chờn, không chỉ có để cho hắn cảm nhận được to lớn áp lực, thậm chí còn có thể làm hắn cảm nhận được một tia chết uy hiếp. "Không hổ là ngươi Trần Phi, vẫn là một như thường lệ yêu nghiệt tà Kim Lang Thánh Tử," thở dài nói. "Ngươi không cũng giống vậy sao?" Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt ở Lữ Kiêu Hùng trên mình đánh giá, chợt lộ ra lau một cái cười mỉa vẻ. "Không nghĩ tới Thánh Thú Bộ Lạc lại có thể bỏ phải đem tiên thú chi hồn cho ngươi, xem ra ngươi ở đó Thánh Thú Bộ Lạc chính giữa, vậy vẫn là phối hợp được tốt vô cùng à. Ngươi lại có thể liền tiên thú chi hồn đều biết." Lữ Kiêu Hùng ngẩn người một chút, chợt khá là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. "Xem ra ngươi tên này, so ta tưởng tượng chính giữa còn muốn thần bí được hơn à. Tiên thú chi hồn bí ẩn tính, hắn rõ ràng. Đừng nói là người bình thường, cho dù là bọn họ Thánh Thú Bộ Lạc cao tầng, vậy cũng có rất ít người biết vật này tồn tại. Nói cách khác, chân chính có tư cách tiếp xúc tới cái này tiên thú chi hồn, chỉ có Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt đối nòng cốt. Mà nếu là liền người ngoài cũng biết chuyện này, duy nhất có khả năng cũng chỉ có đối phương thân phận bối cảnh cực lớn, lớn đến đủ để biết rõ bọn họ Thánh Thú Bộ Lạc cơ mật trọng yếu. nói chuyện cũ có thể qua một lát lại nói chuyện cũ sao? Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhất thời, Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Cơ Phùng Biện ánh mắt một di chuyển, hướng những lời ấy ra những lời này, con ngươi lóng lánh kim mang quần áo trắng quý công tử nhìn lại. Trước kia chuyện ta không chủ động tìm ngươi tính sổ, đã coi như là bạn tâm giao. Làm sao, ngươi còn muốn làm gì? Được voi đòi tiên. Trần Phi nhìn đối phương, sắc mặt trầm xuống nói, ngươi có phải là thật hay không lấy là ngươi là kim giác tinh không cự thú, ta cũng không dám động ngươi. T. Kim giác tinh không cự thú. Hắn lại là kim giác tinh không cự thú. Chính là cái đó được gọi là tinh không cự thú trừ tộc vua kim giác tinh không cự thú. T. Không phải đâu. Nghe nói ở thời đại thái cổ, kim giác tinh không cự thú chính là siêu đẳng thần thú tộc quần. Cho dù từ đó về sau liền có chút xuống dốc, vậy vẫn là thứ thiệt lên cùng thần thú chủng tộc. Thậm chí nghe nói cái này kim giác tinh không cự thú lợi hại trình độ, càng ở hư không kỳ lân thú thánh tộc trên. Thảo nào liền Cơ Phùng Viễn vậy đều không phải là hắn đối thủ. Không nghĩ tới, lại là kim giác tinh không cự thú à? Chân chính kim giác tinh không đồ sộ người tộc thú số lượng quá ít. Nghe nói liền 30 cũng không có. Mà số lượng này, sợ rằng cũng còn chưa đủ hư không kỳ lân thú thánh tộc tộc nhân 10%. Nếu không, ở có cùng các tộc nhân số lượng dưới tình huống, kim giác tinh không cự thú nhất tộc, đúng là vô cùng có thể so với hư không kỳ lân thú thánh tộc mạnh hơn. Không có biện pháp, tinh không cự thú chư tộc đều như vậy, sinh sôi khó khăn, tộc nhân cũng quá ít. Nếu không, bọn họ vậy không cần phải liên hiệp tới một chỗ. Các ngươi chưa thấy được đáng sợ hơn là, cái này Trần Hư không biết rõ đối phương là kim giác tinh không cự thú, còn dám nói như vậy nói. Thậm chí liền Kim Lang Thánh tử cũng đều phải cho hắn mặt mũi. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì ạ? Trần Phi lời vừa nói ra, xa xa rất nhiều người một phiến xôn xao, rối loạn. Thật ra thì từ lúc trước Trần Phi lúc xuất hiện, đám người không khí, diễn cảm cũng đã là trở nên có chút quỷ dị, kỳ quái đứng lên. Thậm chí rất nhiều người đối với lần này cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, không giải thích được, khó mà hiểu. Trần Hư không, mấy trăm năm trước hắn đúng là thật lợi hại. Nhưng vậy ước chừng chẳng qua là lúc đó cường giả bảng trước năm, hoặc là trước ba tiêu chuẩn thôi. Mấy trăm năm sau ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có hay không tiến bộ có đủ hay không mạnh, không người biết. Có thể Cơ Phùng Viễn, Kim Lang Thánh tử, Kim Giác Tinh không cự thú đâu. Hư Liệt chết ở Cơ Phùng Viễn trong tay, ý nghĩa Cơ Phùng Viễn thực lực tuyệt đối so với Hư Liệt mạnh hơn. Trước khi tiên cấp chí tôn căn nguyên tranh đoạt chiến chính giữa, Kim Lang Thánh tử cắn quét, đánh bể lúc đó Hư Liệt, vậy ý nghĩa không nói Kim Lang Thánh tử thực lực đủ để vô địch lúc ấy, nhưng cũng ít nhất là bao trùm ở Hư Liệt trên, đủ để chống lại hôm nay Cơ Phùng Viễn tiêu chuẩn. Còn như Kim Giác Tinh không cự thú, vậy càng không cần phải nói. Tinh không cự thú chư tộc chính giữa, Kim Giác Tinh không cự thú tộc là công nhận vua không ai. Hơn nữa, bọn họ càng vẫn là thời đại thái cổ siêu đẳng thần thú tộc quần. Đương thời lên cùng thần thú tộc quần. Danh tiếng lớn, uy vọng rộng, đủ để gọi là quân lâm thiên hạ, chấn cổ thức kim. Huống chi, lúc trước coi như là Cơ Phùng Viễn, cũng đều bị nàng dễ dàng cho đánh lui. Cái này cái gì khái niệm? Ý vị này cái con này chưa bao giờ ở trước mặt người lộ ra qua cao ngất ngựa đen, ngược lại rất có thể là bọn họ ba người bên trong mạnh nhất, lợi hại nhất vậy một cái. Đồng thời, vậy có thể là toàn bộ Huyền Viêm chiến giới chính giữa thiên kiêu cường giả bên trong mạnh nhất vậy một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Hư không vừa xuất hiện, đánh bể Hư Liệt khủng bố Kim Lang Thánh tử, lúc này buông tha tranh đoạt thần bí kia lệnh bài. Mà người nọ cửa mơ hồ cảm thấy lợi hại nhất Kim Giác Tinh không cự thú, vậy nhìn ra được, rõ ràng cho thấy rất kiêng kỵ Trần Phi thực lực dáng vẻ. Hắn có lợi hại như vậy sao? Thanh Long tộc ngao qua không tưởng tượng nổi ngửa mặt trông lên lúc này lăng tại trên 9 tầng trời Trần Phi bóng người, lẩm bẩm nói: "Thanh Cửu Thánh thú giới cao cấp thiên tài, Thiên Chi tứ linh tộc ba tiểu thần vương một trong, ngao qua có mình kiêu ngạo." Mà bây giờ niềm kiêu ngạo của hắn nhưng ở Trần Phi trước mặt có chút đổi được không có ý nghĩa, không còn gì vô tồn đứng lên. Có thể để cho đường đường Kim Lang Thánh tử, cùng với Kim Giác Tinh không cự thú cũng kiêng kỵ vạn phần nhân vật, chỉ lần này một chút, hắn danh hiệu cũng đủ để truyền khắp thiên hạ. Người người ngửa mặt trông lên, sợ hãi. Ở hắn bên người, Duẫn Vương Bạch Duẫn sắc mặt một hồi biến ảo. Một hồi xanh lơ, một hồi tím, một hồi trắng. Ai? Cuối cùng, hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi. Lại lắc đầu, đến cuối cùng cũng đều vẫn là không có nói xảy ra cái gì lời. Bọn họ còn như vậy. Những người khác chớ nói chi là, trừ chố mắt nghẹn họng, trận mắt hốt mồm, kinh hãi rung động, sợ hãi ngửa mặt trông lên cùng ví dụ như loại này thần sắc ra, cơ hồ liền không tìm ra được những thứ khác. Còn như vậy chín đầu hư không thú thương kình lại là dứt khoát, trực tiếp. Sớm ở Trần Phi hiện thân trong ngay mắt, hắn trực tiếp chạy, cũng không quay đầu lại cái loại đó. Người thông minh có thông minh đầu óc, hắn có thể sống đến ngày hôm nay, có hôm nay cao độ, trừ tiềm lực thiên phú ra, trọng yếu nhất vẫn là đầu óc. Người không có đầu óc, đã sớm chết rồi, không sống tới hôm nay. Cùng lúc đó, vậy Kim Giác Tinh không cự thú chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Trần Phi, yên lặng hồi lâu mới lại nói: "Ta không muốn cùng ngươi đánh. Trên mình ngươi có loại để cho ta sợ lực lượng ở đây, nhưng mà, cái này hư không thần điện lệnh bài, ta thật cần nó." Dừng lại. Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, con mắt lóe lên nói: "Ngươi nói đồ chơi này là hư không thần điện lệnh bài? Chính là thời kỳ thái cổ, 33 giới thiên ba đại hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú, hàng tinh bóng tối hoàng tộc, hư thần cổ long tộc, bọn họ chung nhau làm ra cái đó hư không thần điện. Ngươi lại biết?" Kim Giác Tinh không cự thú ngẩn người một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên. "Ngươi đều biết ta tại sao không biết?" Trần Phi hỏi ngược lại, đồng thời nhàn nhạt nói: "Vật này ngươi nếu không phải là cướp làm gì? Hư không thần điện chính là hư không hoàng tộc thánh địa, ngươi là tinh không cự thú, cũng không phải là hư không hoàng tộc, nhớ nó làm gì?" Kim Giác Tinh không cự thú không lên tiếng, mà là cả người lực lượng một chuyện, trong cơ thể nhất thời lộ ra một cổ Trần Phi vô cùng là rất tinh tường huyết mạch hơi thở. "Cái này, đây là..." Nhất thời, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn đều là ngây ngẩn. Chỉ có Lữ Kiêu Hùng sắc mặt không thay đổi. bởi vì chuyện này mà hắn đã sớm biết rồi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú hôn huyết. Trần Phi sắc mặt cổ quái nhìn đối phương. Thật nếu là như vậy, đối phương bối cảnh lai lịch chỉ sợ cũng khá lớn kinh người. Bởi vì dưới tình huống bình thường mà nói, hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú hôn huyết đều là không sống được. Coi như có thể, vậy căn bản đừng nghĩ hoàn mỹ thừa kế hai đại huyết mạch lực lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại là hư không kỳ lân thú, lại là kim giác tinh không cự thú, cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này phải hơn có cực kỳ cường đại sau thuẫn mới có thể hoàn thành như vậy sự việc. Dĩ nhiên, hắn thật ra thì vậy phát hiện, đối phương hư không kỳ lân thú huyết mạch, kim giác tinh không cự thú huyết mạch, thật giống như có trước vấn đề rất lớn à. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Lữ Kiêu Hùng đột nhiên mặt liền biến sắc. Sau đó kinh nghi bất định nhìn kim giác tinh không cự thú. Ngươi sẽ không là Ưng Hoàng nữa như chứ? Ưng Hoàng? Lời vừa nói ra, ngay cả là Trần Phi cũng đều hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói: "Thiệt hay giả?" Chính là cái đó và Kiêu Tung Chí Tôn đánh cả đời kim giác tinh không cự thú cao cấp cường giả, Ưng Hoàng. Chương 2885, hai đại siêu đẳng thần thú huyết mạch đồng thể. Lúc này, Trần Phi, Lữ Kiêu Hùng, Cơ Phùng Viễn ba người ánh mắt đều là hướng kim giác tinh không cự thú nhìn lại. Người sau trầm mặc hồi lâu, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Là ta." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng trố mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, lại đều có chút bị rung động nói không ra lời. Thời đại viết cổ, kim giác tinh không cự thú tộc có một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật kinh khủng, cụ thể tên chữ không biết là cái gì, chỉ biết là họ là Ưng chữ, đời sau liền đem cứ gọi chi là Ưng Hoàng. Ưng Hoàng ở hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên trong lịch sử danh vọng và địa vị, thì tương đương với là Thái Hoàng Tiên vực Kiêu Túng Chí Tôn. Kim giác tinh không cự thú tộc Ưng Hoàng, kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim. Hơn nữa hắn vẫn là thời đại thái cổ tới một cái, kim giác tinh không đồ sộ thú tộc trên lịch sử, chỉ có lượng ba vị siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú một trong. Hơn nữa, cái này hai ba vị siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú chính giữa, Ưng Hoàng hắn thành tựu là cao nhất. Nghe nói, Ưng Hoàng ở niên hiếu lúc thành danh, nhất kinh thế hai tộc đánh một trận là lấy một địch sáu, còn giết liên tục ba đại cùng lứa bên trong gọi tôn xưng vương lên cùng thần thú tồn tại. Huyết chiến kinh thiên hạ, trên đời chiến phiếu. Từ sau trận chiến này, Ưng Hoàng trực tiếp là một bước lên trời, đánh một trận phong thần. Bị mọi người hiểu biết. Nhưng không khéo chính là, thời đại kia còn ra một cái mạnh hơn, càng yêu nghiệt, thay đổi thái quái vật. Chính là Thái Hoàng Tiên vực Kiêu Túng Chí Tôn. Thanh cửu Thái Hoàng Tiên vực thời đại viễn cổ tới nay, cuối cùng một vị phong bi cấp kinh tài tuyệt diễm tồn tại, Kiêu Túng Chí Tôn từ xuất đạo tới nay, cũng là kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Cơ hồ không có thua trận. Mọi người đem Kiêu Túng Chí Tôn, Ưng Hoàng hắn hai người chúng ta coi là thời đại kia sáng lạn nhất mấy cái tình một trong. Nhưng mà, cái này cùng thiên kiêu chỉ ra một cái đủ rồi. Hai người sống chung nhất thế, dĩ nhiên là một tràng bi kịch. Ở trưởng thành đến độ cao nhất định liền sau đó, bọn họ ở thời đại kia cơ hồ quét ngang tất cả tu chân giới 12 giới cùng lứa thiên kiêu. Trừ số người cực ít, không người có thể cùng bọn họ đứng ở cùng cao độ lên. Vậy bởi vì làm cái này, bọn họ lẫn nhau bây giờ, vậy cơ hồ là đấu hơn nửa đời. Từ thánh cảnh đến chí tôn, rồi đến tiên cấp, thậm chí rồi đến tiên cấp trên. Thật sự là từ bắt đầu, một mực đấu đến cuối cùng. Cả đời bên trong, bọn họ cũng không biết chiến bao nhiêu lần, mỗi một trận cũng có thể nói kinh thiên địa khóc quỷ thần. Thẳng đến cuối cùng quyết chiến, Kiêu Túng Chí Tôn khó khăn thắng được. Mà Ưng Hoàng chính là trọng thương rời đi, ảm đạm xa suốt. Trang này kéo dài vô số năm truyền kỳ tranh phong, mới thật sự hạ màn. Chiến bại sau đó, Ưng Hoàng dần dần biến mất ở trước mắt mọi người, trở thành truyền thuyết, truyền kỳ. Mặc dù là người thất bại, nhưng không thể chối, Ưng Hoàng tuyệt đối là tu chân giới 12 giới lịch sử chính giữa, nhất không cho coi nhẹ lóe sáng tinh thần một trong. Nhân vật như vậy, cho dù không bằng Minh Thần Nhất Lưu, vậy thật ra thì không kém nhiều lắm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi lại là Ưng Hoàng nữ nhi, có thể Ưng Hoàng không phải thời đại viễn cổ nhân vật sao? Chẳng lẽ? Trần Phi không tưởng tượng nổi nhìn đối phương, chợt vỗ đầu một cái, linh quang chớp mắt nói: "Đợi một chút, ta biết, là bởi vì là bên trong cơ thể ngươi hai đại chủng tộc huyết mạch mâu thuẫn, cho nên bị phong ấn đến bây giờ mới xuất thế chứ. Ngươi làm sao cái gì cũng biết?" Ưng Hoàng nữ nhi, kim giác tinh không cự thú có chút ngu mắt thấy Trần Phi. "Ta có thể cảm thụ được, bên trong cơ thể ngươi hư không kỳ lân thú huyết mạch hết sức táo kỉnh. Nhìn dáng dấp, nó không chịu ngươi khống chế, đúng không?" Trần Phi nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Kim giác tinh không cự thú sắc mặt buồn bã, gật đầu nói: "Vì hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể ta hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú huyết mạch, phụ thân vì ta thí nghiệm rất nhiều loại phương pháp, nhưng là cuối cùng cũng vẫn bị thất bại, chỉ có thể đem ta tạm thời phong ấn ở thời gian hộ phách chính giữa, mỗi tương ứng thời gian lực lượng ổn định lại cái này nước lửa không dung hai đại huyết mạch sau đó, ta mới có thể xuất thế hoạt động một chút." Nói đến đây kim giác tinh không cự thú dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Chỉ khi nào ta đi ra phong ấn, trong cơ thể hai loại huyết mạch lực lượng liền lại sẽ bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, tình huống không ngừng trở nên ác liệt. Vì vậy, ta có thể ở bên ngoài hoạt động thời gian rất ngắn." "Thảo nào ngươi như thế đơn thuần." Trần Phi con mắt trước mắt, nhàn nhạt nói: "Loại chuyện này ngươi cũng dám như thế tùy ý nói ra, không sợ bị người giết người cướp của, đem bên trong cơ thể ngươi hai đại huyết mạch cho hết rút ra sao?" "Đoán không lầm, bên trong cơ thể ngươi kim giác tinh không cự thú huyết mạch, hẳn là siêu đẳng thần thú cấp chứ? Ngươi nếu là thật có năng lực như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi." Kim giác tinh không cự thú cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Vì để cho ta còn sống, ta phụ thân đã thử để cho ta bỏ qua hết một cái trong đó huyết mạch, chỉ còn lại một cái khác, nhưng cuối cùng, biện pháp này nhưng vẫn bị thất bại." Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt lại là kinh ngạc, cổ quái nhìn đối phương: "Ngươi đừng nói cho ta, bên trong cơ thể ngươi hư không kỳ lân thú huyết mạch, cũng là siêu đẳng thần thú cấp?" "Không đúng, đơn thuần chỉ là hư không kỳ lân thú huyết mạch nói, mạnh hơn nữa vậy không đạt tới siêu đẳng thần thú cấp mới đúng vân vân, chẳng lẽ hư không kỳ lân thú, hàng tinh bóng tôi hoàng tộc, hư thần cổ long tộc, cái này ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch hòa làm một thể giả hư không tiên thú huyết mạch. Ngươi, lần này Kim Giác Tinh không cự thú là thật trợn tròn mắt. Đây chính là nàng lớn nhất bí mật. Nàng nguyên bản căn bản không muốn nói tỉ mỉ, ai biết lại bị Trần Phi thuận miệng nói phá. Cái này, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người nào? Kim Giác Tinh không cự thú sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, thậm chí là có chút sững sờ, ngẩn ra. Hiển nhiên, Trần Phi không chỗ nào không biết, kiến thức chi uyên bác, làm nàng cảm thấy rung động, khó tin, thậm chí là sợ hãi, sợ. Mà và nàng giống vậy rung động, trợn mắt hốt mồm, chính là còn có Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Thật ra thì hắn tự nhận là, lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, tu chân giới 12 giới chính giữa, hẳn rất ít có hắn không biết sự việc mới đúng. Dẫu sao Thánh thú bộ lạc cũng coi là thời đại viễn cổ đồ vật khổng lồ một trong. Dù là bây giờ có chút xuống dốc, vậy vẫn là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hắn lại là Thánh thú bộ lạc tuyệt đối nòng cốt. Vì vậy có thể có đầy đủ đường dây biết được đến rất nhiều lịch sử chính giữa bí mật, ẩn văn. Có thể coi là như vậy, bây giờ Trần Phi và vậy Ưng Hoàng con gái trò chuyện nội dung, hắn vậy vẫn là đầu đầy mê hoặc. Cơ hồ một câu nói cũng nghe không hiểu, giống như là một cái người ngoài ngành, thằng nhà quê như nhau. Cái này cái gì khái niệm? Lữ Kiêu Hùng lúc này chỉ cảm thấy trong lòng chợt lại, hết sức khó tin và khó chịu. Nhìn lại Cơ Phùng Viễn, chính là ngoài dự đoán của mọi người sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí để cho hắn nhìn Lữ Kiêu Hùng, Ưng Hoàng con gái có chút ngẩn ra sắc mặt, còn mơ hồ không nhịn được có chút buồn cười. Bởi vì đối phương lúc này loại biểu hiện này, hắn cũng không biết ở Trần Phi trước mặt lộ ra bao nhiêu hồi. Mà bây giờ, cuối cùng là phong thủy quay vòng, đến phiên hắn Cơ Phùng Viễn, tới thưởng thức những người khác trên mặt xuất sắc diễn cảm. Ngươi thật đúng là đừng nói, loại cảm giác này thật vẫn là thật thoải mái. Cùng lúc đó, Trần Phi không thấy mọi người rung động, kinh ngạc, sờ cảm tiếp tục lẩm bẩm nói: "Giả hư không tiên thú huyết mạch, hậu thiên tu luyện ra được sao?" Cũng không đúng. Nếu là hậu thiên tu luyện ra được nói, hẳn không có không tương thích, thế như thủy hỏa tật xấu. Nếu không, ngươi bây giờ đã sớm bạo thể mà chết. Nói cách khác, cái này giả hư không tiên thú huyết mạch là ngươi ra đời trước thì có. Lúc này Kim Giác Tinh không cự thú ngơ ngác nhìn Trần Phi, cùng với rung động đến chết lặng, thậm chí là cũng không muốn nói chuyện. Loại này lại nhải không ngừng giải thích phương thức, thật ra thì cũng coi là Trần Phi một cái bệnh nghề nghiệp, hoặc là không nói, hoặc là nói một chút liền có chút không dừng được. Nhất là đối phương loại này hai đại siêu đẳng thần thú huyết mạch cùng tồn tại ở một cái thân tình huống trong cơ thể, hết sức hiếm thấy, cũng để cho hắn có hứng thú rất lớn muốn rõ ràng, điều nghiên, phá giải một chút. Mà đây cũng chính là tục xưng ngửa tay, ngứa nghề. Cùng lúc đó, vậy Kim Giác Tinh không cự thú trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói: "Được rồi, ngươi cũng đoán được nhiều như vậy, ta cũng toàn bộ nói cho các ngươi đi." Dừng một chút, nàng chậm rãi nói: "Thời đại viết cổ, ta phụ thân đang cùng Tiêu Tung Chí Tôn Trung Cực đánh một trận chính giữa bại trận, hắn rất không cam lòng. Nhưng mà khi đó hắn, người bị thương nặng, cơ hồ sắp chết. Cho dù là mạnh chống còn sống, vậy vẫn là thương tổn tới căn cơ, chặn con đường phía trước. Cho nên hắn cầm tâm nguyện của mình, ký thác vào trên người ta." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng ba người ngẩn ra, ánh mắt lóe lên đồng thời, diễn cảm có chút phức tạp. Cùng lúc đó, Kim Giác Tinh không cự thú con mắt chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu vậy lướt qua một tia nhớ lại vẻ. Ta phụ thân kế hoạch nguyên thủy, là muốn đem trong cơ thể hắn toàn bộ huyết mạch cũng di chuyển đến trên người ta. Nhưng loại phương pháp này không chỉ có tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa trong quá trình, vậy tất nhiên sẽ đối với huyết mạch hắn tạo thành tổn hại, từ đó hạ xuống tiềm lực thiên phú thần thứ. Hoàn mỹ nhất, nguyên vẹn hình thái xuống siêu đẳng thần thú cấp Kim Giác Tinh không cự thú, hơn nữa ta phụ thân hắn kinh tài tuyệt diễm chi tư, vậy vẫn thua ở Kiêu Túng Chí Tôn tay. Cho nên lộ ra thấy rõ, cái phương pháp này là không thể thực hiện được. Nói đến đây Kim Giác Tinh không cự thú cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Sau đó, ta phụ thân hắn sinh ra một cái điên cuồng hơn ý niệm. Hắn đầu tiên là chạy đi lúc đó hư không kỳ lân thú tộc, bắt đi ta mẫu thân, sau đó tốn sức trăm ngàn cay đắng, gộp đủ hư không kỳ lân thú, hàng tinh bóng tôi hoàng tộc, hư thần cổ long tộc cái này ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch, đem dung luyện tới một chỗ, nương tụ ra trong truyền thuyết giả hư không tiên thú huyết mạch, đem rót vào đến ta mẫu thân trong cơ thể, sau đó mới có ta ra đời." Toàn trường tĩnh mịch. Sau hồi lâu Trần Phi sắc mặt cổ quái nhìn Kim Giác Tinh không cự thú, khạc ra một câu nói: "Đích xác là một người tàn nhẫn." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi dừng một chút, lại nói: "Cho nên ngươi bây giờ là muốn đi hư không thánh điện, lại làm một ít hư không kỳ lân thú, hàng tinh bóng tôi hoàng tộc, hư thần cổ máu long tộc mạch, để cho bên trong cơ thể ngươi giả hư không tiên thú huyết mạch tiến hóa mạnh hơn một ít, từ đó và ngươi phụ thân Kim Giác Tinh không cự thú huyết mạch đạt thành thăng bằng." "Ngươi làm sao biết?" Kim Giác Tinh không cự thú cả người run lên, lại lần nữa khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ngươi tên gọi là gì?" Trần Phi đột nhiên hỏi. Kim Giác Tinh không cự thú ngẩn người một chút, chợt nói: "Ưng Thanh Nhi." "Ưng Thanh Nhi?" Trần Phi lặp lại một tiếng, chợt nhìn nàng chậm rãi nói: "Xin khuyên ngươi một câu, cái biện pháp này có thể được tính rất thấp, nhất là đối với ngươi mà nói, cơ hội là phải chết kết cục." "Là, tại sao?" Ưng Thanh Nhi mặt liền biến sắc, nói: "Có thể trước hết để cho ta xem bên trong cơ thể ngươi tình trạng sao?" Trần Phi nói: "Ngươi..." Ưng Thanh Nhi ngẩn ra, sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, nhưng cuối cùng vẫn còn là quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Trần Phi cũng không nói nhảm, đi lên phía trước, đem mình lực lượng dò nhập đến Ưng Thanh Nhi trong cơ thể tra xem. Không lâu lắm, hắn lắc đầu một cái, nói: "Quả nhiên." "Cái gì quả nhiên?" Ưng Thanh Nhi hỏi tới. "Đoán không lầm, bên trong cơ thể ngươi cái này giả hư không tiên thú huyết mạch, hẳn là Ưng Hoàng giúp ngươi dung hợp một chỗ chứ?" Trần Phi hỏi. Ưng Thanh Nhi theo bản năng gật đầu một cái. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu nói: "Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Hắn thực lực mặc dù đủ rồi, nhưng lại căn bản không hiểu như thế nào dung hợp hư không tiên thú huyết mạch, thuần túy là làm bậy. Trên thực tế, Bên trong cơ thể ngươi bây giờ huyết mạch lực lượng, căn bản không gọi được là giả hư không tiên thú huyết mạch, cũng chỉ là ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch tạm nhũ thôi. Bằng ngươi phụ thân huyết mạch lực lượng cưỡng ép áp chế, ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch miễn cưỡng duy trì yếu ớt thăng bằng, chỉ khi nào muốn gia nhập càng nhiều hơn lực lượng đi vào, phá vỡ cái này thăng bằng, ắt sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ngươi phụ thân thời kỳ toàn thịnh, cũng đều tuyệt đối không gánh nổi ngươi. Lời vừa nói ra, Ưng Thanh Nhi cả người run lên, sắc mặt thảm trắng nhìn Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập khó tin vẻ kinh hãi. Ngươi nói là sự thật? Ưng Thanh Nhi khó tin nói. Ngươi trực tiếp hỏi hỏi ngươi phụ thân chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên đột ngột cười một tiếng, nói: "Ta nói có đúng không, Ưng Hoàng tiền bối?" Lời vừa nói ra, nguyên bản đang mất thần lữ Kiêu Hùng, Cơ Phùng Viễn hai người, đồng loạt con ngươi co giúp một cái, mặt liền biến sắc. Ngay tức thì giống như một chậu nước lạnh dội xuống, toàn thân phát rét. Cần phải, Ưng Hoàng, làm sao có thể? Một bên khó tin kinh hô. Bọn họ một bên đồng loạt hướng lúc này vậy đồng dạng là sắc mặt kinh biến, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi Ưng Thanh Nhi nhìn. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oen. Ưng Thanh Nhi đột nhiên cả người run lên, diễn cảm trực tiếp là đổi rối danh động đứng lên. Phản phất như là mất đi ý thức vậy. Ông. Đồng thời, có một đạo cực kỳ cổ xưa, thâm thúy, mênh mông khủng bố kim quang, xông ra nàng thân thể, đem vần quanh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ưng Thanh Nhi vốn là đã là đổi được vô cùng là trống rỗng diễn cảm, vậy xuất hiện biến hóa. Lạnh lùng, uy nghiêm, nghi ngờ, suy tư, quan sát. Nàng mặt không cảm giác nhìn Trần Phi. Không nói một lời, yên lặng không nói. Cho đến sau hồi lâu, nàng mới nhàn nhạt nói. Chúng ta đơn độc trò chuyện một chút đi. À. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng nhìn nhau một cái, tất cả không thể tưởng tượng nổi há to miệng, con mắt kinh hoàng, sau lưng lại là cảm thấy có từng tia khí lạnh thẳng hướng phía trên bò. Bọn họ tự nhiên có thể đoán được, lúc này Ưng Thanh Nhi, tuyệt không phải là trước kia Ưng Thanh Nhi. Nói cách khác, vô cùng vinh hạnh. Hiu. Trần Phi cười một tiếng, xoay người xé ra hư không. Biến mất không gặp Ưng Thanh Nhi cả người kim mang trước mắt, cũng là đuổi theo. Chỉ còn lại Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng hai người mặt đầy hoảng sợ sững sờ tại chỗ, rất lâu sau đó hồi lâu cũng khó mà bình tĩnh. Ưng Hoàng tuyệt đối được gọi là thời đại viễn cổ truyền kỳ một trong. Có thể nói, nếu không phải cùng Tiêu Túng Chí Tôn cùng chỗ nhất thế, hắn tất nhiên chứng đạo, trở thành cái thời đại kia phong bi cấp tồn tại. Tất cả mọi người đều lấy là hắn sớm đã chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chẳng lẽ thật còn sống không? Chương 2886, Ưng Hoàng, ngươi tầm mắt quá hẹp. Huyền Viêm chiến giới, nào đó tọa hoang vu trên núi lớn đỉnh núi. Ưng Thanh Nhi đứng chắp tay, đứng ở bên trên vách đá, đưa lưng về phía Trần Phi. Lúc này, hắn mặt không cảm giác nhìn phương xa, phản phất là không cảm nhận được đứng ở phía sau Trần Phi như nhau. Hắn không nói lời nào, Trần Phi vậy lười nói chuyện. Hai người liền như thế trầm mặc. Ùng ùng. Chỉ chốc lát sau, Ưng Thanh Nhi trên mình chợt hiện ra khí thế kinh khủng, hướng Trần Phi nhào tới. Trần Phi cả người run lên. Rồi sau đó trực tiếp là ha ha tan thành mây khói, xoay người rời đi. Đứng lại. Ưng Thanh Nhi hơi nhíu mày, quát lên. Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản không lý hắn, nhịp bước kiên định, sẽ phải rời khỏi. Thấy một màn này, Ưng Thanh Nhi kim mang lóng lánh con ngươi nhất thời híp lại, kim tình khép mở gian, ánh sáng rực rỡ tuấn nát vụn. Đứng lại. Ưng Thanh Nhi lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói: "Ta là trước kia xúc phạm nói xin lỗi." "Xin lỗi?" Lời vừa nói ra, Trần Phi lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía sắc mặt biến đổi Ưng Thanh Nhi nhàn nhạt nói: "Ưng Hoàng, ta thừa nhận, đã từng là ngươi coi như là thời đại viễn cổ vương giả, có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, uy trấn bốn phương, nào dám không theo. Nhưng ngươi cũng đừng quên, bây giờ đã không phải là ngươi thời đại. Hơn nữa, ở trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một người thất bại thôi. Muốn cùng Tiêu Túng Chí Tôn thể so cao Ưng Hoàng, lại là cái này bức đức hạnh, nói thật, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Vậy thật may lúc này liền bọn họ hai người ở nơi này, nếu không, nghe đến lúc này Trần Phi cuồng ngôn nhất định là sẽ bị hủ chết. Ưng Hoàng người thế nào? Thời đại viễn cổ chóp đỉnh cường giả, Tiêu Túng Chí Tôn cả đời địch. Dù là hắn cuối cùng thua ở Tiêu Túng Chí Tôn trong tay, chán nản bước lui ra lịch sử võ đài, nhưng hắn tồn tại, tuyệt đối là chấn cổ thức kim, đủ để quang diệu toàn bộ tu chân giới 12 giới lịch sử. Ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy nói? Có ai như vậy tư cách? Có lẽ Tiêu Túng Chí Tôn vậy cấp bậc cái khác phong bi cấp tồn tại, có như vậy tư cách đi. Có thể Trần Phi là Tiêu Túng Chí Tôn sao? Hắn, có thể những cái kia chấn cổ thức kim, vô địch thiên hạ, không cách nào vượt qua phong bi so sao? Ưng Thanh Nhi, thật ra thì cũng chính là Ưng Hoàng, hắn trầm mặc. Hoặc giả là hắn căn bản không nghĩ tới, vậy không cân nhắc đến, Trần Phi thái độ lại là như vậy. Vì vậy trầm mặc. Hai người lại lần nữa không nói một lời, không nói một lời. Ưng Hoàng đứng ở nơi đó, màu vàng kim con ngươi thâm thúy như hai phiến tinh vực vậy, nhìn chăm chú Trần Phi. Sau hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tên chữ, ta chắc có nghe thấy chứ?" Trần Phi ngẩn ra, lắc đầu một cái cười nói: "Ngươi cảm thấy ta là một cái lão quái vật chuyển thế sống lại. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao?" Ưng Hoàng kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, tao mày nói: "Lực lượng có thể có đường tắt, nhưng tâm cảnh không có. Có thể ở ta trước mặt như vậy trấn định, thậm chí cho thấy vương giả khí thế, tất nhiên là một vị sống qua vô cùng năm tháng lão quái vật. Loại chuyện này, ta sẽ không xem nhìn sót. Ta có thể hiểu đây là ngươi đối với ta tán dương sao?" Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nhưng ta thật không phải là, thật không phải là." Ưng Hoàng chân mày nhíu chặt, yên lặng hồi lâu, lúc này mới mặt không cảm giác nhìn Trần Phi hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói, ta phải làm thế nào gọi ngươi? Liền kêu ta Trần Hư không đi." Trần Phi bình tĩnh đáp: "Trần Hư không?" Ưng Hoàng chân mày nhíu chặt, rất xác định danh tự này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chợt hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: Trước kia sự việc, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút? Ngươi nói Thanh Nhi trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch, cũng không phải là chân chính giả hư không tiên thú huyết mạch. Ngươi thật hiểu không? Năm đó vì cái này giả hư không tiên thú huyết mạch, ta vận dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí còn mời được lúc ấy toàn bộ tu chân giới 12 giới lợi hại nhất tiên đan sư, Lạc Linh tiên đan sư. Chân hư không, ngươi là cho rằng ngươi thực lực so Lạc Linh tiên đan sư càng thêm lợi hại sao? Lời nói này, Ưng Hoàng ngay từ đầu giọng còn có chút bàng hoàng, nhưng đến cuối cùng, lại bị nghiêm nghị, lạnh lùng, thậm chí là chất vấn thay thế. Bởi vì đúng như lúc trước Trần Phi nói, Ưng Thanh Nhi trong cơ thể cái gọi là giả hư không tiên thú huyết mạch, chính là Ưng Hoàng một tay sáng lập, nhưng ở cái này trong quá trình, nhưng cũng không phải là một mình hắn độc lập hoàn thành, mà là có một vị cực kỳ trọng yếu đại nhân vật trợ giúp. Vị đại nhân vật kia tên là Lạc Linh, người ta gọi là Lạc Linh tiên đan sư, Lạc Linh đan tiên, chính là lúc ấy thời đại kia, toàn bộ tu chân giới 12 giới tiên đan sư vòng chính giữa, số 1 số 2 đan đạo cự phách. Nàng ở tiên đan sư vòng chính giữa thân phận địa vị, không thua gì đỉnh cao thời kỳ Ưng Hoàng mình. Vì vậy, về tình về lý, Ưng Hoàng không thể nào tin tưởng Trần Phi có thể so sánh Lạc Linh tiên đan sư mạnh hơn. Lạc Linh? Trần Phi ngẩn người một chút, trên mặt chợt hiện ra lau một cái vẻ cổ quái. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này Lạc Linh nàng biết, hơn nữa có rất lớn sâu xa. Đan tháp người khai sáng, liền chính là Ưng Hoàng trong miệng vị này Lạc Linh tiên đan sư. Lại còn, Minh Thần cử xuống 4 lớn đệ tử thân truyền một trong thứ nhị đệ tử, cũng gọi Lạc Linh. Hơn nữa, cái này hai người thật ra thì luôn chỉ có một mình. Nghĩ tới đây Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ưng Hoàng, ngươi cầm Lạc Linh tới đệ ta, có thể ngươi biết không? Ở trong mắt ta, Lạc Linh nàng lại coi là cái gì?" Minh Thần cử xuống 4 lớn đệ tử thân truyền chính giữa, chân chính thừa kế hắn y bát, là một cái khác. Hơn nữa một cái khác thật giống như vậy không trò giỏi hơn thầy, tới hơn cũng chỉ có Minh Thần một nửa bản lãnh. Còn như cái này Lạc Linh thì càng khỏi phải nói, Minh Thần 10% bản lãnh sợ rằng đều không học được. Mà hắn thì sao? Nhưng cơ hồ có Minh Thần gần 99% đan đạo thực lực truyền thừa. Cho nên đây cũng không phải là có thể không thể so được vấn đề, mà là căn bản cũng không ở một cái tầng bên trên. Nghĩ đến đây, Trần Phi cười một tiếng, chắp tay hướng vách đá đi tới, cùng Ưng Hoàng đứng song vai, xa nhìn phương xa, nhàn nhạt nói: "Thật ra thì ta cảm thấy, ta bây giờ có chút biết ngươi vì sao thất bại cho Kiêu Túng Chí Tôn." "Bá?" Ưng Hoàng con ngươi co rút một cái, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi lời này có ý gì?" "Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Trần Phi cười to, thậm chí có chút giễu cợt, xa nhìn phương xa. "Thật ra thì đoán cũng có thể đoán ra được. Ưng Hoàng, ngươi tầm mắt quá hẹp. Thật ở tại tu chân giới 12 giới, thì thật nhất định phải đem ngươi tầm mắt giới hạn nơi này sao? Đừng nói cho ta ngươi không biết tiên giới tồn tại. So sánh với địa tiên giới, thậm chí là chân chính tiên giới, chính là một cái tu chân giới 12 giới, lại coi là cái gì? Quá nhỏ bé, giống như bụi bặm, không đáng giá một đề ra." Ưng Hoàng tại chỗ lộ vẻ xúc động, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cho đến cuối cùng, thậm chí có chút mơ hồ hiện lên trắng. Trần Phi lời mặc dù khó nghe, nhưng lại đơn giản thẳng trắng, thô bạo có lý, thẳng tới nòng cốt. Lấy hắn khí độ, chưa đến nỗi liền trực diện mình thiếu sót dũng khí cũng không có. "Chẳng lẽ ngươi là người tiên giới?" Ưng Hoàng không nhịn được cau mày nói. "Địa tiên giới là một rất chỗ đặc thù, hơn nữa giao dịch vào khó khăn ra. Vì vậy hắn vậy không có biện pháp nắm đúng, Trần Phi rốt cuộc có phải hay không và vậy có quan hệ?" "Đúng vậy. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi căn bản là không có dấu giếm, trực tiếp gật đầu nói: "Như ngươi theo như lời, ta không phải người tiên giới, nhưng ta và địa tiên giới có chút quan hệ." "Thật vẫn là?" Ưng Hoàng hơi biến sắc mặt, có chút kinh ngạc. Một là kinh ngạc tại Trần Phi thẳng thắn, hai là kinh ngạc tại Trần Phi bối cảnh lai lịch. "Địa tiên giới?" "Đây là một, nhất là nó còn có một biệt danh, chính là tu chân giới thứ thập tam giới. Đồng thời, nó cũng là tu chân giới 12 giới điểm cuối." "Tại sao phải nói là điểm cuối đâu? Có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Một, tu chân giới nhất cường giả đứng đầu đều ở đây địa tiên giới. Hai, rất nhiều đứng đầu tồn tại ngay cả là thành tiên, vậy vẫn là quãng đời cuối cùng trên đất tiên giới. Thiên nhân cũng không phải là không chết, chỉ là sẽ sống rất dài. Vì vậy nơi này điểm cuối hai chữ, thật ra thì cũng có phần mộ ý nghĩa ở bên trong." "Đợi một chút." Nhưng vào lúc này, Ưng Hoàng phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói: "Ngươi và địa tiên giới có quan hệ, còn dám trực tiếp gọi Lạc Linh vốn tên là, thậm chí có chút không coi trọng ý nghĩa, hơn nữa, ngươi vẫn có thể nhìn ra Thanh Nhi trong cơ thể vấn đề, chứng minh ngươi luyện đan thực lực khẳng định cũng không kém." Nói đến đây Ưng Hoàng dừng lại, hướng Trần Phi xem ra: "Ngươi phải cùng Minh Thần có quan hệ chứ?" Trần Phi ngẩn người một chút, con mắt lóe lên. Lại có thể bị đoán được. Hắn chợt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cảm tưởng dám đoán, lúc này mới giống là ta ấn tượng chính giữa nhân vật truyền kỳ. Ngươi cũng biết Minh Thần sao?" Trần Phi hỏi ngược lại. "Làm sao có thể không biết?" Ưng Hoàng nhàn nhạt nói: "Toàn bộ thời đại viết cổ, gọi là chấn cổ thức kim cờ xí nhân vật, vậy cứ như vậy 3-4 người mà thôi. Tiêu Túng coi là một cái, Tú Ngưng coi là một cái, còn có mấy cái lao ra, Miễn Cương coi là nửa, lại tới, vậy cũng chỉ còn lại có Minh Thần. Quật khởi tại thời đại thái cổ thời kỳ cuối, thời đại viễn cổ sơ kỳ, Minh Thần hắn mặc dù không phải là mạnh nhất vậy một cái, nhưng hẳn coi như là thời đại thái cổ tới nay, thân phận địa vị cao nhất một cái. Cho dù là Tiêu Túng, cũng đều đối với hắn sùng bái chu toàn." "À?" Trần Phi cười một tiếng, hỏi: "Tại sao như thế nói?" Ưng Hoàng quét Trần Phi một mắt, ánh mắt lóe lên. Chợt mới nhàn nhạt nói: "Minh Thần thân phận địa vị không đơn thuần ở chỗ hắn thực lực, mà ở chỗ hắn ở con đường luyện đan, con đường tu tiên hai cái trên đường kinh người thành tựu. Bàn về thực lực, Minh Thần mặc dù kém hơn cùng lứa Tiêu Túng, Tú Ngưng, nhưng cũng chỉ là kém một chút thôi. Trên thực tế, Minh Thần cả đời chính giữa vô cùng thiếu thua trận, gọi là vô địch thiên hạ, khủng bố tuyệt luân tồn tại. Về phần luyện đan thực lực, càng không cần phải nói." Ưng Hoàng ánh mắt lóe lên, giọng nói vô cùng hắn sùng bái. Từ cổ chí kim, Minh Thần luyện đan thực lực gọi thứ hai, cơ hồ không ai dám gọi thứ nhất. Nhất là năm đó ta từng nghe Lạc Linh nói một câu. Nói cái gì? Trần Phi hỏi. Nàng nói. Ưng Hoàng hướng Trần Phi xem ra, con mắt lóe lên nói, nếu như mình có thể học được Minh Thần 10% bản lãnh, cuộc đời này không tiếc. Mà khi đó nàng đã là làm rất nhiều năm tu chân giới 12 giới thứ nhất tiên đan sư. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, nàng ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Trần Phi lời vừa nói ra, Ưng Hoàng thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc. Cùng lúc đó, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi, ngươi lúc trước nói, toàn bộ thời đại viết cổ, gọi là chấn cổ thức kim cờ xí nhân vật, vậy cứ như vậy 3-4 người mà thôi, chính ngươi không tính là sao? Chương 2887, Trần Phi điều kiện. Ta. Ưng Hoàng tự giễu vậy cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta có tự mình hiểu lấy. Nếu như năm đó ta có thể đánh bại Tiêu Túng, trở thành người thắng, có lẽ ở tương lai ta sẽ có tư cách cùng Minh Thần đặt song song. Nhưng bây giờ, ha ha, đúng như ngươi lúc trước theo như lời, ta chỉ là một người thất bại thôi. Một bước kém từng bước kém. Thời đại viễn cổ đến nay đã bao nhiêu năm? Khó mà đo lường. Mà nhiều năm như vậy thời gian, đủ để Tiêu Túng đem ta hất ra không gặp cái bóng. Cờ xí hai chữ, ta không xứng với. Cho nên ngươi cầm tâm nguyện của mình để lại cho con gái ngươi. Trần Phi thoại phong nhất chuyển, có chút giễu cợt. Năm đó là như vậy, một cái không cam lòng hai chữ, thao túng tâm linh ta, cũng để cho ta làm rất nhiều điên cuồng sự việc. Bất quá bây giờ, ai? Ưng Hoàng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta bây giờ hối hận. Nói đến đây, Ưng Hoàng dừng một chút, vừa nhìn về phía Trần Phi, chậm rãi nói, con gái ta vấn đề, ngươi có biện pháp gì? Ngươi bây giờ không hoài nghi ta? Trần Phi hỏi ngược lại. Không cần phải. Ưng Hoàng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ngủ quá lâu, đầu óc đều có chút không tỉnh táo lắm. Thật cũng giả, mình phán đoán là tốt. Nếu lựa chọn muốn gặp ngươi, hoài nghi, thuần túy là làm nhục chính ta thôi. Vậy thì cùng ngươi nói vấn đề ở đâu đi. Trần Phi cười một tiếng, nghiêng đầu hướng Ưng Hoàng nhìn. Biết ta tại sao nói ngươi máu con gái mạch, căn bản là không có tư cách gọi chi là giả hư không tiên thú huyết mạch sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn căn bản không cùng Ưng Hoàng có nói chuyện cơ hội, trực tiếp là đem mình huyết mạch trong cơ thể lực lượng triển hiện ra. Ùng ùng. Ưng Hoàng, ngươi xem đây là cái gì? Ưng Hoàng cẩn thận cảm nhận được một chút Trần Phi huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Chợt con ngươi bạo xúc, lại cũng duy trì không ở màu sắc, lộ vẻ xúc động, kinh hãi nói: "Hư không tiên thú huyết mạch." Năm đó con gái hắn Lương Thanh Nhi huyết mạch trong cơ thể ngưng tụ, cơ hồ là hắn một người hoàn thành, vì vậy hắn đối với cổ lực lượng này rất quen thuộc. Ở hắn xem ra, Trần Phi huyết mạch trong cơ thể lực lượng rõ ràng là giả hư không tiên thú huyết mạch. Thậm chí, và con gái nàng huyết mạch trong cơ thể so với, phẩm chất tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Cho nên ta nói ngươi tầm mắt quá nhỏ mọn, thậm chí có chút rốt nát. Trần Phi vui vẻ cười to, đầy mắt đều là khinh thường. Nếu như cầm hư không tiên thú huyết mạch so là 100, ta cái này tối đa chỉ có một phần, liền một cũng không có. Ta cũng còn không dám đem máu này mạch gọi chi là giả hư không huyết mạch, mà ngươi vậy qua loa tạp nhũ đi ra ngoài tỉ vết nào phẩm, đơn giản là không nhìn nổi, biết chưa? Trần Phi nói. Ưng Hoàng sắc mặt cứng đờ, mặc dù có chút không phục, nhưng vậy vẫn là trầm mặc. Trần Phi đã đem sự thật bày đến hắn trước mắt. Nếu như còn không dám tin mà nói, liền quá mất mặt xấu hổ. Trọng yếu hơn chính là, nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói, đừng xem ngươi hiện đang tương mình lực lượng ở lại nàng lực lượng, điều khiển mạch máu ngươi lực lượng áp chế vậy tỉ vết nào phẩm huyết mạch, có thể ngươi chắc có phát hiện chứ? Theo thời gian rời đổi, ngươi đối với mình huyết mạch trưởng công lực đã là càng ngày càng yếu chứ? Ngươi làm sao biết? Ưng Hoàng con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ đứng lên. Chuyện này là thật, hơn nữa hắn chưa bao giờ nói cho người bất kỳ, mà bây giờ lại bị Trần Phi một hớp vạch trần. Cái này quả thực làm hắn khó mà bình tĩnh. Cái này phải đoán được rất khó sao? Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, kim giác tinh không cự thú huyết mạch dù sao không phải là nữ như ngươi, mà là ngươi, hơn nữa nhìn dáng dấp vậy không dung hợp rất tốt. Mà vậy tỷ vết nào phẩm huyết mạch, nhưng là nữ nhi ngươi nàng trời xanh, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Ý nghĩa kêu chiếm thức ổ, không khả năng sẽ có kết quả tốt. Người kim giác tinh không cự thú huyết mạch ở nàng trong cơ thể, phản phất như là không có rễ lục bình, càng ngày sẽ càng yếu. Chỉ là bởi vì có ngươi ở nơi này không ngừng bổ sung, mới không quá rõ ràng thôi. Trọng yếu hơn chính là, theo thời gian không ngừng đổi rời, nữ nhi ngươi trong cơ thể vậy tỷ vết nào phẩm huyết mạch, đang không ngừng chiếm đoạt ngươi kim giác tinh không cự thú huyết mạch lực lượng, từ mà tiến hóa. Cái gì? Ưng Hoàng lúc này, lại cũng duy trì không ở màu sắc, hoảng sợ sắc mặt kịch biến đứng lên. Nó tiến hóa sau đó, sẽ phát sinh chuyện gì? Ưng Hoàng không nhịn được hỏi. Nhưng mặc dù là đang hỏi Trần Phi, sắc mặt hắn, nhưng vậy đồng thời ở nơi này đổi được khó coi. Hiển nhiên, hắn thật ra thì đã đoán được cái gì. Ngươi không phải đã đoán được sao? Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nhà ta, nếu như bị người kêu chiếm thức ổ chiếm đoạt, lực lượng không đủ dưới tình huống, ta sẽ trước chịu đựng. Nhưng nếu là một khi tích góp đủ rồi đầy đủ lực lượng nói. Trần Phi hướng Ưng Hoàng nhìn, thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng nói, ta sẽ liều chết giết một người chết ta sống. Ngọc đá cùng vỡ, còn như ở Trung Hòa Thuận, đạt tới thăng bằng. Ha ha, cái này căn bản không có thể. Thực lực không đủ nếu không phải là cứng lại, đó là không đầu óc. Mà nếu là thực lực đủ còn không đánh lại nói, vậy thì kêu mất mặt xấu hổ hèn nhát. Người là như vậy, huyết mạch lực lượng cũng là như vậy. Dẫu sao nói cho cùng trên bản chất mọi người đều là giống nhau. Vạn vật có linh, huyết mạch lực lượng cũng không ngoại lệ. Vậy ta hẳn làm như vậy. Ưng Hoàng có chút thất thố đứng lên, nhìn Trần Phi kích động nói, ngươi chắc có biện pháp đúng không? Trần Phi nhìn một cái Ưng Hoàng, xa nhìn phương xa. Thật ra thì đơn giản nhất biện pháp chính là rút hết nàng trong cơ thể kim giác tinh không cự thú huyết mạch, lại đem vậy tỷ vết nào phẩm huyết mạch thai hỏa ngầm giải quyết. Hết thể cũng chỉ vạn sự đại cát. Nhưng vấn đề là, Nói đến đây Trần Phi thoại phong nhất chuyển, nhàn nhạt nói: "Nhưng vấn đề là chuyện này ngươi không làm được, ta cũng không làm được." "Là, tại sao?" "Ưng Hoàng con ngươi có giúp một cái." "Rất đơn giản à, ta hỏi ngươi, ngươi cựu nhân đang ở trước mắt, nhưng muốn chạy, ngươi sẽ để cho nó chạy sao?" Trần Phi nhàn nhạt nói. Hắn mà nói, trực tiếp là làm Ưng Hoàng cả người run lên, sắc mặt cứng đờ. Rồi sau đó hoàn toàn rơi vào trầm mặc. "Chỉ có cái này một cái biện pháp sao?" Ưng Hoàng không cam lòng hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Trần Phi lắc đầu một cái, đột nhiên hướng Ưng Hoàng nhận miệng cười. Mạng muội hỏi một câu, "Ngươi còn chưa có chết chứ?" Ưng Hoàng hết ý kiến nửa ngày, lúc này mới đụng tới hai chữ, "Còn không có." "Vậy thì dễ làm." Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, "Ta cần ngươi cho ta làm mấy lần côn đồ, cụ thể mấy lần, ta cũng không biết. Ngoài ra, ta sẽ đem nữ nhi ngươi trong cơ thể tỷ vết nào phẩm huyết mạch rút ra đi, nó vậy thuộc về ta." "Có thể." Ngoài dự đoán của mọi người là, đối với Trần Phi điều kiện, Ưng Hoàng căn bản cũng không do dự, trực tiếp là gật đầu nói, "Không có vậy hư không huyết mạch, có ta kim giác tinh không cự thú huyết mạch cũng đủ rồi. Ta khuyên ngươi đừng đối với ngươi máu kia mạch ôm kỳ vọng quá lớn." Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Trừ phi có thể hoàn toàn, hoàn mỹ đem nó dung hợp đến nữ nhi ngươi trong cơ thể, nếu không, nó không thể nào xem ở trên mình ngươi lúc như vậy lợi hại." Ưng Hoàng nghe vậy mà ra, cười khổ nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tổng so mất mạng được rồi. Thật ra thì cá nhân ta đề nghị, có thể đem kim giác tinh không cự thú huyết mạch cũng cho quất, chính ngươi lấy về." Trần Phi nói, "Vậy nàng đâu?" Ưng Hoàng hơi biến sắc mặt, chỉnh trọng nói, "Bởi vì ta là mẫu, ta thiếu nợ nàng quá nhiều quá nhiều, ở cái thế giới này chính giữa nếu là không có thực lực, không có tiềm lực thiên phú, ngươi hẳn rõ ràng ý vị như thế nào." "Ta rõ ràng, nhưng ngươi được trước hết nghe ta nói hết lời." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Ta trước nói qua, mạch máu ngươi không thích hợp nàng, nhưng nguyên nhân căn bản không phải bởi vì kim giác tinh không cự thú huyết mạch bản thân, mà là ngươi ở trong đó bao hàm chính ngươi lực lượng, khiến cho đổi được không thuần túy. Hiểu ý của ta không?" Ưng Hoàng yên lặng hồi lâu, gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, "Cái hiểu cái không. Chân chính kim giác tinh không cự thú huyết mạch hẳn là một mặt giấy trắng, mà ngươi cho hắn kim giác tinh không cự thú huyết mạch cùng với hư không huyết mạch đều có màu sắc." Trần Phi nói. Lời vừa nói ra, nhất thời Ưng Hoàng con ngươi đông lại một cái, con mắt chớp mắt, chợt thở dài nói, "Ngươi nói đúng. Quá độ theo đuổi huyết mạch mạnh mẽ, hắn hết khả năng đem mình cường đại nhất hình thái xuống huyết mạch di chuyển đến con gái mình trong cơ thể. Mà đây chính là vấn đề căn nguyên. Giấy trắng và giấy trắng đặt chung một chỗ, cũng đều vẫn là giấy trắng. Có màu sắc tờ giấy đặt chung một chỗ, có thể rất trở, nhưng cũng có khả năng nam viên bắc rút lui, hoàn toàn không phối hợp." Cùng lúc đó, Trần Phi lại lên tiếng, nhàn nhạt nói, "Hơn nữa nhờ ngươi ban tặng, những năm gần đây nữ nhi ngươi mặc dù được hành hạ, nhưng vậy mượn này rèn luyện được rất cao năng lực chịu đựng, đạt tới thích tương tính. Cầm mạch máu ngươi lực lượng lấy ra, một lần nữa cho nàng tìm một tờ giấy trắng tới, chưa thấy được như vậy sẽ thích hợp hơn nàng sao?" Trần Phi càng nói, Ưng Hoàng càng hai mắt sáng lên, cả người run rẩy, kích động. Đến cuối cùng, dứt khoát cười như điên. "Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi nói đúng, ta nên cho nàng tìm hai tờ giấy trắng tới." "Hai tờ giấy trắng?" "Đúng. Cảm ơn ngươi, Trần Hư không thật cảm ơn ngươi." "Hai tờ giấy trắng?" Trần Phi ngẩn người một chút, nhất thời bất đắc dĩ nói, "Nhờ ngươi giải điểm đầu góc có được hay không? Ngươi đều đã dùng vô số năm thực hành để chứng minh, hư không huyết mạch và tinh không cự thú huyết mạch là không thích hợp. Bây giờ lại quên, hoàn toàn ngược lại biết chưa?" Nhưng mà, Ưng Hoàng sắc mặt cứng đờ. Mặc dù không phản bác cái gì, nhưng lại vậy vẫn là phảng phất có chút không cam lòng như nhau. "Hơn nữa ngươi vậy đừng nghĩ trước xa như vậy. Nếu muốn rút ra nữ nhi ngươi trong cơ thể hư không huyết mạch, có hai cái tiên quyết điều kiện." Trần Phi lại nói sau nói. "Cái gì tiên quyết điều kiện?" Ưng Hoàng hỏi. "Ta bây giờ thực lực không quá đủ, hẳn ít nhất vậy phải chờ tới ta chí tôn thời điểm mới có thể có đầy đủ chắc chắn đi." Trần Phi dừng một chút, lại nói, "Thứ nhì, ta cần một kiện tiên bảo." "Bây giờ?" "Ngay bây giờ." "Được rồi. Thiên tiên tiên bảo đủ chứ? Huyền tiên tiên bảo có không?" "Ngươi sẽ không là điên rồi sao? Tu chân giới 12 giới căn bản không tha cho huyền tiên cấp lực lượng. Ngươi muốn huyền tiên tiên bảo, chỉ có đi địa tiên giới tìm." Trần Phi nhất thời trầm mặc một chút, lại như không có chuyện gì xảy ra nói, "Vậy sẽ phải thiên tiên tiên bảo tốt." Chương 2888, Huyền Viêm chiến giới từ đầu tới. Trần Phi và Ưng Hoàng nói chuyện đến đây chấm dứt. Còn như thiên tiên tiên bảo sự việc, chỉ có thể đến khi Huyền Viêm chiến giới sự việc kết thúc sau đó, bọn họ đều đi ra ngoài bên ngoài mới đạt được. "Ông." Cùng lúc đó, ngay tại nói chuyện của bọn họ kết thúc sau đó, vờn quanh ở Ưng Thanh Nhi trên người lóng lánh ánh sáng cũng là chậm rãi biến mất. Làm vậy cuối cùng một luồng quang mang tản đi lúc, Ưng Thanh Nhi cả người run lên, mi mắt nháy mấy cái, phảng phất là thức tỉnh như nhau. Khôi phục được nàng mới bắt đầu diện mạo. "Ngươi lại có thể cùng ta phụ thân nói lâu như vậy?" Ưng Thanh Nhi không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, phảng phất là khó tin vậy. Đối với mình phụ thân tính cách, nàng rõ ràng. Hắn trong mắt của phụ thân chỉ có mênh mông ngân hà, chỉ có sơn xuyên đất đai, nói vậy rất ít. Vậy bởi vì làm cái này, hơi bước lên không được đại người, căn bản liền và hắn phụ thân nói chuyện cơ hội cũng không có. Chớ nói chi là có thể nói lâu như vậy. Nàng ra đời lâu như vậy, đến tận bây giờ, như vậy cảnh tượng nàng gặp qua 2-3 lần thôi. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có chuyện trò chuyện tự nhiên nói liền lâu. Trần Phi cười một tiếng, ném một cái trong tay hư không thần điện lệnh bài, nhàn nhạt nói, "Vật này thuộc về ta." Ưng Thanh Nhi trầm mặc một chút, lần này nhưng cũng không phản bác. Nếu như liền nàng phụ thân đều đã đáp ứng nói, nàng tự nhiên vậy không cần phải kiên trì. Hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngón tay tìm tòi, đánh ra một đạo chùm ánh sáng tiến vào Ưng Thanh Nhi trong ý nghĩ. Ưng Thanh Nhi cả người run lên, kinh nghi bất định cau mày nhìn Trần Phi. "Đây là cái gì?" "Ta và ngươi phụ thân giữa giao dịch." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Trở về sau đó, tìm người đem đan dược này luyện ra, mới bắt đầu 553 năm một viên. Sau này 3000 năm hàng năm một viên. Muốn là vượt qua liền 3000 năm ta còn chưa tới tìm ngươi nói." Dừng một chút, Trần Phi đột nhiên lắc đầu nói: "Được rồi, đến lúc đó rồi hay nói. Thật nếu là vượt qua 3000 năm hắn cũng còn chưa có đi tìm Ưng Thanh Nhi mà nói, sợ rằng Ưng Hoàng vậy sẽ ngồi không yên. Bởi vì trừ phi là lại lần nữa đem Ưng Thanh Nhi phong ấn, ngủ say, nếu không, nàng trạng thái nhất định chống đỡ không tới 3000. Ngươi và ta phụ thân giữa giao dịch." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Ưng Thanh Nhi lại ngẩn người một chút, mặt đầy kinh ngạc. Hắn phụ thân người thế nào? Thời đại viễn cổ vương giả tồn tại, Tiêu Tung Chí tôn cả đời địch. Trần Phi đâu? Chống đỡ chết cũng chính là và nàng cùng một tầng thứ trẻ tuổi đồng lứa thôi. Cái này thân phận giữa hai người địa vị khác xa lắc xa lơ, có thể có buôn bán gì tốt nói. Tạm biệt. Bất quá Trần Phi vậy không cùng nàng giải thích cái gì. Tới một cái không cần phải, thứ hai, những chuyện này vượt ít người biết càng tốt. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Ưng Thanh Nhi bỗng nhiên ngăn cản Trần Phi. Còn có chuyện gì sao? Trần Phi hỏi. Ngươi hẳn biết chứ. Cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, trừ có đông đảo chí tôn căn nguyên, chí tôn huyết nghề, cùng với các loại thiên tài địa bảo ra, còn có tiên nhân thi thể. Ưng Thanh Nhi nói ngay vào điểm chính. Tiên nhân thi thể. Trần Phi ngẩn người một chút, con mắt lóe lên nói: "Ngươi nói là địa tiên thi thể?" "Không." Ưng Thanh Nhi lắc đầu một cái, ánh mắt đông lại một cái, nói: "Là thiên tiên thi thể." "Thiên tiên thi thể?" Trần Phi ngẩn ra, trợn sắc mặt kinh ngạc. "Ta còn thật không biết." "Ngươi không biết?" Lần này đến phiên Ưng Thanh Nhi kinh ngạc, bởi vì ở hắn xem ra, loại chuyện này chỉ cần là Huyền Viêm chiến giới cao cấp thiên tài, cũng hẳn biết mới đúng. Nhất là lấy Trần Phi thực lực, những địa phương kia hẳn đều đã tiếp xúc qua chứ. Nhưng chợt nàng vậy vẫn là không có hỏi nhiều, mở miệng nói: "Ở nơi này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, có một ít cực kỳ nguy hiểm cấm khu chi địa. Ở nơi này chút cấm khu chi địa chính giữa, bình thường có rất cường đại tồn tại canh giữ. Chờ bọn họ thực lực, coi như là người ta bây giờ, một khi đối với vậy sẽ hết sức khó giải quyết. Loại địa phương này ngươi hẳn gặp qua chưa? Rất cường đại tồn tại." Trần Phi ngẩn người một chút, rồi sau đó lập tức trở về nhớ tới ban đầu bọn họ mới vào Huyền Viêm chiến giới lúc, phát hiện màu máu sông ngầm, cùng với huyết sắc kia sông ngầm chính giữa khủng bố không đầu kỵ sĩ. "Ngươi nói chẳng lẽ là cái này?" Trần Phi cong ngón tay bắn ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo màn sáng. Màn sáng chính giữa, sông máu cuồn cuộn, không đầu kỵ sĩ cả người toát ra kinh khủng chói lọi, làm người ta nghẹt thở. "Không sai, chính là cái này." Ưng Thanh Nhi con mắt chớp mắt, kinh ngạc nhìn màn sáng kia chính giữa không đầu kỵ sĩ nói: "Lớn mạnh như vậy canh phòng sinh linh, nhìn dáng dấp, huyết sắc này sông ngầm chính giữa tiên nhân thi thể, khi còn sống thực lực rất cường đại. Cẩn thận nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Trần Phi hỏi. "Đầu tiên, ngươi biết cái này Huyền Viêm chiến giới lai lịch sao?" Ưng Thanh Nhi hỏi. "Không biết." Trần Phi lắc đầu nói. "Nghe nói, Huyền Viêm chiến giới đời trước chính là một tòa phong ấn trước trong truyền thuyết hư không tiên thú thi thể đất phong ấn." Ở Trần Phi hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc chính giữa, Ưng Thanh Nhi chậm rãi nói: "Ngươi ngay cả cái này cũng biết?" Trần Phi có chút bất ngờ. "Như thế nói, ngươi cũng biết?" Ưng Thanh Nhi sắc mặt lập tức liền cổ quái, rồi sau đó kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. "Đây là ta phụ thân nói cho ta, trừ ta ra, hẳn không người biết chuyện này. Hơn nữa..." Ưng Thanh Nhi dừng một chút, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nếu là liền chuyện này đều biết, làm sao sẽ không biết tiên nhân thi thể sự việc?" Trần Phi nhún vai một cái, "Vậy không giải thích cái gì?" "Được rồi." Ưng Thanh Nhi mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vậy còn tiếp tục kể đứng lên. "Thời đại thái cổ, tiên giới rối loạn. Một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng hư không tiên thú sát nhập vào 33 giới thiên, điên cuồng tàn sát, tạo thành thương vong thảm trọng, càng về sau đưa tới rất nhiều 33 giới thiên cao cấp cường giả, đem vây công đến chết. Thế nhưng hư không tiên thú mặc dù chết, thân xác nhưng hàng cổ giải tích chữ, không có biện pháp đem tiêu diệt. Thậm chí, ở sau lưng nó thân xác lực lượng còn đang không ngừng phá hoại, hủy diệt 33 giới thiên thế giới căn cơ. Đây là nghiêm trọng sự việc. Một khi thế giới căn cơ bị hủy diệt, 33 giới thiên chỉ sợ sẽ có lật nguy hiểm. Vậy bởi vì làm cái này, lúc ấy đem vây công đến chết các thế lực lớn cao cấp cường giả, liên hiệp tới một chỗ nghĩ ra một cái biện pháp, liền đem vậy hư không tiên thú thi thể phong ấn nơi này, lợi dụng thời gian, cấm chế, trận pháp lực lượng, từ từ đem hoàn toàn chôn vùi hết. Nói đến đây Trần Phi đột nhiên hỏi: "Ngươi chạy đi tới nơi này Huyền Viêm chiến giới tới, không phải là ôm tìm hư không tiên thú thi thể mục đích chứ?" Ưng Thanh Nhi ngẩn ra, cười khổ gật đầu nói: "Ban đầu ta là nghĩ như vậy, nhưng sau đó phát hiện ta quá ngây thơ rồi. Mặc dù ở phụ thân dưới sự giúp đỡ, ta tìm được hư không tiên thú đất phong ấn, nhưng lại những căn bản không vào được. Ở nơi đó có vô số cực kỳ kinh khủng cấm chế, đại trận, trong đó bất kỳ một tòa đều đủ để giết chết ta. Cho nên ta đều không dám vào đi, liền trực tiếp đi mất." Trần Phi ngẩn người một chút, không lên tiếng. Cùng lúc đó, Ưng Thanh Nhi cười khổ nói: "Hơn nữa sau đó ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu như vậy nhiều 33 giới thiên cao cấp cường giả, đều không có thể làm gì được cái này hư không tiên thú thi thể, lấy ta thực lực nếu không phải là cường cầu nói, có chút ý nghĩ quá hảo huyền." "Ngươi là đúng." Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Hư không tiên thú, ngay cả là thi thể vậy không đơn giản như vậy, có lẽ ngươi phụ thân ở thời kỳ tột cùng có thể có một chút biện pháp, nhưng hắn bây giờ..." "Không phải ta nói chuyện khó nghe, mà là hắn bây giờ hình thái giới hạn quá nhiều, bó tay bó chân, rất nhiều chuyện có thể nghĩ đến khá vậy không làm được." "Ta rõ ràng." Ưng Thanh Nhi thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng là nếu muốn hủy diệt hư không tiên thú thi thể, thì nhất định phải cần vô thì vô khắc duy trì trận pháp, cấm chế vận chuyển. Một điểm này, chỉ dựa vào những cái kia trận pháp, cấm chế tự mình khôi phục, khẳng định là không thể nào." "Ta hiểu ý." Trần Phi con mắt chớp mắt, nói: "Toàn bộ Huyền Viêm chiến giới, thật ra thì chính là một tòa thật to trận pháp. Mục đích là vì phai mờ, hủy diệt vậy hư không tiên thú thi thể, còn như trong miệng ngươi những cái kia cái gọi là tiên nhân thi thể, thì đều là cái này tòa thật to trận pháp nhiên liệu nồng cốt một trong. Những cái kia thực lực cường đại sinh vật chính là nhiên liệu nồng cốt người thủ vệ. Đúng vậy. Ưng Thanh Nhi gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu nói, thật ra thì Huyền Viêm chiến giới cũng không coi là. Nghe nói ở thời đại viết cổ, thánh thú giới một vị cao cấp cường giả muốn có được cái này hư không tiên thú thi thể, từ đó phát khởi hai giới đại chiến, tấn công đất phong ấn. Đến cuối cùng hắn mặc dù thắng, vậy thành công được như nguyện, tìm được hư không tiên thú thi thể. Có thể theo ta phụ thân nói, vị kia thánh thú giới cao cấp cường giả, tựa hồ chết ở phong ấn hư không tiên thú thi thể trận pháp, cấm chế chính giữa. Mà đây, cũng là Huyền Viêm chiến giới chân chính từ đầu tới. Chết ở bên trong. Trần Phi ngẩn người một chút, khoe miệng giật một cái, nhất thời không nhịn được hướng linh hồn thế giới chính giữa tiểu tổ tông Thiên Vũ thần điệu so ngón tay cái. Mạnh vẫn là ngươi chờ ta. Lộ ra thấy rõ, có thể đánh thắng hai giới đại chiến thánh thú giới cao cấp cường giả, kém coi nhất chỉ sợ cũng chỉ so Ưng Hoàng thời kỳ tột cùng kém một ít. Mà loại cấp bậc này tồn tại, roi mắt tu chân giới 12 giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân vậy khủng bố cường giả. Có thể coi là như vậy, hắn vậy vẫn là không giải thích được chết ở phong ấn hư không tiên thú thi thể trận pháp, cấm chế chính giữa. Về phương diện này chứng minh, phong ấn hư không tiên thú thi thể trận pháp, cấm chế, thật sự là rất khủng bố rất khủng bố. Mặt khác, nhưng cũng chứng minh, có thể đem loại này khủng bố chi địa cũng như giẫm trên đất bằng lại đi tiểu tổ tông Thiên Vũ thần điểu, là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là bởi vì bây giờ cái thời đại này quá kém mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người là tiểu tổ tông Tiên Vũ thần điệu nhưng lại hồi phục hắn, nhàn nhạt nói: "Năm đó chàng đại chiến kia, trực tiếp đưa đến tiên phàm hai cách, thiên địa linh khí kỳ biến. Nếu không phải là như vậy nói, chính là một đầu tạp huyết hư không tiên thú, một chút sóng gió cũng tung không đứng lên. Tiên phàm hai cách, thiên địa linh khí kỳ biến." Trần Phi ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói: "Đây là ý gì? Chẳng lẽ thời đại thái cổ và bây giờ, thiên địa hoàn cảnh còn không giống nhau sao? Nhưng mà tiểu tổ tông Tiên Vũ thần điệu nhưng trực tiếp biến mất, không để ý tới sẽ hắn. Hoàn cảnh lớn càng ngày càng kém chuyện này, hắn là biết." Cũng biết cái này tựa hồ và thời kỳ thái cổ nào đó chuyện đại sự có liên quan. Nhưng mà, cụ thể là bởi vì cái gì, Minh Thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa, vậy cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể dựa vào đoán. Bất quá cái này thật không tốt lắm đoán à. Chẳng lẽ thời đại thái cổ tu chân giới, đủ để sánh bằng tiên giới sao? Trần Phi thuận miệng đoán liền một câu, vậy không nghĩ nhiều nữa, quay lại nhìn về Ưng Thanh Nhi nói. Ngươi là muốn đi cầm những tiên nhân kia thi thể cho đảo? Ừ. Ưng Thanh Nhi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ngươi hẳn biết tiên nhân thi thể chính giữa tiên khí, đối với chúng ta mà nói có bao nhiêu khó khăn được. Trừ phi là ngươi lựa chọn đi điệu tiên đường, nếu không, tiên khí ở phía trước, không có lý do buông tha. Có thể các ngươi Kim Giác Tinh không cự thú hẳn không thiếu tiên khí chứ? Trần Phi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh hiểu ra, cười mỉa nhìn Ưng Thanh Nhi. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Ngươi là muốn quật đoạn những cái kia trận pháp, cấm chế gốc rễ, để cho nó theo thời gian càng ngày càng yếu, tốt nhất để cho ngươi có thể đánh vào, đạt được trong đó hư không tiên thú thi thể chứ? Chương 2889, bởi vì nó đã là của ta. Ưng Thanh Nhi sắc mặt đỏ một cái, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, nói: "Ta đúng là cái ý nghĩ này. Đừng uổng phí thời gian." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Tại sao?" Ưng Thanh Nhi hỏi. "Bởi vì nó đã là của ta." Trần Phi cong ngón tay bắn ra, một giọt hư không tiên thú máu xuất hiện ở tay hắn chỉ bây giờ. "Sao? Sao có thể?" Hư không tiên thú máu. Cùng trong chốc lát, hai đạo kinh hãi tiếng vang lên. Không chỉ là Ưng Thanh Nhi, thậm chí liền Ưng Hoàng cũng lại lần nữa bị nổ đi ra. Hóa thành một đạo kim mang, khó tin, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. "Ngươi tại sao sẽ có cái này vân vân, chẳng lẽ ngươi đã đi qua vậy đất phong ấn bên trong?" Ưng Hoàng lúc này chỉ cảm thấy thế giới quan bị đánh vào. Mặc dù hắn biết Trần Phi bối cảnh, lai lịch rất khủng bố, thủ đoạn vô cùng có thể vậy rất đáng sợ, khoa trương. Nhưng vấn đề là, đây chính là phong ấn hư không tiên thú thi thể cấm địa hạ. Cho dù là hắn trước cũng không vào đi, cho nên hắn rốt cuộc là làm sao làm được ạ? Không nên hỏi đừng hỏi. Dù sao hỏi ta cũng không biết nói. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn Ưng Hoàng nhàn nhạt nói, thật ra thì ta vốn là không muốn nói chuyện này, ta không muốn chờ sau này đụng phải lại tới trở mặt. Ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng, ta, hư không tiên thú thi thể, ngươi lựa chọn cái nào? Đây cũng là hắn cố ý. Trước đó nói xong, mọi người cũng tốt vẻ mặt ôn hòa nói. Nói gộp lại liền nói, nói không khép liền kéo hết. Mà đây tổng so sau chuyện này lại tới đỏ cổ trở mặt mạnh tốt hơn. Hết thệ cũng cho ngươi bày ở ngoài sáng, phải thế nào chọn, vậy tùy ngươi. Ưng Hoàng sắc mặt cứng đờ, rơi vào yên lặng. Ưng Thanh Nhi mặt đầy rung động vẻ, mở to miệng, lúc này vậy không dám lên tiếng. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngu xuẩn, Trần Phi có thể được hư không tiên thú máu, thậm chí còn có thể lấy loại thái độ này và nàng phụ thân nói chuyện, hơn nữa lấy hắn phụ thân bướng bỉnh tính cách, còn chưa phản bác, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tên này là Trần Phi người, quả nhiên như nàng bản năng cảm thụ được như nhau, là một cái tương đương đáng sợ tồn tại. Thôi thôi. Nhưng vào lúc này, Ưng Hoàng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Chúng mục tiêu có lúc trung tu hiếu, chúng mục tiêu không lúc nào không bắt buộc. Thanh Nhi, vật này sau này thì đừng điểm ký." Ngược lại không phải là hắn thật như vậy bao dung, mà là thức thời vụ là tuấn kiệt, biết túi đầu. Rất giản đáp đạo lý. Hắn không vào được đất phong ấn, Trần Phi cũng đã từ vậy chính giữa mang ra ngoài hư không tiên thú máu, thậm chí có thể căn bản là ở đó chính giữa ngưng tụ thành giả hư không tiên thú huyết mạch. Hai người căn bản cũng không ở một cái thủy bình tuyến thượng, như thế nào đi tranh? Huống chi, hắn bây giờ đặc biệt hoài nghi Trần Phi bên trong thân thể cũng có người. Phức tạp, lấy Trần Phi bây giờ thực lực, vừa tiến vào vậy đất phong ấn liền chết, làm sao có thể còn sống đi ra? Lại tới, con gái của nàng mạng nhỏ cũng ở đây Trần Phi trong tay nắm, bị năm cái chuôi, chỉ có thể lựa chọn túi đầu nhận thua. "Ừm, phụ thân." Ưng Thanh Nhi gật đầu một cái. Trần Phi cười một tiếng, xé ra đề tài nói: thiên nhân thi thể sự việc, có thể đi xem. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cho dù là những tiên nhân kia thi thể vẫn còn ở, chỉ sợ cũng không còn lại nhiều ít tiên khí. Bất quá thôi, có còn hơn không đi. Ưng Hoàng gật đầu một cái, tại chỗ biến mất, trở lại Ưng Thanh Nhi trong cơ thể. Cùng lúc đó, Ưng Thanh Nhi rõ ràng có chút cẩn thận, thấp giọng nói: "Vậy chúng ta không cần như thế khẩn trương. Ta và ngươi phụ thần, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi như vậy chính ngươi khó chịu, ta cũng không tự tại." Trần Phi nhìn một cái Ưng Thanh Nhi, nhàn nhạt nói: "Chợt nghiêng đầu rời đi. Đi thôi, trở về đi thôi. Bọn họ chắc còn ở chờ chúng ta." Hưu. Hóa thành một đạo lưu quang, Trần Phi thuấn di tại chỗ biến mất. Ưng Thanh Nhi do dự một chút, cũng là thăng khẽ, theo Trần Phi biến mất bước chân rời đi. Chỉ chốc lát sau, trước kia đại chiến chi địa, Trần Phi xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn, Lữ Tiêu Hùng trước mặt. "Các ngươi trở về?" Cơ Phùng Viễn thần sắc vui mừng, mở miệng hỏi. "Không có sao chứ?" "Không có sao." Trần Phi cười một tiếng, hướng Lữ Tiêu Hùng, Cơ Phùng Viễn quét tới, mở miệng nói: "Thiên nhân thi thể sự việc, các ngươi biết không?" Ừ, Lữ Tiêu Hùng gật đầu một cái. Mà vậy Cơ Phùng Viễn nhưng là ngẩn người một chút, hiển nhiên là cùng Trần Phi như nhau, đối với cái này không biết. "Là như vậy." Trần Phi đem lúc trước Ưng Thanh Nhi nói cho hắn những cái kia, thô sơ giản lược nói một lần. Sau khi nghe xong, Cơ Phùng Viễn trước mắt sáng lên, kích động nói: "Nói cách khác, tương tự với lúc trước những máu kia sát sông ngầm chính giữa, có tiên nhân thi thể tồn tại." "Đúng vậy." Không chờ Trần Phi mở miệng, Lữ Kiêu Hùng trước một bước nói: "Loại địa phương này ở Huyền Viêm chiến giới chính giữa rất ít, nhưng cẩn thận tìm nhưng cũng có thể tìm được một ít. Ta trước phát hiện một chỗ, muốn đi lấy đi trong đó tiên nhân thi thể, nhưng là thực lực vẫn là kém một chút, bị đánh văng ra ngoài. Nguyên bản ta là muốn tìm nàng và ta cùng đi." Lữ Kiêu Hùng hướng Ưng Thanh Nhi nhìn. Nhưng nói xong lời cuối cùng, Lữ Kiêu Hùng thoại phong nhất chuyển, hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Ưng Thanh Nhi ba người cùng chung nhìn, mở miệng nói: "Bây giờ nói, mọi người cùng nhau đi. Lấy chúng ta bốn cái thực lực, hẳn đủ để công phá những thủ vệ kia tiên nhân thi thể lực lượng phòng ngự. Ta không thành vấn đề." Cơ Phùng Viễn cười một tiếng: "Được." Ưng Thanh Nhi vậy đáp ứng. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt, cười nói: "Vậy thì đi đi." Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn chợt mở ra, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, Doãn Vương Bạch Doãn chậm rãi đi tới. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, vậy không lên tiếng. Cùng lúc đó, Doãn Vương Bạch Doãn đi tới Trần Phi trước mặt, sắc mặt phức tạp. Chỉ gặp, hắn do dự hồi lâu, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Trần huynh, bốn thần thú đế thánh thể phương pháp tu luyện, ta cần muốn trả giá cái gì mới được?" "Bốn thần thú đế thánh thể?" Doãn Vương Bạch Doãn lời vừa nói ra, Lữ Kiêu Hùng, Ưng Thanh Nhi đều là ngẩn ra. Hiển nhiên, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên biết đây là cái gì. "Cái gì đều được sao?" Cùng lúc đó, Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói: "Nhắc tới, ngươi chưa thấy được ngươi còn thiếu ta một viên Bạch Hổ tâm sao?" Doãn Vương Bạch Doãn sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Nếu như Trần huynh ngươi muốn sao, ta có thể cho. Mặc dù Bạch Hổ tâm chính là bọn họ Bạch Hổ tộc lực lượng nòng cốt, nhưng là, vật này nhưng cũng không phải là duy nhất, không có thể sống lại. Chỉ cần nguyện ý trọng đầu tới nữa, cho dù là Bạch Hổ tâm, vậy là có thể trọng tố. Nói cách khác, nếu như lúc này hắn không có Bạch Hổ tâm, liền cần từ đầu lại tới, bắt đầu lại. Nhưng nếu như nói có thể ở cái này cùng trong chốc lát tu luyện ra bốn thần thú đế thánh thể, Bạch Hổ tâm, bốn thần thú đế thánh thể đồng thời bắt đầu lại, trở lại từ đầu nói, thật ra thì cũng không thử không là một chuyện tốt." Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói: "Ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh một chút." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi con ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang không có vào đến Doãn Vương Bạch Doãn ấn đường chính giữa. Nhất thời Doãn Vương Bạch Doãn cả người run lên, kích động: "Đa, đa tạ. Trần huynh đa tạ ngươi. Ngươi cho là cầm không sao?" Trần Phi cười mỉa, nhìn Bạch Doãn nhàn nhạt nói: "Bạch Doãn, ta cho ngươi đầy đủ thời gian. Đến khi lần sau tạm biệt thời điểm, ngươi Bạch Hổ Tâm, tộc Chu Tức Niết Bàn Chi Vũ, Thanh Long tộc Thanh Long Long Dấu, Huyền Vũ tộc Ma Thần Yêu Nguyên, tất cả đều cho ta chuẩn bị xong. Nếu không bốn thần thú đế thánh thể ta có thể cho ngươi, cũng có thể để cho trên mình ngươi đem nó cho rút, biết chưa?" Hắn trong miệng Chu Tức Niết Bàn Chi Vũ, Thanh Long Long Dấu, Huyền Vũ Ma Thần Yêu Nguyên, đều là và Bạch Hổ Tâm một cấp bậc tồn tại. Cũng là thiên chi tứ linh tộc lực lượng căn nguyên, có thể dùng để thăng bốn thần thú đế thánh thể phẩm chất. Nhưng nói thật, vật này đối với hắn bây giờ mà nói, đã chỗ dùng không lớn. Tại sao? Rất đơn giản. Nếu là trước kia vậy hai tiên thiên thần cấp, một chân thánh cấp tiềm lực thiên phú dưới tình huống, đứng đầu bên trong cùng cấp bậc thần thú Bạch Hổ Tâm, cộng thêm những thứ khác đồng đẳng cấp Niết Bàn Chi Vũ, Thanh Long Long Dấu, Ma Thần Yêu Nguyên, ngược lại cũng đủ để làm hắn bốn thần thú đế thánh thể phẩm chất tiến hơn một bước, trở thành cường đại hơn chân thánh cấp thần thể. Nhưng mà hắn bây giờ tiềm lực thiên phú đã là biến thành một tiên thiên thần cấp, hai chân thánh cấp. Dưới tình huống này, còn muốn tăng lên bốn thần thú đế thánh thể phẩm chất, chỉ là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp thiên chi tứ linh tộc lực lượng căn nguyên, đã không đủ. Huống chi, lấy Trần Phi hôm nay tầm mắt tới xem, bốn thần thú đế thánh thể cũng chính là có chút quá lúc, lạc hậu. Tại sao? Bảy màu tiên thiên thần phách mặc dù cao nhất cũng chỉ đứng đầu chân thánh cấp, nhưng là lại bởi vì nó là Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh công pháp nhập môn quan hệ, có thể cùng tiên môn công pháp, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh không kẽ hở nối liền. Nói cách khác, đứng đầu chân thánh cấp cũng không phải là bảy màu tiên thiên thần phách cực hạn, mà chỉ là bắt đầu thôi. Hư không tiên thú huyết mạch cũng là tương tự. Thuần huyết hư không tiên thú chính là tiên giới bá chủ, hạn mức tối đa cực cao. Vì vậy, chỉ là làm từng bước liền ban không ngừng tăng lên hư không huyết mạch, khiến cho đạt tới hư không tiên thú huyết mạch trình độ, đây cũng là đủ hắn bận rộn, sử dụng rất lâu rất lâu. Nhưng mà bốn thần thú đế thánh thể nhưng không giống nhau. Nó hạn mức tối đa chống đỡ chết ngay tại chín cùng chân thánh cấp, thậm chí thật khó đạt tới, có chút bỏ ra và thu hoạch không được tỷ lệ. Vậy bởi vì làm cái này, Trần Phi thậm chí có điểm muốn làm kiểu khác, đổi xây những thứ khác lợi hại hơn thân xác luyện thể tiên pháp. Bất quá cái này cũng chỉ là một thô sơ giản lược ý tưởng thôi. dẫu sao bốn thần thú đế thánh thể kém đi nữa cũng là đường đường chân thánh cấp à. Dõi mắt tu chân giới 12 giới, thậm chí là địa tiên giới, có thể so sánh nó lợi hại hơn mạnh mẽ thần thể, không nói không có, nhưng vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ cổ chí kim, không vượt qua 20 cái. Cho nên chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn mới được. Còn như Bạch Duẫn, đồ mặc dù hắn cầm không dùng, nhưng đó là hắn sự việc. Bạch Duẫn muốn bốn thần thú đế thánh thể thì nhất định phải trả ra. Chỉ như vậy mà thôi. Ta hiểu ý. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi mà nói, Bạch Duẫn mặc dù con ngươi có giúp một cái, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái.